rắn chắc thân thể nhịn không được về phía trước, hạ thân bắt đầu gia tăng tốc độ lên. Này có thể khổ dưới người xinh đẹp thiếu nữ, nhếch lên miệng nhỏ, hình như muốn khóc ra, nhưng tính tình nhưng cũng là quật cường, chung quy không khóc đi ra, chính là nức nở mắng một tiếng. Lão ca ngươi chính là gia súc. Cậu bé lại cau mày không nói một lời, nhưng là rắn chắc thân thể cũng là chuyển động, biến thành dưới người nữ hài vài cái liền đóng lại mắt đẹp tiết thân, lại làm vài cái nữ hài thiếu chút nữa bất tỉnh đi. Nửa ngày, Yển Kỳ tức cổ. Cậu bé ôm lấy thân thể run rẩy nữ hài đứng dậy, đem nàng nắm ở trong ngực, tùy ý hôn lấy môi của nàng, lỗ tai, cổ. Mà nữ hài là đóng chặt con ngươi, hình như hôn mê bất tỉnh. Liên tiếp được thân đã tách ra, chảy ra trắng đục tanh hôi, thuận theo nữ hài kia xé rách mang theo điểm đỏ tươi hạ thân, từng chút nhỏ xuống. Cậu bé nhìn tại trong mắt, có chút đau lòng, cùng nàng giao hoa nữ nhân trong đó, trừ bỏ thành thục phụ nhân, loại này xinh đẹp xử nữ, hình như muốn phá thân vài lần mới có thể thích ứng. Sau khi rửa mặt, cậu bé ôm lấy trong ngực nữ hài. Say sưa ngủ. Chương 425 sơ hiển manh mối. Ninh Giao gần nhất trở về số lần hình như nhiều hơi có chút. Ta cũng không biết có phải hay không bởi vì ta muốn sắp cao khảo nguyên nhân, hoặc là nói là ta biết được nàng thân phận chân chính nguyên nhân. Lão ca, ngươi trở về. Buổi tối, ta vừa mới trở về nhà, Lâm Mộng Mộng liền nhào tới, ngã xuống của ta trong ngực. Trong lòng ta sinh ra ấm áp, cười hi hi chuẩn bị yên lặng nàng mông nhìn gần nhất trưởng thành chưa, kết quả lại nhìn đến trên ghế sofa Ninh Giao đang ngồi ở chỗ đó xem ta. Ta lập tức kinh ngạc, lập tức buông lỏng tay ra. Mẹ, ngài như thế nào bây giờ trở về đến? Ninh Giao nhìn ta cùng Lâm Mộng Mộng liếc nhìn một cái, hơi hơi nhíu nhíu mày, lại không nói gì, chính là mở miệng nói. Thì sao, ta nghĩ khi nào thì trở về còn cần hướng ngươi nói. Này cũng không phải là. Ta cười hì hì mở miệng nói, nhưng là đồng thời trong lòng cũng sinh ra một chút cảnh giác, nếu Ninh Giao ngày nào về đến nhìn đến ta đặt ở Lâm Mộng Mộng trên người tùy ý ức hiếp, nàng phòng trường cầm lấy cái xẻng tới quay ta. Điểm này phải cẩn thận. Ta buông lỏng ra Lâm Mộng Mộng, nhìn Ninh Giao bỗng nhiên nhận một chiếc điện thoại. Ninh Giao liếc mắt nhìn, con người trong đó lộ ra một phần dị sắc, không có nghe, trực tiếp cúp. Mẹ, ai à, đã trễ thế này còn gọi điện thoại cho ngươi. Ninh Giao cười cười không nói chuyện. Không có việc gì. Ta xem xét nàng liếc nhìn một cái, cũng không dám tìm căn nguyên hỏi để, đánh giá là công ty bên trong sự tình. Rửa mặt hoàn tất sau đó, ta liền nhìn trông mong nhìn Lâm Mộng Mộng trở về phòng ngủ. Tuy rằng ta cũng theo ánh mắt của nàng trong đó nhìn thấu không tha, nhưng là Ninh Ma Vương tại nơi này, chúng ta nghĩ muốn thân mật kia nhưng mà không dễ dàng như vậy rồi, vì thế ta thành thành thật thật trở lại gian phòng, chờ đợi Ninh Giao tiến đến. Ninh Giao yêu thích tại ta bên cạnh ngủ cũng không phải là lần một lần hai rồi, lần này cũng không có khả năng ngoại lệ. Nhưng là đêm nay có chút kỳ quái, mở ra môn chậm chạp không có đóng lại, bởi vì Ninh Giao không có tiến đến. Trong lòng ta có chút nghi hoặc, lại nghe được sát vách truyền đến thật nhỏ nói chuyện âm thanh. Ta nghi hoặc càng sâu, thầm nghĩ liền Ninh Giao một người, như thế nào cùng người khác cùng một chỗ nói chuyện rồi hả? Ta tiểu meo meo sờ xuống giường, đi đến phòng khách, phát hiện Ninh Giao đứng ở trên sân thượng đang tại gọi điện thoại. Mà cửa sổ sát đất cũng đã đóng lại, đem bên ngoài âm thanh tách rời ra rất lớn một bộ phận, ta chỉ có thể nghe được một chút nhỏ vụn âm thanh. Ninh Giao, ta không bỏ xuống được ngươi. Trong lòng ta càng thêm nghi hoặc, nhìn Ninh Giao, nàng lại không bởi vì cúp điện thoại. Trong lòng ta càng thêm trở nên có chút kỳ quái, tiến lên hai bước đi đến cửa sổ sát đất bên cạnh, Ninh Giao đắm chìm trong trò chuyện trong đó, hình như không có cảm nhận được ta đến. Âm thanh càng rõ ràng. Nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn quên không được ngươi và con ta, nữ nhi. Ninh Giao sắc mặt bình thường, nói ra nói lại làm cho ta kinh hồn tám đảm. Phía sau liền không muốn xách những thứ này, tiểu nam đang tại cao khảo mấu chốt thời kỳ. Ta thấy chẳng trong lòng hơi hơi nhất nhảy. Ninh Giao không phải là cùng hắn chặt đứt liên hệ sao? Vì sao? Vì sao còn tại nơi này trò chuyện? Mà nàng cũng không có biểu hiện ra rõ ràng cự tuyệt. Nàng không phải là thực chán ghét hắn sao? Không hiểu, ta tâm lý sinh ra nào đó khác thường cảm xúc, có một loại thô bạo cùng hoài nghi, chậm rãi lan tràn lên. Chúng ta đây càng tốt gặp mặt, ngươi sẽ đến à? Lòng ta lập tức giống như loạn ma, thầm nghĩ nam nhân kia nói. Gặp mặt, cái gì gặp mặt, chẳng lẽ Ninh Giao lần này trở về không phải là nàng nghĩ trở về, mà là nhìn ta một chút cùng Lâm Mộng Mộng nhiên sau đi cùng nam nhân kia gặp mặt. Ta thật sâu nhìn Ninh Giao mỹ lệ bóng lưng, lúc này nàng tóc dài tản ra khoác lên trên vai, cả người có vẻ tựa như u lan, môi hồng hơi vểnh, tại dưới ánh trăng xinh đẹp không thể phương vạn vật, khí chất thanh lãnh và lỗi lạc. Nàng hình như nghĩ tới điều gì, khóe miệng gợi lên một tia như có như không nụ cười. Ta sẽ đến. Oanh! Lòng ta lập tức đột nhiên bị kiềm hãm, nhìn trước mặt nữ nhân, trong lòng sinh ra nào đó khác thường cảm xúc, ta đột nhiên cảm giác được nàng có chút kỳ quái, hình như không phải là ta nhận thức người kia. Đát, tâm tình kích động để ta chân nhịn không được giật mình, giày quai hậu tại mặt đất cục gạch phía trên đánh lên tiếng. Ninh Giao hình như có cảm thấy, đột nhiên quay đầu, đúng dịp thấy ta. Đột nhiên, sắc mặt của nàng lãnh xuống dưới. Nàng nhanh chóng cúp điện thoại. Ngươi, như thế nào tại nơi này? Ta hơi hơi đóng lại con ngươi, cảm giác nào đó nóng bỏng đồ vật tại hướng của ta ót chạy đi. Ngươi tại cùng ai gọi điện thoại? Ninh Giao nhìn ta một cái, lông mày nhăn sâu hơn, theo sau nhẹ nhàng thở dài một hơi. Cùng ngươi không quan hệ, ngươi trở về ngủ đi, ngày mai còn phải đi học đâu. Sắc mặt của ta lạnh đến đáng sợ, sự tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích. Ninh Giao thấy thế hình như cảm thấy càng thêm đau đầu, nàng xoa xoa huyệt thái dương, âm thanh nhu hòa xuống. Tiểu Nam, ngươi trở về ngủ đi. Là hắn có phải hay không? Ta nhìn chằm chằm nàng con ngươi truy vấn. Ninh Giao lại không có chút nào động dung, mà là nhàn nhạt mở miệng nói. Hiện tại ngươi không cần nghĩ nhiều như vậy. Ngươi không phải là đáp ứng không cùng hắn hợp lại sao? Ta mặt lạnh, cắn răng hỏi. Ninh Giao bỗng nhiên bị kiềm hãm, theo sau âm thanh lãnh xuống dưới. Cái này không phải là ngươi quan tâm sự tình. Ta lập tức bị uống một ngụm, thở dốc, không rõ Ninh Giao vì sao bỗng nhiên có thể như vậy. Có chút hoảng loạn, ta hướng nàng nhịn không được đưa tay ra, hình như bắt được nàng. Ninh Giao sắc mặt lại lãnh, hơi hơi lui về phía sau nửa bước. Ngươi muốn làm gì? Ta lập tức phản ứng, đây là Ninh Ma Vương. Ta hít sâu một hơi, cưỡng ép áp bách chính mình bình tĩnh. Đã trễ thế này, ngủ chung đi. Ta nhìn nàng, con ngươi bên trong lộ ra một chút khao khát, ta cũng không có khả năng đối với nàng động thủ động cước, chính là ôm lấy nàng đi ngủ, đã để ta thực an tâm. Ninh Giao con ngươi bỗng nhiên lộ ra một chút hoảng hốt do dự thần sắc, nàng lắc lắc đầu. Ngươi nhù muốn yên tĩnh một chút, ta đêm nay trở về phòng ngủ. Thoáng chốc lúc, ta lửa giận mà bắt đầu bắn ra phát ra, đến từ các cái địa phương, khí huyết bắt đầu đột nhiên cuồn cuộn, ta không rõ nàng tại sao muốn như vậy. Là vì, nam nhân kia sao? Ninh Giao trầm mặc một hồi, xem ta vẫn đang đứng tại chỗ. Ngươi còn không đi đi ngủ sao? Ta hít một hơi khí lạnh, nhìn trước mặt Ninh Giao có vẻ có chút nhỏ yếu thân thể, trong lòng có loại phát cuồng dục vọng, bất quá tại nàng lạnh lùng ánh mắt trong đó ta cuối cùng vẫn là cúi đầu, hơi hơi nghiêng đầu, cuối cùng xoay người đi trở về phòng. Ninh Giao nhìn con trai của mình trở về phòng, không hiểu tâm lý bắt đầu có chút thất lạc trống rỗng lên. Nàng có chút khó qua che ngực, thuận theo thở ra một hơi. Theo sau hình như nghĩ tới điều gì, lại sờ sờ môi của mình. Nàng đột nhiên con ngươi trở nên kiên định, hình như quyết tâm muốn chém đoạn nào đó quan hệ, theo sau nàng trở về gian phòng. Đây là một cái ngủ được thật không tốt ban đêm, buổi tối ta một mực nghĩ đều là Ninh Giao sự tình, vì sao nàng đối với ta như vậy. Hôm sau, ta rời giường, lại nhìn đến Ninh Giao đã tỉnh. Còn mua xong bữa sáng. Sau khi ăn xong, ngươi đi học à? Ninh Giao uống cháo. Chẳng biết tại sao. Ta bỗng nhiên phá lệ để ý nàng mặc. Hôm nay nàng giả dạng hình như thay đổi, không phải là kia thân tây trang, mà là nội địa phối hợp một kiện ngắn tay, bên ngoài cách tử sam, hạ thân là màu trắng quần dài. Một phản thường ngày xuyên đáp. Trong lòng ta vi nhảy, theo sau mở miệng nói. Mẹ, đưa đi trường học chứ sao? Ninh Giao lại mở miệng nói. Chính mình lấy, hôm nay ta có việc. Lòng ta bỗng nhiên lại lạnh một chút. Gần như vậy khoảng cách, vì sao không thể đưa ta đi? Ninh Giao đột nhiên bị kiềm hãm, theo sau mở miệng nói. Ta không lái xe trở về. Này giống như là một cái tốt lắm giải thích lý do. Lòng ta lập tức không hiểu trầm xuống, nàng trên người nhiều như vậy khác thường tình huống để ta tâm lý dường như bị vật gì đó cù cuốn lấy, khó chịu thật sự làm người ta phát cuồng. Ta thở dốc mấy hơi thở, theo sau mở miệng nói. Ta không đi học rồi, ta có điểm không thoải mái. Ninh Giao nghe vậy sắc mặt hơi đổi, phượng mắt bên trong bắn ra vài đạo uy nghiêm. Đến lúc nào rồi rồi, ngươi còn nghĩ ngoạn. Ta thật không thoải mái. Ta nhẹ nhàng mở miệng nói. Nơi nào không thoải mái? Ninh Giao nhìn quét ta lập tức ấp úng không biết làm sao nói chuyện. Ninh Giao nhẹ khẽ thở dài một hơi, theo sau mở miệng nói. Đi học à, ngươi này lập tức liền muốn thi tốt nghiệp trung học, ta cũng khó được hồi tới thăm ngươi, đoạn thời gian này ta tận lực tất cả về nhà. Không biết vì sao, ta trong lòng mặt bỗng nhiên sinh ra nào đó mãnh liệt oán giận. Người chính xác là bởi vì ta mới về nhà sao? Ta tâm lý như vậy nghĩ. Nàng bộ dạng cùng SK dung mạo dung hợp lẫn nhau, để ta hoàn toàn không cách nào thấy rõ nàng chân chính bộ mặt, ta không biết nàng rốt cuộc muốn làm cái gì. Hô! Ta hít sâu một hơi, một mình đi trường học trên đường, tâm tình lại hỏng bét. Không biết tính sao, ta đi phương hướng lại thay đổi, trực tiếp vòng vào cái hào phóng hướng, đi trở về. Ninh Giao quả thật không có lái xe. Bởi vì giờ khắc này nàng chính cầm lấy bao đi. Mà ở sau lưng nàng không xa, hãy cùng ta. Nói thực ra, ta thật không muốn giống một cái si hán giống nhau đi theo nàng, như vậy sẽ có vẻ ta thực sự là vô cùng như một cái quấn quýt không buông người theo đuổi. Những ta không phải là người theo đuổi nàng. Ta là con trai của nàng. Nghĩ đến đây ta liền có một chút cười khổ, đáy lòng đối mặt nàng yêu say đắm quả thật không chút nào giảm bớt quá, tự nhiên có thể làm cho ta làm như vậy. Ninh Giao cũng là duy nhất một cái như vậy nữ nhân. Một mực đi theo phía sau của nàng, Ninh Giao cũng rất mau ngoắc đón một chiếc xe. Ta thấy chàng lập tức cảm giác không tốt, thầm nghĩ cái này muốn mất dấu. Cũng may kế tiếp lại một chiếc xe taxi dừng ở của ta bên cạnh, ta duỗi tay làm hắn dừng lại. Lên xe, ta hướng về phía trước lái xe mở miệng nói. Theo lấy chiếc xe kia là được, xa một chút cũng có thể, chớ cùng quăng là được. Lái xe lập tức có chút nghi hoặc, cảm thấy chuyện như vậy không tốt lắm. Ta lấy ra tiền cho hắn. Những cái này có đủ hay không? Lái xe lập tức gật đầu. Đủ. Theo sau không hỏi thêm nữa, trực tiếp đi theo. Xung quanh phong cảnh một mực xuyên qua, ta nhìn phong cảnh phía ngoài nhất thời cảm thấy ta mình là không phải là sai rồi, như vậy theo lấy chính mình mẹ ruột, là để chứng minh cái gì không? Ta cho dù là phát hiện cái gì có thể thay đổi nàng sao? Tính cách của nàng tiếp nhận người khác chỉ huy sao? Thẳng đến, xe của ta bỗng nhiên dừng lại. Ta lập tức có chút sững sờ. Lái xe mở miệng nói nàng xuống xe. Ta liền vội vàng nhìn lại, chỉ thấy nàng quả nhiên xuống xe. Ta nói tiếng cảm ơn theo sau cũng theo lấy xuống xe. Theo sau một màn cũng là ta như thế nào đều không nghĩ tới. Chỉ thấy một cái xa lạ nam nhân đứng ở một bên, trong tay cầm lấy một cái hoa tươi, chính mỉm cười nhìn Ninh Giao. Ninh Giao hình như nói gì đó, hình như không nói gì, chính là hướng trước mặt địa phương đi đến. Mà ta là nhìn trước mặt tứ chữ to có chút ngây người. Thiên Thước Tửu Điếm. Dầu óc của ta bỗng nhiên có chút ngất xỉu, đứng tại chỗ nhìn bóng lưng của nàng lại không biết làm sao mở miệng. Ta muốn ngăn cản nàng sao? Ngăn cản cái gì? Nàng có nửa phần không tình nguyện ý tứ sao? Đột nhiên, không biết vì sao, Ninh Giao hình như có phát hiện quay đầu, đúng dịp thấy ta. Ánh mắt của nàng lập tức đột nhiên co rụt lại. Ta thấy chẳng không nói gì, chính là chậm rãi xoay người rời đi. Ninh Giao, ngươi đang nhìn cái gì? Nam tử thân cao tiếp cận 1m8, mang theo rất nặng ánh mắt, có loại phần tử trí thức cảm giác. Không có gì. Ninh Giao tâm bỗng nhiên có chút hoảng loạn, dường như bị vật gì đó quấy được long trời lở đất, bất quá nàng hít sâu một hơi rất nhanh khôi phục bình thường. Chương 426 chất vấn cùng. Buổi tối ta trở về nhà sau đó, Ninh Giao cũng trở về đến, ngồi tại trên sofa mặt cầm lấy một quyển sách nhìn. Ta nhìn thấy nàng, tâm lý không hiểu sinh ra nào đó tức giận, cái này nữ nhân, như vậy lừa người, rõ ràng là mình muốn tìm nam nhân kia, còn dùng trở về chiếu cố ta xem như lấy cớ. Ta hít sâu một hơi. Nàng lúc này xem ta không nói câu nào, buông xuống cặp sách, lập tức chạy về phía phòng vệ sinh. Rửa mặt hoàn tất sau đó, Ninh Giao nhẹ nhàng mở miệng nói. Đói bụng chưa, chịu chút bữa ăn khuya hay không? Ta xem nhìn mặt bàn, phía trên có chút phong phú mỹ thực, xương sườn, thịt bò linh tinh. Không biết vì sao, ta đột nhiên cảm giác được những cái này có chút ghê tởm, ta lạnh giọng mở miệng nói. Những thứ này là ngươi đóng gói trở về sao? Ân. Ninh Giao hình như có một chút nghi hoặc, ta lại trong lòng cười lạnh, trở về gian phòng. Ta không muốn ăn. Ân. Một bên bình thường nghỉ Lâm Mộng Mộng cắn xương sườn kỳ quái nhìn cậu bé cửa phòng ngủ. Kỳ quái, lão ca đây là thì sao, hắn trước kia khẩu vị quá lớn đâu. Mẹ, ngươi đây là cái gì biểu cảm, ta nợ ngươi tiền à nha. Ninh Giao sắc mặt bỗng nhiên trở nên thập phần phức tạp, liếc mắt nhìn con gái của mình. Ngươi quả thật khiếm ta tiền. Ô, vậy làm sao bây giờ? Lâm Mộng Mộng buông xuống trong miệng xương sườn. Ta không có gì cả, đem ta cái này nhân thường cho ngươi ra quên đi. Ninh Giao bất đắc dĩ vừa buồn cười, nhìn chính mình kẻ giờ hơi giống nhau nữ nhi trong lòng thấy đối phương vài phần giống chính mình. Không biết, Lâm Mộng Mộng lại thật dùng khác loại phương thức đem chính mình bồi cấp Ninh Giao trong nhà. Bất qua những cái này Ninh Giao khẳng định không biết. Dặn dò hoàn Lâm Mộng Mộng nhớ rõ ngủ sớm, Ninh Giao do dự một hồi, đi đến nhà mình con trước cửa lặng lẽ kéo chốt cửa. Chốt cửa không chút sức mẻ. Khóa trái. Ninh Giao nhẹ khẽ thở dài một hơi, theo sau gõ cửa. Tiểu Nam. Bên trong một điểm âm thanh đều không có. Ninh Giao trong lòng có một chút giận. Người tại giả trang cái gì? Không biết những lời này đối với Lâm Nam tới nói cực kỳ có lực sát thương, nếu như nàng mềm giọng tốt khuyên cậu bé tuyệt đối không có khả năng mở ra, nhưng nói như vậy nói cũng là chọc giận cậu bé. Một lúc sau cửa mở, Ninh Giao thân thể bỗng nhiên bị đại lực kéo vào, môn lại lần nữa đóng lại, khóa trái. Ninh Giao nhàn nhạt nhìn trước mặt so chính mình cao rất nhiều cậu bé, xoa xoa cánh tay. Cậu bé sắc mặt chìm như nước. Trễ như vậy ngươi tới làm gì? Ninh Giao cũng là phượng mắt chừng. Ngươi cái gì ngữ khí? Ta nhìn ngươi không được. Trong phòng lập tức không khí kịch liệt, hai người cũng không phải là cái gì tốt tính tình người, lúc này giòn cùng một chỗ không bùng nổ mới lạ. Ngày xưa Ninh Giao ép lấy cậu bé một đầu, đó là cậu bé trong lòng tôn kính, nhưng là bây giờ lại cảm thấy đối phương cùng một cái nam đi ra ngoài tư, trong lòng không còn có nửa phần kinh ý. Cậu bé giật giật miệng, cũng là nửa phần lạ nói cũng không nói ra miệng. Chỉ có thể là cười lạnh một tiếng. Ngươi rốt cuộc động hồi sự. Ninh Giao lúc này tóc dài phân tán, phượng mắt lại uy nghiêm, con ngươi lộ ra một chút lạnh lùng, thân thể phập phồng không chừng, tốt một cái cảnh đẹp, ngày xưa cậu bé định sẽ thêm nhìn vài lần, lúc này lại đột nhiên cảm thấy có chút phiền chán cùng ghê tởm. Ngươi đi ra ngoài đi. Cậu bé không cần phải nhiều lời nữa, làm ra cửa, cởi bỏ khóa trái. Ninh Giao gặp đối phương ánh mắt, tâm đột nhiên có chút thần kỳ phẫn nộ, chó chết bầm này dựa vào cái gì nhìn ta như vậy? Ngươi ánh mắt gì? Nàng nhịn không được cho đối phương một cái tát. Cậu bé lại không chút sức mẻ, hoàn toàn không có thường ngày cái loại này chạy chối chết trạng thái. Ninh Giao giận theo tâm đến, trong tay nhịn không được tăng thêm lực đạo, nhất thời trong phòng ba ba rung động. Nếu là có nhân tại bên ngoài nghe lén, không chừng như thế nào loạn nghĩ. Đúng dịp, còn thực sự có. Bên ngoài một cái xinh đẹp nữ hài thúc lỗ tai nghe, lại chợt nghe như vậy âm thanh, nàng lập tức cả kinh không thể chính mình, bản năng muốn chạy, đã có một chút không tin. Làm sao có khả năng? Trong phòng cậu bé bị mỹ phụ vỗ không biết bao nhiêu phía dưới, nhưng không nói lời nào, cũng không tránh né, mặt lạnh nhìn nàng. Ninh Giao cũng là càng thêm tức giận bốc lên, chó chết bầm này thường ngày ánh mắt đối với chính mình tốt xấu che che giấu giấu lễ phép cung kính, hiện tại như thế nào biến thành như vậy? Không biết có phải hay không đánh lâu, bỗng nhiên cậu bé hừ nhẹ một tiếng, đột nhiên kéo lấy tay nàng, kéo thân thể của nàng, hung ác đem nàng chống đỡ ở tại bức tường thượng. Ninh Giao lập tức đầu óc đương trường đứng máy. Người tại giả trang cái gì? Cậu bé lạnh lùng âm thanh lại đem nàng kêu trở về. Ninh Giao lấy lại tinh thần, bị cái này đồ chó con ép tại trên tường, nàng hết sức giãy giụa, lại cảm thấy đối phương thân thể cứng rắn như sắt, ngày xưa cái loại này bị chính mình ức hiếp được không thể hoàn thủ bộ dạng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Ninh Giao thở gấp, cậu bé cũng không nói chuyện, tiếp tục gọi kinh. Thật lâu sau, Ninh Giao cuối cùng nhịn không được mở miệng nói. Buông! Cậu bé lại không nhiều nói, lạnh lùng nhìn nàng. Lúc này đây Ninh Giao rốt cuộc biết con trai mình rõ ràng lợi hại, không biết cùng thế nào học, biến thành nàng như thế nào tránh thoát đều không thể thành công. Đành phải bị con trai mình giam cầm tại trong ngực, nàng thở gấp không thôi. Nhìn đối phương lạnh lùng đôi mắt, nàng trong lòng cũng là không hiểu cơn tức, gặp không thể tránh thoát, trực tiếp hướng về trước mặt cậu bé bả vai cắn đi lên. Cậu bé thân thể run run, lại như cũ chưa buông tay, thẳng đến Ninh Giao cảm giác trong miệng của mình có mùi máu tươi rồi, nàng mới thanh tỉnh nhả ra, không bỏ được lại cắn. Ta là mẹ ngươi. Ninh Giao cũng không nhịn được nữa mở miệng nói. Cậu bé lại kinh ngạc không nói, lực đạo lớn đến Ninh Giao muốn mắng ra súc. Nhưng là vừa mở miệng cảm thấy chính mình mắng đối phương chẳng phải là đem chính mình đáp lên rồi, theo sau câm miệng. Cậu bé lại mở miệng. Ngươi hôm nay cùng người nam kia ngoạn không thoải mái sao? Ninh Giao trên mặt hồng lại bạch. Thối lắm, ngươi tại nói hưu nói vượn cái gì? Cậu bé âm thanh lạnh lùng. Ta chính mắt dậy kêu nói hưu nói vượn. Chẳng phải là lần sau ngươi mang nam nhân trở về. Ninh Giao cũng không nhịn được nữa, đưa ra chân hung hăng đạp xuống. A, cậu bé lập tức ôm lấy chân nhảy lên. Yên lặng không khí bị đánh phá, mỹ phụ lạnh lùng đứng tại chỗ, nhìn cái kia ôm lấy chân bính nhảy cậu bé. Cậu bé đổ hút mấy cái khí lạnh, cuối cùng vẫn là mặc không ra âm thanh, mặt lạnh, trên giường đi. Mỹ phụ đứng ở bên giường, nhất thời yên tĩnh im lặng, hai người trầm mặc không nói gì. Cứ như vậy rằng co đã lâu. Mỹ phụ bỗng nhiên mở miệng nói. Ta là mẹ ngươi, ngươi vì sao nghĩ đến để ý tới của ta cá nhân sự tình? Cậu bé lại không trả lời, giống như đã ngủ. Mỹ phụ lại là trầm mặc rất lâu, lần nữa mở miệng nói. Ngươi bây giờ không cần nhiều nghĩ. Ai muốn quản ngươi sự tình? Cậu bé bỗng nhiên mở miệng. Hắn cư nhiên một mực không ngủ. Mỹ phụ ngẩn ra. Ta là ngươi. Cậu bé đột nhiên vén chăn lên. Làm sao vậy, ngươi là mẹ ta? Cho nên có thể quản ta là con trai ngươi, cho nên thì không thể quản ngươi bất kỳ cái gì sự tình, tùy ngươi đi ra ngoài loạn ngoạn. Âm thanh không khí, không còn có ngày xưa tôn kính, có lẽ là bởi vì vật gì đó thoát phá nguyên nhân, Mỹ Phụ đối với cậu bé lực uy hiếp nhỏ rất nhiều. Mỹ Phụ mân nhanh môi hồng, hắc ám trong đó chỉ có ngoài cửa sổ xuyên qua đến ánh sáng nhạt, làm Mỹ Phụ cùng cậu bé đều thấy không rõ lẫn nhau dung mạo, bất quá như vậy lại càng làm cho hai người cố kỵ thiếu rất nhiều, có mấy lời cũng có thể nói ra. Mỹ Phụ trong lòng thăng lên khó có thể ức chế lửa giận, nhìn cái kia nằm tại trên giường cậu bé, đáy lòng bên trong lại tức giận so với phía trước một mạch phía dưới rời đi còn càng sâu trình độ khí phẫn. Người cái gì cũng không hiểu. Theo sau chính là lâu dài trầm mặc. Cậu bé cũng không cần phải nhiều lời nữa. Mỹ Phụ nhưng không thấy được thấy tốt thì lấy, đáy lòng phẫn nộ đồng loạt trào lên. Người có cái gì, tư cách nói như vậy ta? Dựa theo tính tình của nàng, nghĩ đến như thế nào cũng không bởi vì chuyện này giận dữ. Dù sao chẳng qua là một kiện việc tư bị phát hiện rồi, bình thường nàng cơ hồ không để ý chính mình chuyện nhỏ này, nhưng là lần này đối tượng cũng là con trai của mình. Nàng tâm lý lại một loại muốn khẩn cấp không chờ được làm cho đối phương chịu thua xúc động cùng cơn tức. Người cái này cẩu vật. Cậu bé đột nhiên âm thanh lạnh lùng. Người nói đủ chưa? Mỹ Phụ tự nhiên cũng không nói gì đủ, há mồm muốn nói cái gì, lại cảm giác chính mình một cỗ đại lực truyền đến, cậu bé cư nhiên to gan lớn mật đem nàng kéo vào chăn. Mỹ Phụ tâm lý nổi giận trong bụng, lúc này bị đối phương kéo lên giường lại cũng không có nghĩ nhiều, tâm lý chỉ muốn báo thù trở về, bóp lấy đối phương. Hai người không cần phải nhiều lời nữa, cũng là ở trên giường dùng sức. Cậu bé thân thể cao lớn, khí lực kinh người, nhưng Mỹ Phụ lại mỗi khi có thể tìm tới hắn bạc nhược địa phương, biến thành hắn khổ không thể tả. Thường xuyên qua lại, cậu bé rốt cục thì bị chọc giận, nghiến răng nghiến lợi, đúng là trực tiếp đè xuống Mỹ Phụ hai tay, đặt ở trên thân thể của nàng. Vù vù, chiến cuộc ngắn ngủi dừng lại, hai người đều tại hô hấp dồn dập, cùng trên một cái giường, hai người kề sát, lẫn nhau hô hấp dây dưa tại cùng một chỗ. Mỹ Phụ rất nhanh liền ý thức được chính mình cái bộ dạng này hình như thực không phù hợp thân phận của nàng, trong lòng thẹn quá thành giận, nhưng không cách nào tránh ra khỏi đến, cậu bé khí lực thật sự lớn kinh người, làm cho khí lực lớn đến bóp tay nàng đau. Nhưng là nàng cũng là tánh bướng bỉnh, không rên một tiếng, cắn răng cử động lấy hai chân đá đối phương. Một phen chuyển phía dưới. Nàng không gãy dọn ra, lại làm cho chính mình mỹ diệu hai chân lộ ra, thật dài váy bị xốc lên, bên trong mềm mại mê người vô cùng. Mỹ Phụ số tuổi là nam hài này mẹ đẻ, tính ra cũng cần phải 30 mấy tuổi, nhưng là hai chân lại mềm mại được giống như thiếu nữ. Giống như là bởi vì nàng rất ít mặc váy nguyên nhân, bảo hộ rất khá hai chân lại nộn lại trượt, chống đỡ tại cậu bé thô ráp mau trên chân mặt, quả thực hai thái cực. Đột nhiên, Mỹ Phụ giãy dụa lực đạo tiểu. Bởi vì nàng có thể cảm nhận được trên người cậu bé thở gấp rõ ràng ồ ồ. Nàng không cho rằng là chính mình đem đối phương mệt đến. Cậu bé cúi đầu thấp xuống, đôi mắt nhìn chằm chằm Mỹ Phụ con ngươi, trong mắt lóe lên lửa. Mỹ Phụ nhìn nhà mình con bộ dạng này, tâm lý càng là tức giận đến không được, cứ việc lúc này bị đối phương đè ở dưới người, chẳng những không có khiếp đảm, ngược lại nói khiêu khích. Cẩu vật, buông ra ta, ngươi muốn làm gì? Cậu bé có chút do dự, mặc kệ nói như thế nào. Đối phương đều là chính mình mẹ ruột, chính mình lại như thế nào cũng không thể như vậy, nhất thời trên tay thoáng tùng lực đạo. Mỹ Phụ lại nghiến răng nghiến lợi. Nhanh chóng buông, ta muốn đánh chết ngươi. Những lời này lập tức kích thích đến cậu bé trong tay lực đạo thêm lớn lên, đầu cũng thấp xuống, gần như cùng Mỹ Phụ mũi đối với mũi. Mỹ Phụ không có từ đến trong lòng hoảng loạn, sự tình lần thứ nhất vượt qua nàng trường khống, hình như trở lại cái kia cùng con trần chuồng tại cùng một chỗ ban đêm. Bất quá chịu thua cũng không phải là nàng cường hạng, nàng nghiến răng nghiến lợi. Ngươi muốn làm gì, có phải hay không được voi đòi tiên, ngươi đem ta đương cái gì? Cậu bé đáy lòng lại nhớ tới hôm nay chứng kiến, trong lòng tức giận càng sâu, đối với Mỹ Phụ oán khí quá lớn, ngày xưa kinh ý không còn có nửa phần, rốt cục thì cúi đầu hôn đi. A, à, miệng lưỡi đan vào chớp mắt, Mỹ Phụ trong lòng đại loạn, nhất thời nhưng lại cũng không biết như thế nào phản kích, bị cậu bé có thể lấn người mà vào, ép lấy nàng bộ ngực đầy đặn. Điên cuồng hôn lấy. Hôn một hồi, Mỹ Phụ lấy lại tinh thần, không lưu tình chút nào cắn. Cậu bé kêu rên một tiếng, nhưng cũng không lui, cứ tiếp tục hôn lấy. Hai người cước lực một hồi, Mỹ Phụ cuối cùng vẫn là không bỏ được cắn chính mình đứa con trai này đầu lưỡi. Tùng lực đạo, đối phương thừa này cơ hội quy mô xâm nhập, đầu lưỡi câu tại cùng một chỗ, mùi máu tươi tràn ngập. Mỹ Phụ có chút mê loạn, hình như rất lâu không có bị nam nhân như vậy ôm vào, nhưng bản năng kháng cự. Cậu bé nhưng cũng không thành thật. Một bàn tay khống chế Mỹ Phụ hai tay, đùi ép lấy bắp đùi của nàng, một bàn tay đã đụng đến trước ngực của nàng. Mỹ Phụ mềm mại làn da bị cậu bé thô ráp tay xẹt qua, lập tức giật mình nổi da gà khúc mắc, nàng cả người run rẩy lên. Cậu bé lại thế tới rất mạnh, cấp bách đưa vào nàng vú mềm trong đó, lập tức vói vào nội y, sờ soạng một cái kia làm hắn thần hồn điên đảo vú mềm. A, à, mềm mại xúc cảm làm cậu bé tâm thần vi run rẩy, ép lấy đối phương lực đạo không khỏi buông lỏng, dưới người mỹ phụ lại bị kích thích rốt cuộc khống chế không nổi, phát lực giãy giụa, rốt cục thì rít một tiếng, đưa ra chân đem đối phương đá ra. Vù vù, mỹ phụ kịch liệt thở gấp, chỉ nghe được cậu bé đông một tiếng rơi ở trên giường sau đó, liền không còn có bất kỳ cái gì động tác. Mỹ phụ nghỉ ngơi một hồi, lại cũng không có gặp đối phương tiếp tục tấn công, nghĩ đạo kia âm thanh, tâm lý không khỏi có chút lo lắng, quay đầu nhìn lại, lại chớp mắt đem kia sầu lo nuốt vào bụng bên trong, chỉ thấy cậu bé chính ánh mắt sáng rực nhìn nàng, vận sức chờ phát động, hình như tại gom góp tiếp theo tấn công. Mỹ phụ thở gấp không thôi, trong lòng càng là run rẩy. Ngươi dám? Cậu bé tại ánh mắt của nàng hạ chậm rãi cúi đầu, theo sau đứng dậy cầm lấy một bên quần áo bắt đầu xuyên. Mỹ phụ nghiến răng nghiến lợi. Ngươi muốn làm gì? Đi ra ngoài. Cậu bé vừa bắt đầu cúi đầu mang giày. Ngươi cho rằng ta lại tới tìm ngươi? Mỹ phụ lạnh lùng mở miệng nói. Ngươi tái sinh một cái a, đừng đem có ta đứa con trai này. Cậu bé nín nửa ngày, nói ra một câu nói này. Mỹ phụ lập tức tức giận đến thiếu chút nữa lòng buồn bực, cả người muốn nổ tung. Ngươi cái này cẩu vật, ngươi có biết hay không, hôm nay ta đi đã làm gì? Cậu bé bĩu môi. Tửu điếm, viết lớn như vậy bốn chữ, thiên thức tửu điếm hơn nữa còn là tình lữ loại hình tửu điếm. Nói, cậu bé dừng một chút, tiếp tục mở miệng. Rượu này điếm ta sớm có nghe thấy, là rất nhiều gian phu dâm phụ thông đồng địa phương, đại bộ phận đều là một chút thành phần trí thức linh tinh trước chàng nhân viên phát tiết nơi, bởi vì chỗ đó giá cả tương đối cao, tuy rằng phục vụ chu đáo, nhưng là có năng lực cũng bỏ được tại chỗ đó thu lệ phí, đúng là như vậy cái một đám người đàn. Nói, cậu bé liền cúi đầu. Mỹ phụ lại tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Ngươi liền thấy phía trên tứ chữ to rồi hả? Không thấy được tửu điếm bên cạnh tiểu quán cà phê sao? Cậu bé lập tức sừng sốt, theo sau mở miệng nói. Có cái gì khác biệt sao? Này quán cà phê mở tại một bên, phần lớn là dùng để hai người đàm tình, đàm được không sai biệt lắm liền đi bên cạnh. Mỹ phụ hít sâu một hơi, nhìn con mình như vậy, cũng là không nghĩ giải thích. Quên đi, ta không nghĩ giải thích, ngươi cút đi. Cậu bé cũng không đi. Rốt cuộc tình huống gì? Người kia chính là chồng trước ngươi à? Mỹ phụ bị tức được quá mức. Cái gì chồng trước, đó là vật gì? Cậu bé do dự mở miệng nói. Vậy hắn cầm lấy hoa, là tới tìm ngươi hợp lại sao? Mỹ phụ trầm mặc một hồi. Không kém bao nhiêu đâu. Cậu bé nhíu mày. Vậy ngươi ý kiến như thế nào đây? Mỹ phụ có chút mệt mỏi mở miệng. Chẳng ra sao cả, bất quá hắn phiền được ta không được. Cậu bé trầm mặc. Ý của ngươi là không có ý tứ này đúng không? Mỹ phụ nhẹ nhàng gật đầu. Hai người như vậy yền kỳ tức cổ. Cậu bé nằm tại trên giường che lấy miệng vết thương hít hơi khí lạnh. Một bên Mỹ phụ do dự một hồi, vẫn là xuống giường sờ soạng thuốc cho hắn vẽ loạn. Trừ bỏ đầu lưỡi bị cắn, trên người bị đối phương chảo được cũng khó chịu. Cậu bé không biết bị nữ nhân móng tay chảo qua bao nhiêu lần, trên người đã sớm da dày thịt béo, nhưng là tại Mỹ phụ móng vuốt hạ đã lưu lại rồi vết máu, có thể thấy được người này móng vuốt có bao nhiêu tiêm. Cậu bé thình lình toát ra một câu. Người móng tay nên cắt. Đang tại cấp cậu bé vẽ loạn Mỹ phụ bỗng nhiên sừng sốt. Ta kéo cái này làm gì? Cậu bé trầm mặc không nói, hắn cấp nữ hài kéo móng tay mục đích cũng chỉ có một cái, thì phải là càng thuận tiện hắn sắc sắc. Vẽ loạn hoàn tất, Mỹ phụ nhìn cậu bé nhịn không được nhẹ nhàng mở miệng. Ngươi bây giờ đừng lão nghĩ chuyện khác, thi xong nói sau. Cậu bé hừ lạnh một tiếng. Thi xong ta có thể thật sự bị ngươi vứt xuống dây chuyền sản xuất lên. Mỹ phụ trợn mắt nhìn đối phương liếc nhìn một cái, thu hồi bình bình lon lon, một bàn tay che lấy môi của mình, cũng bị đối phương cắn được có chút đau. Tâm lý không khỏi thở dài một hơi, chỉ cảm thấy mình và đối phương loại này quan hệ có phải hay không không đúng. Đương nhiên là không đúng, nhưng Mỹ phụ cũng không có nghĩ quá nhiều, chỉ cảm thấy đối phương tuổi này là như thế này, đợi khi tìm được thích hợp nàng dâu sau có thể quản đến hắn. Bất quá, nàng lại âm thầm báo cho chính mình muốn cách xa đối phương xa một chút. Qua một hồi, cậu bé bỗng nhiên rầu rĩ mở miệng. Mẹ, ngủ chung đi. Mỹ phụ trong lòng run run, không biết làm sao lại nhớ tới này chế kiều diễm. Lập tức trong lòng hoảng loạn, cũng không nhiều lời, liền chuẩn bị đi ra ngoài. Lại như thế nào cũng không nghĩ tới cậu bé sắc đảm ngập trời, nàng mới vừa đi hai bước đã bị đối phương ôm lên. Ngươi, Mỹ phụ đang chuẩn bị giãy giụa, lại cảm giác bị đối phương thành thành thật thật phóng ở trên giường, lại cũng không có cái gì động tác. Mỹ phụ trong lòng có một chút hoảng loạn, làm thế nào cũng ngủ không được, Mới vừa rồi ngoài ý muốn đã để nàng không thể thản nhiên ngủ ở con bên cạnh, nhưng là không đồng nhất, bên cạnh lại truyền đến đều đều tiếng hô hấp. Không hiểu tâm lý bỗng nhiên sinh ra một chút oán trách, hôm nay đã xảy ra nhiều như vậy sự tình, hắn cư nhiên cứ như vậy đang ngủ. Mỹ phụ trong lòng có một chút khó chịu, khổ não không thôi, nằm tại trên giường trằn trọc một hồi, lại cảm giác chính mình dán tại đối phương một bên. Mỹ phụ lại biết vậy nên ủ rũ tập kích đến, không đồng nhất, liền đã ngủ. Ninh Giao sau khi ăn cơm xong đã rất sớm liền đi công ty. Mà ta là ăn xong bánh bao, đụng đến Lâm Mộng Mộng gian phòng. Lâm Mộng Mộng hôm nay có thể thoải mái thư thái ngủ nướng, bởi vì vẫn là Chu Thiên. Nhìn nàng ngủ cho ngon ngọt bộ dạng, ta liền có một chút khó chịu, cúi đầu gặm hai cái nàng khuôn mặt, lưu lại ướt xuống dấu vết, lại đưa đến ổ chăn, sờ sờ nàng yêu kiều nhũ, biến thành nàng rất là khó chịu. Thối lão ca, tối hôm qua bị mẹ đánh, hiện tại đến ức hiếp ta có phải hay không? Nghe vậy trong lòng ta nao nao, theo sau càng thêm mềm mại, cho nàng đắp kín chăn sau rời đi gian phòng. Lão sư tại trên bục giảng mặt nghiêm túc nói khóa, dưới đài đám học sinh đều tại nghiêm túc nghe, đều đến lúc này, bất kể là ai, đều có thể cảm nhận được cái loại này gấp gáp cảm giác, cho dù là lại ham chơi đệ tử, cũng hồi tâm. Treo tại bảng đen đỉnh đồng hồ báo thức nhanh chóng chuyển động, dưới đài bảng đen phía trên lịch ngày bị tê một tờ lại một trang, của ta bản nháp bản dùng một quyền lại một bản, bút tâm đổi một cái lại một chỉ. Hết giờ học, đang cúi đầu nhớ lại ra soàn soạt Lâm Mộng Mộng, đột nhiên nghĩ đến một cái lung linh thân thể, tại trên người của ta để lại không thể ma diệt dấu vết. Lý Sương Á quay đầu nhìn ta liếc nhìn một cái. Tiểu tử ngươi tại nghĩ ai đó? Nghĩ vài cái nữ nhân. Cha nam, không giống ta chỉ đối với ta nhị thư nguyên lão bà toàn tâm toàn ý. Lão bà ngươi không phải là cách một ngày đổi một cái. Nhưng là đều là nhị thư nguyên lão bà. Ha ha, khóe miệng ta hơi hơi gợi lên. Nghĩ vài cái nữ nhân, mỗi người mỗi vẻ. Nói như vậy đến, bạo nhũ mông bự, hắc dài thẳng, xinh xắn hoạt bát, đồng phục âu eo, đều đã bị ta tìm đến. Bất qua mỗi một cái dường như cũng có tính tình của mình đâu. Nhu phải nắm giữ tốt một cái cân bằng, có lẽ đây là cha nam phiền não à. Ta hơi hơi gợi lên khóe miệng. Chương 427 hãm sâu. Kỳ thật ta cũng đỉnh nghĩ ổn định cuộc sống một đoạn thời gian, cùng Ninh Ma Vương sinh hoạt cùng một chỗ. Ít nhất không cần lo lắng kinh tế phía trên vấn đề, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể ôm lấy nàng ngủ một giấc. Bất quá toàn bộ dường như cũng không đơn giản như vậy, tại một tuần tiên khó được buổi chiều, dựa theo ta vốn đến ý nguyện chính là trở về nhà nghỉ ngơi thật tốt một chút, nhân tiện ức hiếp một chút Lâm Mộng Mộng. Lâm Mộng Mộng tuy rằng tính tình bướng bỉnh, nhưng từ bị ta bắt sau đó, cũng phải ngoan ngoãn thu hồi nanh vuốt, tại ta dưới người ea cầu xin. Nghĩ đến đây, ta trong lòng liền lửa nóng, ra tốc hướng đến trong nhà chạy đi. Lần này lại gặp được Ứng Châu Ngọc. Vốn là ta cũng không có nghĩ nhiều, dù sao nàng liền ở tại nhà chúng ta bên cạnh, thường xuyên có thể gặp được nàng. Hôm nay nàng mặc một kiện tiểu áo lót, lộ ra mảng lớn mỹ nhũ cùng toàn bộ kết lưng, hạ thân mặc một bộ tiểu quần đùi, mặc đơn giản lại nóng bỏng, nhìn xem mắt của ta ra nhất nhảy. Ứng Châu Ngọc người mỹ phụ này mùi vị ta tự nhiên là hưởng qua, rất là mỹ diệu, giống như là một ly rượu ngon. Nhưng là ta cũng rất ít đánh chủ ý của nàng, bởi vì nàng và Ninh Giao ở giữa quan hệ. Ta cảm thấy cái này nữ rất nhiều người thời điểm lúc nào cũng là không có ý tốt, vì thế cũng không nghĩ cùng nàng sinh ra quá nhiều liên hệ, bởi vậy cũng không có đánh nàng nhiều lắm chú ý. Ta vốn nghĩ vòng qua nàng, nhưng là hôm nay nàng hình như chính là chạy nhanh ta đến. Ứng Châu Ngọc mang theo viên kính mắt, vươn tay vẩy liêu sợi tóc. Tiểu Nam, làm sao vậy? Ta xem xét nàng liếc nhìn một cái, theo sau ánh mắt không tự chủ được bị trước mặt nàng vú mềm hấp dẫn. Thật lớn. Hạ thân kia hai đầu trắng bóng to lớn đùi cũng là cực kỳ mê người, ta đã nếm thử trong này mùi vị, hai chân kẹp lấy hút, chính là ta loại này sức chịu dựng siêu cường nam nhân cũng phải nghiến răng nghiến lợi. Nhất là nàng kia rộng lớn mông lớn, ta không biết nếu như bị nàng ngồi cưỡi đến cỡ nào thích. Ứng Châu Ngọc ý cười càng sâu, tránh ra vị trí, theo sau nhẹ nhàng mở miệng nói. Muốn hay không đi nhà ta? Ta lập tức chần chờ một chút, Lâm Mộng Mộng đang ở nhà chờ ta. Dù sao nàng dựa theo đạo lý mà nói cũng là xế chiều đi học, nhưng là vì ta vẫn là ở nhà chờ ta, bình thường tôi nói ta biến thành ngoan một điểm, nàng đi trường học liền có khả năng muộn, hoặc là liền là hoàn toàn không đi được trường học. Hay là thôi đi, ta xem nhìn nàng vú mềm, hình như bên trong giống như không có mặc nội y. Liền dán nhũ thiếp, không có khả năng chậm trễ ngươi quá lâu. Ứng Châu Ngọc một bàn tay chậm rãi đặt ở lồng ngực của ta, cười tiến đến tai của ta một bên. Không có khả năng chậm trễ ngươi và ngươi thân muội muội thời gian. Hô, nghe được nàng nói ta lập tức hít một hơi khí lạnh, ta cùng Lâm Mộng Mộng chuyện này trước mắt trừ bỏ ta cùng nàng ở ngoài chỉ có trước mặt này một cái nữ nhân biết, hơn nữa cố tình cái này nữ nhân vẫn là tương đối phiền toái cái loại này, điểm này để ta có chút đau đầu. Chần chờ một chút, ta vẫn là đi theo nàng vào gian phòng. Ứng Châu Ngọc khóe miệng gợi lên cười nhạt, theo sau xem ta vào gian phòng, lập tức trở tay tướng môn cấp đóng lại. Ta còn không có phản ứng, nàng liền chớp mắt đứng ở trước mặt của ta, vươn tay rớt ra quần của ta. Tê, ta hít sâu một hơi, nhìn nàng thật sâu khe ngực, nở nam môi hồng bị đầu lưỡi của nàng liếm liếm, nhiều hơn một chút trao chuốt, nàng có chút vội vàng rớt ra quần của ta, lộ ra của ta côn thịt. Ứng Châu Ngọc lập tức ánh mắt mê ly, si mê xem ta thân gậy, vươn tay bóp nhẹ hai cái, rất nhanh liền trở nên cứng lên. A, ghê gớm thật. Ứng Châu Ngọc cười khẽ cả đời, theo sau khiêu khích tựa như nhìn ta liếc nhìn một cái. Ta hưng phấn trong lòng, cũng không có thúc giục, nàng hay dùng nửa nam môi ngậm vào của ta đoạn trước, mềm mại môi hút vào đầu chim của ta, hồng nhuận cùng từ hồng hòa lẫn, thô nóng dữ tợn đẩy ra môi của nàng cánh hoa, chớp mắt đã đem miệng nàng ba kéo mở. A, Ứng Châu Ngọc cảm nhận của ta phát lực hơi hơi nhíu mày, nhưng cũng không phun ra đến, mà là nức nở một tiếng thừa nhận đi xuống. Môi của nàng rất dày, hơn nữa miệng cũng không nhỏ, nhưng thì tính sao? Đối mặt ta khoa trương nhỏ, nàng vẫn là cau mày, miệng chống được rất lớn, hai tay cầm chặt ta thân gậy bắt đầu tuốt chuyển động. T. Ta nằm ở trên cửa hít vào cảm lạnh khí, nhìn Ứng Châu Ngọc tăng nhanh tốc độ, cảm nhận nàng miệng nhỏ mút hút bao bọc mang tới khoái cảm, một trận như thủy triều, để ta thân thể căng thẳng. Nàng xinh đẹp mặt tròn dán tại ta thân gậy phía trên, có chút si mê người, tham lam nuốt ăn ta thân gậy, môi hồng kề sát tại ta côn thịt phía trên, bóp chặt một vòng, hai gò má lõm xuống đi xuống, cả người giống như đói khát đã lâu si nữ dâm nữ. Ách, ta hít hơi, nhìn nàng si mê bộ dạng, nhất thời hơi hơi có chút xấu hổ. Thời kỳ trưởng thành vận động đổ mồ hôi vốn là có hương vị, ta trở về nhà bình thường đều là tắm trước dễ cùng Lâm Mộng Mộng thân thiết, dù sao ta cũng không nghĩ nàng nắm lấy ta thân gậy cau mày không chịu dưới miệng. Một bên ghét bỏ mở miệng ca ca ngươi thối thối con thịt ta mới không muốn dùng ta hương hương miệng nhỏ đi thân đâu. Nhưng là tại nàng nơi này hình như không có cái này cố kỵ, hơn nữa sắc mặt còn càng thêm mê say, hai tay cầm chặt thân gậy, cao thấp không ngừng phun nuốt lấy. Ta chỉ cảm thấy khoái cảm như thủy triều, bị nàng lửa nóng miệng nhỏ hút lấy, tại nước miếng thấm ướt hạ mang theo điểm vang dội âm thanh, một bàn tay bắt được chốt cửa, siết chặt. Ứng Châu Ngọc si mị bộ dáng một mực chưa thay đổi, cứ việc miệng đẩy lên không được. Có thể di động làm nhưng cũng chưa nửa điểm chậm xuống đến, phản cũng không phải đoạn gia tốc, biến thành ta chán bốc lên gân xanh, nghiến răng nghiến lợi nhẫn nại. Khụ khụ, lại một lần nữa sâu ít hầu sau đó, nàng cũng không kiên trì nổi che miệng cúi đầu ho khan, một bên u oán nhìn ta liếc nhìn một cái. Còn không bắn, bắn liền thả ta trở về đi. Ta thở hổn hển mở miệng nói. Ứng Châu Ngọc trách mắng. Liền nghĩ ngươi thân muội muội có phải hay không, con thỏ còn không ăn cỏ gần hang đâu. Ta lập tức khuôn mặt đỏ lên, đối mặt nàng khó mà nói cái gì. Ứng Châu Ngọc lại không nhiều nói, thuận theo ít hầu, có chút bất đắc dĩ xem ta thô to nam căn. Như thế nào như vậy thô to? Nàng lấy ra cánh tay so đo. Mau bắt kịp ta cánh tay. Cái nào nữ nhân đúng làm khổ quá ngươi? Ta mặc không ra âm thanh, thẳng tắp nhìn trước ngực nàng vú mềm. Ứng Châu Ngọc há miệng thở dốc, nuốt vào ta thân gậy, theo sau cau mày lại nhổ ra. Quên đi. Lại cho ngươi cắm vào một hồi, ta phải ói ra. Ai cho ngươi như vậy kịch liệt? Ta có một chút bất đắc dĩ mở miệng nói, hai cái nữ hài ăn ta côn thịt giống như là ăn kẹo que, chỉ dám nuốt vào phía trước, tham ăn hạ 1/3 liền rất ghê gớm rồi, nào dám giống nàng như vậy nghĩ toàn bộ nuốt vào. Về sau nhiều rèn luyện một chút thì có thể toàn bộ nuốt đi vào. Ứng Châu Ngọc có chút không cam lòng nhìn ta liếc nhìn một cái, ánh mắt kia nhìn xem trong lòng ta nhất nhảy. Nữ nhân này còn nghĩ đem ta trở thành hàng năm rèn luyện đối tượng hay sao? Quên đi. Ứng Châu Ngọc lắc lắc đầu, theo sau chậm rãi hướng về ta xoay người, đem kia to lớn mông đẹp nhắm ngay ta, theo sau kéo qua một bên ghế. Đến đây đi. Đương thật sao? Ta liếm môi một cái, còn ngươi bắt đầu hưng phấn, đối với Ứng Châu Ngọc này thật lớn lại rắn chắc mông, ta nhưng là nghĩ nhanh. Đương thật. Ứng Châu Ngọc gật gật đầu, theo sau một bàn tay kéo xuống chính mình quần đùi, lộ ra thủy dạng dạng cánh hoa. Nàng cư nhiên không mặc quần lót. Ta nhìn nàng trà sát được thực sạch sẽ hạ thân, đầy đặn bờ môi nhìn xem ta nóng bức, thô nóng không lồ mãng xà vận sức chờ phát động, đã khẩn cấp không chờ được nhắm ngay nàng mất hồn động. Ta chần chờ một chút mở miệng nói. Ta cảm thấy ngươi kẹp chặt ta thật thoải mái, nếu không chính diện đến. Ứng Châu Ngọc nghe vậy lập tức cười đến quyến rũ, trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Tốt, thượng của ta yoga điếm. Theo sau nàng hai cái đá rơi xuống quần đùi. đi đến một bên màu hồng phấn yoga điếm phía trên, nghĩ đến bình thường nàng chính là tại đây phía trên kéo duỗi. Nàng nằm thẳng xuống, theo sau vân tay kéo xuống một đầu móc treo, lộ ra hơn nửa mỹ nhũ, hướng ta mở ra ôm ấp. Ngoan bảo bảo, ta nhìn xem tâm nóng vô cùng, cũng không do dự nữa, cởi quần, đem áo cũng một khối cởi bỏ, chậm rãi đi đến mặt của nàng trước. Tại ta thật lớn nam căn trước mặt, ứng châu ngọc hơi hơi mở ra miệng nhỏ, hình như có một chút kinh ngạc, vừa tựa như khát vọng, tóm lại hai chân đã mở ra, hướng ta mời. Ta hạ thấp cơ thể, thô nóng chống đỡ ở tại nàng màu mỡ trơn bóng cánh hoa phía trên, nhẹ nhàng đẩy đẩy, rất dễ dàng liền đẩy ra. T. Cảm nhận dày rộng bao bọc cùng mút hút, ta hít một hơi khí lạnh, mặc dù đã tiến vào quá khác biệt thân thể nữ nhân, nhưng là từng cái nữ nhân hạ thân cấu tạo khác biệt, muốn toàn bộ biết rõ ràng trong này mỗi cá nhân chỗ tuyệt vời, còn phải tinh tế thưởng thức một phen. Dĩ nhiên, bình thường nam nhân hẳn là không có cơ hội đó, bởi vì khả năng cũng không thể nhét đầy. Ta không ở nơi này cái bình thường nam nhân trong đó. Thô nóng thân gậy từng chút xâm nhập nàng môi mập, ta cau mày nhìn nàng cánh hoa bị ta banh ra, đến mặt sau khỏa hút tại ta xung quanh một vòng, ta thở dài một hơi. Thật chặt a, ta không biết cái này nữ nhân kinh nghiệm tình dục phải chăng phong phú, nhưng là nàng hạ thân lại bởi vì hàng năm rèn luyện nhanh được làm người ta giận sôi, nhất là nàng căng thẳng thân thể thời điểm kẹp chặt ta liên tục hít hơi khí lạnh. Nóng quá, cứng quá. Ứng châu ngọc một bàn tay che lấy miệng mình, thở dốc hai cái, theo sau kiều mị cười. Ngươi là ta trải qua nam nhân trong đó lớn nhất, cũng là niên cấp nhỏ nhất cái kia. Ha ha ha. Nhìn nàng bực này mị thái, ta hừ lạnh một tiếng, cúi đầu cắn nàng. Ứng châu ngọc cười khanh khách, quay đầu tùy ý ta cắn lấy cổ của nàng phía trên, tùy theo tư thế này, ta cũng cắm vào thân thể của nàng chỗ sâu, ẩn ẩn có rốt cuộc cảm giác. Phía sau hai đầu mềm dẻo hữu lực đùi quấn đi lên, kẹp chặt bờ eo của ta, một chút liền cắm đến để. A. Ứng châu ngọc rít một tiếng, theo sau run rẩy thân thể. Hô, đừng sâu như vậy, người muốn cắm vào ta tử cung sao? Thao, nghe vậy ta cảm giác thân gậy lớn một vòng. Người chính mình kẹp chặt như vậy nhanh, trách ai? Nghe vậy, ứng châu ngọc đưa tiễn lực đảo, làm thân thể của ta lui ra một chút, sau đó chủ động ôm hôn lên. A, liền thích người này nhiệt tình bộ dạng. Ứng châu ngọc mê loạn mở miệng nói, mang theo viên kính mắt, dâm đãng được quả thực không giống là nhất thầy thuốc. Một bên hôn, ta hạ thân bắt đầu cắm vào, chọc vào nàng hô hấp tiếp tục, thở dốc không thôi. Ngươi như vậy cắm vào, thực cố sức, tốt nhất là thẳng người đến cắm vào. Ứng châu ngọc nhẹ nhàng rên rỉ nói. Ngươi còn phải giáo. Ta cắn môi của nàng cánh hoa, theo sau thẳng người, đỡ lấy eo của nàng, quỳ gối tại yoga điếm thượng bắt đầu đại lực bịt làm lên. Ba, hai cái đen thui to lớn hòn rái đụng vào nàng môi âm hộ phía trên, cùng với một lần xâm nhập, chọc vào nàng thở gấp không thôi. A, sắc mặt nàng lập tức liền hồng, đỏ mặt rất nhanh liền hiện đầy toàn thân của nàng, ngắn nhỏ áo lót hoàn toàn bị nàng kéo xuống, lộ ra một đôi bắn nhảy vú to, nàng một bên cắn răng rên rỉ, một bên vươn tay xoa bóp chính mình vú mềm. Hừ, ta hừ lạnh một tiếng, hai tay đắp bắp đùi của nàng, hung hăng đỉnh đầu. Ách, a, ứng châu ngọc lập tức nũng nịu rên rỉ hai tiếng, đùi bắt đầu run rẩy, cơ bắp hơi hơi co lại, kẹp chặt ta có một chút khó chịu. Nhưng là nhìn nàng hồng nhuận khuôn mặt ta lại hưng phấn không thôi, đại lực quất cắm nàng to lớn thân thể, thường thường chọi vào chỗ sâu lắc lư đỉnh có hai cái, biến thành nàng giống như khóc giống như cười, chán ra một tầng tinh mịn mồ hôi, tại ta dưới người mị thái chồng chất, trước ngực một đống vú mềm đều bị nàng chính mình bóp đỏ lên, ta cũng không đi chiếu cố, hai tay tự do tại bắp đùi của nàng phía trên. Hữu lực trơn bóng vừa mềm nhận, kẹp lấy cô ta eo, lúc mở lúc đóng, chân nhỏ thường thường vỗ tại ta mông. Hô, hô, ta thở gấp. Đối với này đưa tới cửa đến mỹ phụ ta tự nhiên là sẽ không dễ dàng buông tha, cũng sẽ không có một chút thương tiếc, bởi vì nàng cũng không phải là của ta nữ nhân, cũng không có thần phục với ta, tùy ý nàng thét chói tai không thôi, ta lại mặt lạnh tiết dục. Nhưng nàng lại cũng không có dễ dàng như vậy thuần phục, chính là này một thân rắn chắc cơ bắp, tại ta điệp động phía dưới cũng là như ẩn như hiện, nổi lên cơ bắp đường nét, phá lệ có hình dễ nhìn, trước ngực một đôi bạo nhũ tùy theo của ta rút ra đút vào trước sau không ngừng lắc lư, nhìn xem tâm thần người lay động, ta đem nàng nhũ thiếp tê kéo xuống. Nhìn lắc lư quả hồng, hưng phấn liếm môi một cái, hạ thân ba ba ba va chạm. Một bên tivi thả luyến ái kịch, nữ chủ cùng nam chính lẫn nhau lầm gặp thoáng qua, hai người xoay người chớp mắt đều rơi xuống lệ, mà trước máy truyền hình yoga điếm thượng rắn chắc cậu bé lại ép lấy dưới người thân hình cao lớn to dài mỹ phụ mạnh mẽ làm liên tục không ngừng, giống như là một đôi yêu thích tập thể hình mẹ con. Bất quá này tập thể hình phương thức hình như có chút khác biệt. Cùng phim truyền hình bên trong tình tình yêu yêu triền triền miên miên khác biệt, trong phòng không khí tràn đầy bạo lực phát tiết. Dâm mỹ phát tiết dục vọng. Tuy rằng cậu bé năng lực mạnh đến nổi giống như gia súc, nhưng là dưới người mỹ phụ cũng là thích thú, kính mắt đều lệch qua một lần, bị địch được cả người đại hãn đầy mặt ửng hồng, hạ thân càng là bạo sữa, ướt đẫm vệt nước ở lại yoga điếm phía trên, tùy theo cậu bé kia thô lỗ cự bổng không ngừng xâm nhập, không ngừng phát ra phốc phốc phốc âm thanh đến, mà mỹ phụ là khóc ngâm lên tiếng, hiển nhiên lại là bị đưa đến cao trào. Kích tình địch mười mấy phút, cậu bé đem mỹ phụ thân thể bỏ, ôm lấy mỹ phụ một cái chân, lại bắt đầu địch chuyển động, nghiêng nhập mỹ phụ thân thể. Rắn chắc bụng đụng vào mông lớn bên trên, không ngừng phát ra thanh thúy âm thanh. Kia đủ để đương tập thể hình giáo luyện mỹ phụ cũng là nhuyễn thành một đoàn, hoàn toàn không có sức phản kháng, bị cậu bé trêu đùa muốn chết muốn sống, tóc tai bù xù. Ha ha, ngạo nghễ vểnh lên bính nhảy vú to không ngừng nhảy lên thật cao lay động, mỹ phụ thân thể cũng bị địch được không ngừng lắc lư, nam hài này kỹ thuật cao siêu không nói, lực bền bỉ càng làm cho nàng chịu nhiều đau khổ, làm nàng đại nửa giờ, nàng thiết thân mấy lần rồi, đối phương lại một lần không có bắn. Hô, nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề chiến đấu vẫn còn tiếp tục, đột nhiên ta nghĩ tới điều gì, nhìn nhìn thời gian. Ai nha không còn sớm. Theo sau ta đem ứng châu ngọc chuyển qua, mãnh địch. A, ứng châu ngọc lúc này tràn đầy hưởng thụ, không có nửa điểm tâm tư phản kháng, bị địch được hồn phi vân bưng, đẹp đến không được, chủ động lắc lư mông lớn ăn đối phương côn thịt, thẳng đến run rẩy thân thể lại đã cao trào. Bắn, lần này cậu bé lại cũng không có nhẫn nại. Nóng dập tinh dịch toàn bộ tả nhập mỹ phụ mông lớn. Một bên bắn một bên rời khỏi côn thịt, nâng mỹ phụ mông lớn, thật là không chảy ra nửa điểm. Thẳng đến cậu bé rút ra côn thịt, mỹ phụ mông lớn lúc này mới ầm ầm ngã xuống, nồng đặc tinh dịch phun ra ngoài, đem yoga điếm làm ướt thật lớn nhất quán, tỏa ra tanh hôi hương vị. Thích, ta cảm thán một tiếng, theo sau vỗ vỗ ứng châu ngọc mông lớn, sau đó chuẩn bị rời đi. Đợi một chút, thỏa mãn sau ứng châu ngọc phá lệ yêu kiều mị. Nàng chống lấy thân thể quấn đi lên, gắt gao ôm lấy cổ của ta, ướt đẫm thân thể cùng ta cuốn lấy, vú to dán tại trên người của ta. Mang theo ta cùng một chỗ ngã xuống, ta cũng không có phản kháng, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, hưởng thụ nàng mềm mại. Ngươi có biết hay không, ngươi vừa mới nội bắn mẹ ruột ngươi. Cái gì? Ta lập tức sừng sốt một chút, theo sau lắc lắc đầu. Làm sao có thể chứ? Ngươi lại bắt đầu. Lần này ứng châu ngọc cũng là theo một bên ngăn kéo bên trong lấy ra một tờ giấy. Đây là chứng minh. Cái gì ngoạn ý? Ta có một chút kinh hãi, nhìn kia một trang giấy, không biết vì sao, có cảm giác tâm lý không yên. Ta tiếp nhận, mở ra nhìn nhìn, lập tức ngây ra như phỗng. Này không có khả năng. Chương 428 thân tử xem xét. Một lúc sau ta liền tránh thoát ứng châu ngọc ôm ấp, đem tờ giấy này ném vào trên mặt đất. Ngươi giả tạo a, ta cũng chưa cùng ngươi đi, ngươi làm sao có khả năng có cái này thân tử xem xét. Ứng châu ngọc cũng không não, cười dài xem ta. Ngươi có biết hay không lần trước ta vì sao lấy tinh dịch của ngươi? Cái gì? Ta hô hấp dồn dập, một chút không nghĩ tới nàng lại là bởi vì cái này nguyên nhân mới chủ động giúp ta miệng. Này cũng không đúng, nào có dùng phương thức như thế? Ta lạnh lùng nói. Không có cách nào, trừ bỏ phương pháp như vậy, ta không biết làm sao mới có thể thuyết phục ngươi theo giúp ta đi làm thân tử giám định. Ứng châu ngọc nhẹ nhàng thở dài một hơi. Theo sau đưa ngón tay ra theo chỗ kín của mình vê lên trắng đục, cẩn thận nhìn nhìn. Ta đối với người duy nhất có cám dỗ địa phương, có lẽ chính là cổ thân thể này đi à nha. Trong lòng ta bị kiềm hãm, hô hấp trở nên dồn dập, giấy trắng mực đen viết rõ ràng, ta là con trai ruột của nàng, nhưng là ta tuyệt đối không tin chuyện này, mười mấy năm đến Ninh Giao mới là mẫu thân của ta. Không tin ngươi đi hỏi mẹ ngươi. Ứng châu ngọc cũng là không vội vàng, cắn môi hồng xem ta. Ngươi nhìn nàng một cái có phản ứng gì? Ta mới không đi hỏi đâu. Ta cắn răng nghiến lợi nói, cái này nữ nhân xảy ra chuyện gì, vì sao? Nhưng là ta tâm lý lại có một chút nghi hoặc, chẳng lẽ? Vì sao Ninh Giao như vậy chống cự của ta tiếp xúc, chính là bởi vì chuyện này. Ứng châu ngọc chậm rãi mở miệng nói, theo sau lười biếng nằm ở yoga điếm phía trên, hình như không cẩn thận, kéo một chút ngăn kéo, lập tức một cái phong thư theo bên trong rơi xuống, lộ ra mấy tấm hình. Cái gì vậy? Ta liếc mắt nhìn, cảm thấy có chút không đúng. Đi đến trước mặt nàng đi kiểm. Này cũng không thể cho ngươi nhìn. Ứng châu ngọc lại nhanh chóng kiểm, dày rộng mông lớn vừa động, trực tiếp ép xuống. Hừ, ta hừ lạnh một tiếng. Ta biết ngay ngươi là giả tạo. Theo sau ta vươn tay hung hăng cho nàng mông lớn mấy bàn tay, đánh cho nàng cắn môi hồng oán trách lấy ra mông, ta đem thư phong cầm lấy tại trong tay. Run rẩy, có mấy tấm hình. Ta xem nhìn, lập tức cảm thấy trong cơn giận dữ. Ngươi chụp ảnh mẹ ta làm gì? Ứng châu ngọc có chút bất đắc dĩ liếc ta liếc nhìn một cái. Bảo bối, ngươi không phải nên là chú trọng ảnh chụp nội dung bên trong sao? Ta nghe vậy sửng sốt, theo sau cúi đầu vừa nhìn, đúng là Ninh Giao cùng nam nhân kia ảnh chụp, chưa bỏ quán cà phê, tự nhiên còn đi mấy cái địa phương. Ta lập tức tâm lý dấy lên vô danh ngọn lửa, tâm lý đối với Ninh Ma Vương hình như không còn có nửa điểm tôn kính rồi. Nàng không thích ngươi là bình thường. Ứng Châu Ngọc nhẹ nhàng mở miệng nói. Bởi vì năm đó là ta chưa kết hôn mà có con có ngươi, sau đó Ninh Giao đồng dạng có Lâm Mộng Mộng, ta cùng bạn trai của ta bởi vì Ninh Giao châm ngòi, cuối cùng chia tay, liền thừa ngươi, ta lúc ấy tức giận đến không được, chỉ muốn tìm về phụ thân ngươi, sinh hạ ngươi sau không thời gian quản ngươi, nhưng là lại bị Ninh Giao cấp kiềm lậu. Bằng không ngươi cho rằng vì sao ngươi và muội ngươi kém nhỏ như vậy tuổi tác là vì sao? Chẳng lẽ mẹ ngươi nguyện ý tái sinh một cái? Ta hô hấp bỗng nhiên bị kiềm hãm, cả người run rẩy lên. Giả, ngươi lừa người, ta tại sao có thể có ngươi như vậy mẫu thân? Ứng Châu Ngọc khóe miệng gợi lên nhất chút bất đắc dĩ nụ cười. Ngươi tiếp nhận ta cũng tốt, không tiếp nhận cũng thế, dù sao ta dễ dàng tha thứ ngươi toàn bộ hành vi, bao gồm ngươi bây giờ vỗ vỗ mông đi nhân cũng không có gì quan hệ. Ta tâm lý loạn như nha, đột nhiên nhớ tới từ nhỏ đến lớn Ninh Giao đối với ta nghiêm gia quản giáo, còn có Lâm Mộng Mộng trước đây bất hảo ức hiếp ta. Những cái này vốn là không cảm thấy có cái gì sự tình nhất liên hệ, hình như thật chỉ hướng một chuyện thực, Ninh Giao không phải là mẫu thân của ta. Ta đương trường ngây ra như phỗng, sững sờ cầm lấy ảnh chụp, ly khai gian phòng. Ứng Châu Ngọc khóe miệng gợi lên một tia quyến rũ nụ cười, nhìn cậu bé rời đi bóng lưng. Ninh Tiểu Tiểu, đây là ngươi nên được đại giới. Sự nghiệp thượng ngươi phát triển không ngừng, ta không có biện pháp, ta lại có thể làm gia đình của ngươi phá thành mảnh nhỏ. Ca, Lâm Mộng Mộng nhìn cái này nhà mình lão ca, không biết vì sao, không có giống dĩ vãng giống nhau tắm rửa xong cấp bách đem nàng ôm lên vọt vào phòng ngủ, ngược lại là một bộ thần hồn nghèo túng bộ dạng. Ngươi nếu không đến ức hiếp ta, ta nhưng mà đi trường học hả? Đối phương lại không có phản ứng chút nào. Ách, Lâm Mộng Mộng đào tròn mắt từ, nhìn nhà mình lão ca. Động hồi sự rồi, lại bị cái nào nữ cắn như từ địa phương chỉ côn thịt. Cậu bé lại chậm rãi lấy lại tinh thần, ánh mắt rơi vào trên thân thể của nàng. Di, làm sao như vậy ánh mắt, ta nói sai sao? Lại nhìn đến cậu bé mặt lạnh đi đến mặt của nàng phía trước, dễ dàng đã đem nàng ôm, vọt vào phòng ngủ. Ba ba ba, Lâm Mộng Mộng dùng sức vỗ bả vai của đối phương. Thối lão ca, lăn đi tắm rửa, trên người ngươi thối chết rồi. Ba ba ba. Rất nhanh lại vang lên như vậy âm thanh, nhưng là lần này cũng là nữ hài bị đè ở dưới người hung hăng ức hiếp, cùng với nàng nũng nịu rên rỉ. Giằng co rất lâu, tùy theo nữ hài một tiếng ngẩng cao đến trình độ cực cao nũng nịu rên rỉ âm thanh, cậu bé mới từ phòng ngủ bên trong đi ra. T. Rửa mặt hoàn tất ta đứng ở sân thượng, lấy ra một điếu thuốc, đây là theo Bạch Mạn Văn chỗ đó thuận theo đến, đặt ở trong túi mặt lâu, đã có một chút nhăn nhó bộ dáng, do dự một hồi, ta vẫn là thiêu đốt. Thật sâu tắm sạch một ngụm. Khụ khụ khụ. Rất nhanh đã bị sặc phải ho khan thấu. Này ni mã cái gì yên. Ta xem nhìn trong tay mặt cái này màu lam tế chi tàn thuốc, mắng một tiếng, theo sau vứt xuống một bên chậu hoa bên trong đi. Thật hắn meo nan quất. Ngoài cửa sổ ánh nắng mặt trời lúc này vừa vặn, không có buổi trưa nhiệt liệt, nhưng nhiệt độ cũng là không giảm, xuất tại yên trên đài mặt, có chút nóng bức. Ta mở ra cửa sổ sát đất, lập tức rực rỡ ánh mặt trời chiếu tiến đến. Một bên Tiểu Tuyết bất mãn kêu một tiếng, theo sau lại tìm được chỗ bóng mát nằm xuống. Ta mặc chỉnh tề, đi đến phòng ngủ bên trong, nhìn ở trên giường đóng con ngươi nghỉ ngơi nữ hài. Thân thể cao gầy thon dài, mỗi một chỗ tiết lộ ra rồi rào xuân ý, tuyết nộn làn da có chút phiếm hồng, nhất là kia ngạo nghễ vành lên bờ mông, phía trên trải rộng vết đỏ, một tấm tinh xào mặt nhỏ tràn đầy ửng hồng, lúc này chính đóng con ngươi nằm tại trên giường, lồng ngực không ngừng phập phồng, hiển nhiên là lúc trước đại chiến quá mức kịch liệt, nàng lúc cần ở giữa chậm một chút. Ánh mắt rời xuống, chính là nàng mở rộng hai chân, mềm mại phấn huyệt nhìn có chút thảm thiết, sưng đỏ ngoại khuếch trương, không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ra sền sệt dính dính sữa trắng, hai đùi trắng nõn có chút phiếm hồng. Mà toàn bộ người khởi sướng liền đứng ở cửa, hình như đang thưởng thức kiệt tác của mình. Nhìn Lâm Mộng Mộng bộ dạng ta do dự một chút, lập tức lại có một chút mê mang. Nàng là thân muội muội của ta sao? Nếu như không phải là, như vậy sẽ như thế nào? Tán loạn chiêm niêm mồ hôi sợi tóc. Cắn nát môi, nữ hài thở gấp, thật lâu không có từ trận kia kịch liệt giao hoan trong đó lấy lại tinh thần. Khi nàng lấy lại tinh thần thời điểm đã bị cậu bé ôm, ấm áp dòng nước bắt đầu cọ rửa thân thể của nàng. Nữ hài hơi hơi sửng sốt, nhìn đối phương khuôn mặt, tâm lý có chút khó chịu cảm giác. Chính mình tại đối phương dưới người cầu xin vừa khóc ngâm, tuy nhiên lại không đổi đến hắn thương hại, thô nóng thân gậy chọc vào nàng không chịu nổi. Nàng rất khó hình dung cảm giác như vậy, có lẽ rất nhiều nữ hài cả đời cũng không trải nghiệm cảm giác như vậy. Trên người nam nhân dày rộng lại ấm áp, hạ thân lại kiên cố thô to, điên cuồng xung kích làm nàng dục tiên dục tử, cơ hồ thở không nổi, nàng khóc ngâm không cần, nhưng là đối phương lại sẽ không bỏ qua nàng, cái loại này điên cuồng đến trình độ cực cao liều chết triền miên, nghĩ đến cũng không phải là bình thường nam nữ có thể đạt tới. Lâm Mộng Mộng tâm tình có chút phức tạp, không biết cái này Minh Minh biết mình là lần đầu hầu hạ không bao lâu lão ca vì sao sẽ biến thành như vậy, nhưng là nhìn đến hắn khuôn mặt lại bỗng nhiên không có tính tình. Nhưng là tâm lý khó chịu vẫn là muốn phát tiết một chút, liền nhân cơ hội đem thân thể hắn biến thành ướt sũng tốt lắm. Chương 429 tối tao chủ nhiệm lớp. Cậu bé theo thường lệ đi đến lão sư nơi học bù, phát tiết một tuần dục vọng. Chiến đấu kịch liệt sau đó, Bạch Mạn Văn chậm rãi trông lấy thân thể của ta, sâu kín điểm một điếu thuốc, trên người không có nửa điểm che lấp, nồng đậm lông mờ u hạ thân tràn đầy sền sệt dính dính trắng đục, nàng vừa đi, một bên chảy xuống, nhưng nàng cũng không thấy được chán ghét. Ta trần trụi thân thể ngồi tại trên sofa, nhìn đứng ở sân thượng hút thuốc Bạch Mạn Văn, cảm thấy cái này nữ nhân có một loại khác nghị lực. Bớt hút một chút yên. Ta phất phất tay, nhíu nhíu mày. Ta cũng theo lấy người bị bắt quất hai tay yên, người cái này đàn bà thật sự là phiền. Bạch Mạn Văn nghe vậy mỉm cười, theo sau lại hít một hơi. Cho nên ta hút thuốc mới đứng ở cửa sổ nơi này à. Bất quá. Nói, nàng đem tàn thuốc trong tay vứt xuống một bên chậu hoa bên trong, xoay thướt tha dáng người. Mượt mà vú cùng mông bự nhẹ nhàng lay động, nàng chậm rãi đi đến trước mặt của ta, vươn tay chống tại bả vai của ta phía trên, còn ngươi bên trong ý cười rồi rào. Ngươi có vẻ là có điểm không cao hứng a, tâm lý có chuyện gì không? Không có việc gì. Ta nhẹ nhàng mở miệng nói, nghĩ Ninh Giao sự tình, cái này nữ nhân khiến cho ta đều có chút tâm thần mất linh. Loại người như ngươi cầu vật một hồi có đồ vật gì đó có thể để cho ngươi không cao hứng. Bạch Mạn Văn trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, phong tình vạn trùng. Trên người lay động làn gió thơm, nàng chậm rãi ngồi ở bắp đùi của ta phía trên, tựa vào bả vai của ta phía trên. Ta kéo kéo khóe miệng. Nữ nhân nhiều cũng không tốt quản. Ta lại không cần ngươi lo. Bạch Mạn Văn khẽ cười hai tiếng, theo sau ngón tay xẹt qua ta rắn chắc phập phồng lồng ngực, hơi hơi có chút ôn nhuận ngón tay thuận theo cơ bắp văn lộ một mực đụng đến cằm của ta. Nàng hơi hơi chiêu chọc cằm của ta, một đôi ửu hắc mâu tử xuyên qua kính mắt thâm tình xem ta. Ta có một chút y động, vươn tay nắm ở eo của nàng. Lại đến một hồi sao? Bạch Mạn Văn quyến rũ mở miệng nói. Cũ kỹ quạt có chút lịch sử, không biết Bạch Mạn Văn vì sao lưu lại loại này lão đồ vật, kẹo kẹt vang được liên tục không ngừng, ánh nắng mặt trời bắn vào quang mang chiếu vào này lão đồ vật phía trên, hình chiếu ra quạt liên tục không ngừng chuyển động bóng dáng. Bất quá bên kia ba âm thanh cũng là đem này lão đồ vật kẹo kẹt âm thanh hoàn toàn ép xuống. Cả người là mồ hôi ta theo dưới người hút xương người tùy yêu tinh trên người, cầm lấy một bên cái chén nhấp một hớp. Liền chưa thấy qua ngươi như vậy tao như vậy phóng túng nữ lão sư. Ô, Bạch Mạn Văn bị chơi đùa thân thể đều lười được động, cả người mồ hôi nhễ nhại nằm ở trên ghế sofa, khẽ mở môi hồng, lại đóng lại, dường như bị thỏa mãn đến độ có chút lười lên tiếng. Vị này dáng người cao gầy, kiều diễm nữ chủ nhiệm lớp, xem như hoàn toàn bị học sinh của mình chinh phục. Đừng giả bộ chết rồi, cho ta thanh lý sạch sẽ. Ta đưa ra chân đá đá nàng mông. Phiền người. Bạch Mạn Văn bất mãn trách mắng. Theo sau vặn vẹo uốn éo mông, ngoan ngoãn quỳ gối tại trước mặt của ta, bắt đầu cho ta thanh lý côn thịt. Tút tút tút, phía sau môn bỗng nhiên bị sao. Ta cùng Bạch Mạn Văn đối diện liếc nhìn một cái, đều là kinh ngạc. Nhanh chút à, chờ thật là lâu, Lâm Nam ngươi rốt cuộc muốn tai họa mẹ ta bao lâu à. Ta cùng Bạch Mạn Văn lập tức nhẹ một chút tùng, nguyên lai là tên gia hỏa này. Chờ xem, mẹ ngươi bận bịu đâu. Hừ, Bạch Mạn Văn nghe vậy hừ nhẹ một tiếng. Bóp ta đùi một chút, theo sau phun ra ta thân gậy, lãnh diễm khuôn mặt dán tại của ta hòn rái, bắt đầu liếm láp thanh lý lên. Ta hơi hơi híp mắt, cả người thoải mái. Sau nửa giờ, ta cười tủm tỉm mở cửa, nhìn đứng ở môn một bên Thương Oanh Vận. Đi thôi, mẹ ngươi liền tại bên trong. Thương Oanh Vận nhìn ta một cái vui dạo rực bộ dạng, cắn chặt răng, cho ta một quyền. Lại đến ức hiếp mẹ ta. Ta lập tức lông mày nhíu một cái. Lời này có thể không thể nói lung tung. Rõ ràng là mẹ ngươi ức hiếp ta, ép lấy ta không cho ta đi, ngươi là không biết nàng nhiều đói khát. Quả thực giống như là yêu tinh giống nhau. Cút, bên trong truyền đến Bạch Mạn Văn lạnh lùng âm thanh. Hắc hắc, ta lập tức nở nụ cười hai tiếng, theo sau tiểu meo meo vỗ vỗ Thương Oanh Vận mông, thừa dịp nàng còn không có phát tác, bỏ chạy đi xuống. Đáng chết, Thương Oanh Vận che lấy chính mình mông cong, nhìn cái này chính mình có thể tên là tiểu đệ đệ cậu bé, phi thường khó chịu. Ngươi lần sau tới tìm ta, mẹ ta không có thể cho ngươi mở cửa. Mẹ ngươi biết lái môn. Thường Oanh Vận lập tức nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến không được, đơn giản trực tiếp đuổi theo. Ngươi đừng chạy. Cậu bé lại bộ dạng xun xoe chạy trốn bay nhanh, rất nhanh liền trở lại nhà dạy học. Bóng đêm đêm dài, phố thương mại như trước đèn đuốc sáng trưng, đứng ở cửa nữ nhân nhiệt tình ôm khách, những cái này hướng dẫn mua viên, phần lớn là nữ nhân khá nhiều. Dù sao tại ở phương diện khác, vẫn là nữ nhân tương đối nổi tiếng. Mà tiểu khu cũng không có sớm như vậy an tĩnh, những cái này lão đầu lão thái thái tinh thần đầu rất khỏe mạnh, thả kính bạo âm nhạc, nhảy quảng trường vũ. Một chiếc xe im lặng lái vào bãi đậu xe dưới đất. Một bên nói chuyện lão thái thái nhóm hàng năm hiểu biết huân nhiễm, hiểu được rất nhiều, biết hàng, cũng biết cái gì là xe tốt. Thảo luận là nhà ai lão bản trở về, mặt sau cả người từ thon dài thẳng tắp nữ nhân theo bên trong đi ra, hướng về vài cái lão thái thái hữu hảo cười cười. Nhé, cái này không phải là... Lão thái thái mặt mày hớn hở, kéo giữ bắt đầu nói chuyện. Nữ nhân có chút bất đắc dĩ, nhưng là cũng không thể tránh được, những cái này lão thái thái nắm giữ rất lớn khu vực nội dư luận tình báo. Có đôi khi chính mình không nghĩ phản ứng các nàng, nhưng là cũng phải đáp lại một chút. Bởi vì ngươi nếu không phản ứng các nàng, phòng trừng rất nhanh đã bị đánh thượng không lễ phép nhãn. Xả thêm vài phút đồng hồ, nữ nhân cảm thấy có chút mệt mỏi, đối phương mới phóng nàng rời đi. Phiền toái. Nữ nhân ngẩng mặt lên, nhìn một bên tiểu khu lâu, bên trong có một hộ ngọn đèn là nhà nàng. Một bên đèn đường dịu dàng ngọn đèn đem nàng xinh đẹp vô song khuôn mặt soi đi ra. Chính là có cái gọi là quả phụ trước cửa thị phi nhiều, nàng cũng là như thế này. Không biết khi nào thì, nàng cái này độc thân nữ nhân liền trở thành rất nhiều người hương mô mô, mặc cho ai đều nghĩ cho nàng giới thiệu một cái nam nhân. Đại bộ phận mở miệng chính là ngươi này một cái nữ nhân mang hai cái hài tử không dễ dàng đâu. Ninh Giao thật muốn cho làm mỗi người một quyền, lão nương đương nhiên không dễ dàng, ngươi còn phải nói. Sau đó thì sao, giới thiệu cho ta một cái người đàn ông độc thân. Ninh Giao cảm thấy thật sự là phiền người, cảm thấy những cái này lão thái thái công lao khẳng định cũng không thiếu. Đoán chừng là các nàng đi ra ngoài lắm miệng. Nhà đầu kia, nhân đoan chính, mặt mày dễ nhìn, dáng người càng là tốt, mông lớn ngực kiều, một mực độc thân đáng tiếc. Những lời này nàng cảm thấy những cái này lão thái thái có thể nói ra miệng. Tìm cơ hội rời ra ngoài ở A, cái tiểu khu này không thích hợp Mộng Mộng cùng Tiểu Nam ở, bọn hắn trưởng thành, nơi này có chút ít. Ninh Giao trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Đi đến cửa thang máy bên cạnh, một bên nữ hài nghịch ngợm, chạy cũng không nhìn có hay không người, đêm hôm khuya khoát còn ăn kem, cầm lấy trong tay kem liền thống đến Ninh Giao trên người. A, Ninh Giao cảm thấy thật sự là tệ hết biết rồi, hận không thể một cước đem con thỏ nhỏ chết bầm này đá văng ra. Bất quá trên mặt vẫn là lộ ra miễn cưỡng nụ cười. Tiểu nữ hài, trễ như vậy ăn kem không tốt lắm ha. Có cái gì không tốt, tôn nữ của ta muốn ăn gì ăn gì. Mặt sau một cái lão thái thái trung khí mười chân mở miệng nói. Ninh Giao trên mặt cứng lại. Nhà ngươi tiểu hài tử đem kem làm được đến trên người ta. Ai nha, ngượng ngùng, ngươi này đại nhân, đừng nhỏ mọn như vậy nha. Lão thái thái kia ôm lấy cháu gái kiểm tra liên tục không ngừng, một chút cũng không nhìn Ninh Giao. Ninh Giao tức giận đến nghĩ dậm chân, nhưng là loại này có tôn tử lão thái thái nhất khó đối phó, chỉ có thể lắc lắc đầu, vừa vặn thang máy cũng tới, nàng liền vào thang máy. Tiếp cận trong nhà, nàng tâm tình hơi chút tốt hơi có chút. Đứng ở cửa gõ cửa một cái. Rất nhanh, con liền cấp chính mình mở cửa. Ta muốn thay quần áo. Ninh Giao mở miệng nói, đem áo khoác cởi xuống. Nóng chết. Theo sau nàng quay đầu, mới nhìn đến con dùng có chút kỳ quái ánh mắt nhìn nàng, hơn nữa mở cửa liền một mực chạm tại bên cạnh. Làm sao vậy? Con nhẹ khẽ thở dài một hơi. Không có việc gì. Theo sau hắn liền xoay người để lái. Ninh Giao tâm tình lại càng không thích. Người có ý tứ gì? Một lúc sau liền cho đối phương một quyền, Ninh Giao thậm chí không thêm suy nghĩ, đánh con đã trở thành thiên kinh địa nghĩa sự tình. Vươn đi ra nắm đấm bị dày rộng lưng ngăn cản, nàng vốn là cũng không dùng khí lực, lại đánh đối phương một cái lảo đảo, ngã ở trên mặt đất. Lại bắt đầu giả chết. Ninh Giao che che mặt, không nghĩ nhận thức đứa con trai này. Này nhà ai con, mau đến mang đi, đừng nằm ở nhà ta. Ninh Giao âm thanh rất nhẹ. Bất quá, rất nhanh, nàng liền phát hiện trong nhà mặt an tĩnh giống như một cây châm rơi ở trên mặt đất cũng có thể nghe rõ. Trên mặt đất giả chết con đã bò lên, một đôi ửu hắc mâu tử hữu thần nhìn nàng. Ninh Giao nhìn nhau liếc nhìn một cái, chỉ cảm thấy này con ngươi giống như thiêu đốt nào đó ngọn lửa, bỏng đến nàng tâm thần không hiểu run run. Một lúc sau đối phương lại xoay người rời đi rồi, không nói gì, lúc trước một màn phảng phất là ảo giác. Hoài nghi cùng nghi kỵ mầm mống một khi chồng, rất nhanh liền sẽ xảy ra cọng nha, nếu như không có thể được đến đúng lúc khống chế, rất nhanh liền có thể sống lại trường vì che trời đại thụ. Ta cảm thấy không cần phải hỏi cái vấn đề này. Không phải là thân sinh lại trách giảng, Ninh Giao nuôi ta nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ta muốn đi nghi ngờ chất vấn nàng, thoát ly nàng sao? Đây là một cái rất cạn hiền đạo lý, hơn nữa chuyện này vẫn chỉ là một cái đãi định đồ vật mà thôi, ai cũng không có chân chính căn cứ chính xác thực quá. Ninh Giao lại tức giận đến giận sôi lên, thầm nghĩ lão tử sốt ruột việc đã nhiều không được, người này cầu vật trả lại cho ta làm cho sắc mặt. Lại là đi lên bang bang hai quyền. Ta vội vàng không kịp chuẩn bị nàng lại đánh hai quyền, sờ sờ bả vai, nhưng không có lại đùa giỡn tâm tư của nàng rồi, cũng liền không rên một tiếng, không nói gì. Ninh Giao lại dây dưa không dứt, có lẽ là hôm nay ta chạm nàng rủi ro, dẫn đến nàng đối với ta nổi giận. Ta vẫn là không có phản kháng, bị nàng nắm đấm nhỏ đánh vài quyền, ta ngược lại không có việc gì, nàng ngược lại thở dốc phì phò lên. Ta tiến lên hai bước rời đi công kích của nàng phạm vi, theo sau hung hăng đóng lại cửa phòng của mình. Chớ vào đến, ta ngủ. Ninh Giao lập tức sừng sốt, lập tức tâm lý khó chịu tức giận đồng loạt trào lên đến, dùng sức ấn xuống một cái chốt cửa, cũng là khóa trái. Nàng tràn đầy lửa giận toàn bộ chảy ngược trở về. Ninh Giao hít sâu một hơi, cưỡng ép áp chế cơn tức, lại phát hiện Lâm Mộng Mộng môn cũng là trói chặt, không hiểu khá hơn rồi vài phân cơn tức. Nhà đầu chết tiệt kia. Mắng một tiếng, theo sau nàng một người bắt đầu rửa mặt. Rửa mặt hoàn tất sau đó, nàng mặc váy ngủ, tâm lý cơn tức lại như thế nào cũng không tiêu tán. Trở lại gian phòng, nàng trằn trọc rất lâu cũng ngủ không được. Nàng cuối cùng đứng dậy, cầm lấy đã dùng chìa khóa, chậm rãi hướng đi con phòng ngủ. Nàng vốn chỉ là muốn dạy dỗ đối phương một phen, lại như thế nào cũng không nghĩ tới, chính là lúc này đây, nàng vĩnh viễn cũng không thoát khỏi được cấm kỵ tình cảm lưu luyến. Chương 430 cấm kỵ vỡ vụn 1. Chìa khóa chuyển động âm thanh tại ban đêm yên tĩnh bên trong có vẻ rất là rõ ràng, ở đây đang vang lên, còn con Ninh Giao kia hơi hơi gia tốc tâm nhảy. Trực giác nói cho nàng con trai của mình trên người nhất định xảy ra chuyện gì, nhưng là nàng nhưng không biết, điểm này là làm nàng tâm phiền ý loạn căn bản. Bên trong gian phòng không có một chút ánh sáng, rèm cửa cũng bị kéo căng rồi, trừ bỏ ngoài cửa xuyên qua đến ánh sáng nhạt, còn lại không còn có nửa điểm ánh sáng. Không hiểu, Ninh Giao trái tim bắt đầu càng thêm gia tốc, rầm rầm rầm, tại bên trong gian phòng không ngừng nhảy lên. Con ta như thế nào tâm nhảy lại nhanh như vậy? Ninh Giao trấn an một chút, chính mình theo sau chậm rãi đóng cửa, đi đến giường của đối phương trước. Con nằm tại trên giường, chỉ có đều đều tiếng hô hấp, giống như hồ đã ngủ. Ninh Giao liền đứng ở bên giường, nghiêm túc nhìn con mặt mày. Mái tóc nên cắt, trên mặt cũng có một chút nam nhân sắc bén, không biết có phải hay không đã trải qua nữ nhân nguyên nhân, trên người tính trẻ con càng ngày càng ít. Biến hóa như thế làm cho Ninh Giao hơi hơi thở dài, nàng cũng không biết là đứa nhỏ trên người mang theo điểm tính trẻ con không có gì không tốt. Đợi tốt một hồi, Ninh Giao cuối cùng mở miệng. Người rốt cuộc làm sao vậy? Quan sát lâu như vậy, nàng sớm liền phát hiện con trai của mình không có ngủ, dù sao con ngủ bộ dạng nàng lại không phải là chưa thấy qua, căn bản cũng không như là như bây giờ thành thành thật thật nằm vẫn không nhúc nhích. Người tới đây làm gì? Ta cuối cùng không giả bộ được rồi, bị Ninh Giao nhìn chằm chằm đến có chút sợ hãi. Không biết cái này nữ nhân nổi điên làm gì, nửa đêm không ngủ thấy đi đến con trai của mình gian phòng sửa tại chỗ đó đương trong chóng đo chiều gió đâu. Con, nghĩ đến đây ta liền trong lòng vi hơi trầm xuống một cái, ta thật sự là con trai của nàng sao? Cái nhà này ta đi nơi nào còn muốn hướng ngươi đến hội báo sao? Ninh Giao lạnh lùng mở miệng nói. Những lời này có lập tức liền đem không khí bên trong không khí trở nên táo chuyển động, bao gồm máu của ta cũng là bắt đầu sôi trào. Ta có thể tùy thời đi ra ngoài ở. Ngươi cũng đừng đóng kịch. Ta hít sâu một hơi mở miệng nói. Ninh Giao lập tức tạc mao, đưa ra quả đấm bất chấp tất cả, trước lấp mấy quyền, đánh cho rầm rầm rầm vang. Lần này đối phương lại không muốn làm chính mình đánh, vươn tay kéo, Ninh Giao thân thể lập tức bị mang được một cái lảo đảo, đổ ở trên giường. Ninh Giao lập tức giận không nhịn được. Khi nào thì con trai của mình đối với chính mình hoàn thủ quá? Từ trước đến nay đều không có, theo ký ức trong đó vĩnh viễn đều không có. Nàng tức giận được không được, giận quá thành cười. Người trong mắt còn có ta cái này mẹ ruột sao? Nghi kỵ mầm mống một khi chồng, liền có khả năng rất nhanh mọc rễ nảy mầm, ta không hiểu vì sao mẫu thân một mực muốn giấu giếm ta nhiều như vậy sự tình. Ta có phải hay không nàng thân sinh con chuyện này vẫn tồn tại điểm đáng ngờ, vốn là nên tinh tế hướng nàng tuân hỏi rõ, nhưng là vừa nghĩ đến Ninh Giao cùng nam nhân khác tại cùng một chỗ hình ảnh, ta tâm lý lửa giận liền bốc lên không thôi. Tên là ghen tị chất dinh dưỡng làm nghi kỵ nhanh chóng trưởng thành. cuối cùng trưởng thành trở thành một rễ sâu sâu đâm vào trong lòng đâm. Ngươi là của ta mẹ ruột sao? Ta giận dữ nói. Ninh Giao lập tức sửng sốt, theo sau hung hăng thở dốc vài hớp. Ngươi mẹ ruột nhiều lắm, ngã theo chiều gió, cái nào xinh đẹp nữ nhân đều có thể cho ngươi đương mẹ đúng hay không? Ta không có con trai như ngươi vậy. Cút cho ta. Ta lại cũng không phải là phía trước cái kia nghĩ trốn tránh người rồi. Ta đại lực kéo lấy cánh tay của nàng, dùng sức đem nàng kéo đến trước mặt của ta, khuôn mặt đều gần sát. Ta có thể đủ cảm nhận được nàng hô hấp dồn dập, thậm chí tại hắc ám trong đó đều có thể tưởng tượng đến nàng là dùng như thế nào một loại ánh mắt xem ta. Ta trong lòng mặt đột nhiên có chút không hiểu phẫn nộ rồi. Ta mẹ ruột rốt cuộc là ai? Người mỗi ngày đi ra ngoài hẹn gặp nam nhân kia là ai? Ninh Giao cảm giác trước mặt cậu bé bỗng nhiên biến thành một cái nguội lạnh nam nhân, thô ráp bàn tay bóp nàng làm đau, không hiểu cảm giác xa lạ tập kích đến, đau đớn cùng tức giận thúc giục nàng biến thành một cái sư tử cái. Ngươi lăn, ngươi không phải là con ta, tại sao muốn đến giám thị ta? Ta thấy ai cùng ngươi có liên quan sao? Ta cho ngươi biết, người nam kia đúng là ba ngươi. Ta lập tức cảm giác được đầu óc hơi hơi có chút ngất xỉu, giống như là đã lâu sự thật tại Ninh Giao trong miệng mặt nhổ ra. Ta tâm lý bỗng nhiên có một loại muốn vĩnh cửu rời đi nơi này xúc động, nhưng là ta lại không có ý định như là phía trước như vậy ly khai. Trên tay lực đạo tại ta phẫn nộ thêm vào phía dưới càng thêm dùng sức, ta không có đã nếm từ ta toàn lực phía dưới có thể bóp nát cái gì vậy, nhưng là như thế này đau đớn hiển nhiên là Ninh Giao không thể nhẫn nhịn thụ, nhất là nàng phía trước còn nhận lấy quá thương. Kịch liệt đau đớn vặn vẹo Ninh Giao khuôn mặt, tại đêm khuya trong đó thấy không rõ song phương khuôn mặt, cũng nhạt đi hai người thân phận, đồng thời trở nên gay gắt hai người tâm tình trong lòng. Cảm giác tay đau cơ hồ cũng không phải là tay của mình rồi, Ninh Giao cũng không nhịn được nữa, hung ác cắn. Ta lập tức ăn đau đớn, buông lỏng ra tay nàng. Xuất sinh, Ninh Giao cúi đầu phẫn nộ âm thanh quanh quẩn tại gian phòng, ngọn lửa tức giận thiêu đốt, ta lạnh lùng nhìn nàng, nàng không có thoát đi cái này gian phòng. Tích góp ngọn lửa để ta lý trí dãy giụa, lại rất nhanh đã bị hướng nát, ta cúi đầu mắng. Cuốn xéo, Ninh Giao không chút sức mẻ, cảm giác nhiều năm đến lần đầu có này một loại nổi giận. Nàng như một cái sư tử cái bình thường nhìn con trai của mình, nhưng là đối phương nguội lạnh đến đáng sợ, nàng nhất thời nhưng không biết có biện pháp nào có thể khống chế được đối phương. Nàng tâm lý đột nhiên có chút khủng hoảng, bất quá rất nhanh đã bị phẫn nộ che giấu, luôn luôn tại tay tâm lý đứa nhỏ đột nhiên tránh thoát nàng trường khống, nàng nhất thời thật không thể tiếp nhận. Cánh tay đau đớn càng là liên hồi loại ý nghĩ này, nàng kịch liệt thở gấp, bộ ngực phập phồng không chừng, hai người thân ở tại hắc ám trong đó, lại có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương trên người cơn tức. Ngươi cho rằng ta không quản được ngươi. Ninh Giao lạnh lùng mở miệng nói. Ta nhìn cái này nữ nhân, lửa giận trong lòng diễm đem ta thiêu đốt, bị một ít thống khổ và phẫn nộ nghi kỵ cùng một chỗ dây dưa. Ta thở gấp, thực nghĩ an tĩnh một chút, há miệng thở dốc, gầm nhẹ một tiếng. Cuốn xéo, ta buồn ngủ. Ninh Giao lại đột nhiên tiến lên từng bước, hai người lúc này đều ở trên giường, cách xa nhau rất gần. Nàng không muốn làm ra một điểm nhượng bộ, hàng năm buôn bán đấu tranh làm nàng minh bạch nửa bước không cho đạo lý. Dĩ nhiên, có chút thời điểm cũng cần thích hợp chịu thua, đắn đo có độ mới có thể làm cho hợp tác rất tốt kéo dài nữa. Nhưng là nàng tuyệt đối không có khả năng cho rằng phương thức như thế đối với con trai của mình hữu dụng, nàng dùng sức nắm đối phương lỗ tai, ngọn lửa tức giận làm nàng không thể lý trí, sắc nhọn móng tay hung ác xẹt qua phía trên thịt, lưu lại miệng vết thương, ngâm xuất huyết dịch. Ta thở gấp một tiếng, theo sau tức giận trong lòng mãnh liệt đi lên, nghĩ Ninh Giao cùng nam nhân kia tại cùng một chỗ thái độ hoàn toàn bất đồng với ta. Nào đó phẫn nộ liền chiếm cứ trái tim. Nhất là ta cảm giác được lỗ tai phía trên rõ ràng có ướt đẫm đồ vật chảy xuống, đồng thời một cỗ mùi máu tươi tập kích đến, ta cảm giác máu của ta bỗng nhiên mãnh liệt dâng lên bùng nổ. Ta gầm nhẹ một tiếng, một phen kéo lấy cánh tay của nàng, hướng đến dưới người ấn, hung hăng đè lên. Ách, Ninh Giao bị ép tới ô ít một tiếng, theo sau trong lòng càng là tức giận không thôi, đem đối phương làm đổ máu cái kia một điểm áy náy chớp mắt coi như nhưng không tồn. Nàng dùng sức dãy giụa, gần như đã dùng hết khí lực. Nhưng là trên người nam nhân lại thở gấp, ép tới nàng thở không nổi, lực lượng chênh lệch quá lớn, nàng không có nửa điểm năng lực phản kháng. Ninh Giao đột nhiên cảm giác được vô cùng ủy khuất, nàng từng ngụm thở gấp, cảm giác con ngươi bên trong chảy ra ướt sũng dấu vết. Nhưng là nàng cũng không nhận thua, nàng là ai? Muốn cho nàng cầu xin, quá khó khăn. Nàng điên cuồng dãy giụa, cư nhiên tránh thoát đối phương, nàng vừa mới thở một hơi khí. Theo sau cũng cảm giác đối phương càng thêm dùng sức đè ép đi lên. Ninh Giao lại cũng không cách nào khống chế ở trong lòng ủy khuất cùng lửa giận, hé miệng, bất kể là nơi nào, hung hăng cắn đi lên. Sắc nhọn răng nanh đâm vào cổ thực bắp thịt, mùi máu tươi bắt đầu tràn ngập tại trong miệng, Ninh Giao liều mạng cắn hắn, gần như đem nam nhân trên người cắn xuống một miếng thịt. Lúc này, lẫn nhau giống như cừu địch. Kịch liệt đau đớn để ta mất đi lý trí, ta gần như muốn nhịn không được hạ nặng tay, nhưng là cuối cùng vẫn là không hạ thủ được. Nhưng là đau đớn luôn luôn tại liên tục, ta rốt cục thì nhịn không được uy hiếp nói. Lại không buông ra, ta liền thao chết ngươi. Lại cảm giác bả vai càng đau đớn gần như không thuộc về ở thân thể của mình, giống như khối thịt kia bị nàng cắn xuống. Ta cũng không nhịn được nữa, xé mở nàng váy. Dục vọng cùng lửa giận đồng loạt bốc lên, nếu là người bình thường, tại dạng này đau đớn hạ đã sớm mềm nhũn đi xuống, nhưng là ta nhưng không có, đầu tiên là bởi vì thân thể của nàng thật sự mê người, thứ hai là bởi vì ta đang cùng nữ nhân giao hoan thời điểm lúc nào cũng là bị cắn cái kia, hình như cũng đã có chút thói quen. Ta đại lực xé rách quần lót của nàng, nhưng không có xé toang, quần lót của nàng co giãn tốt lắm, này làm cho nàng cắn được càng dùng sức. A, à, ta cúi đầu rên rỉ một tiếng, cảm giác đau đến đã vượt qua nhẫn nại phạm vi. Thô nóng côn thịt dựa vào bản năng chống đỡ ở tại nàng hoa viên chỗ đó, ta một bàn tay cầm lấy quần lót của nàng hướng xuống kéo ra, ta làm ra cuối cùng cảnh cáo. Buông ra, bằng không ngươi hối hận cũng không kịp. Ninh Dao bản năng vặn vẹo thân thể, nhưng vẫn không có di rời. Đau đớn rốt cuộc để ta nhịn không được rồi, ta nghiến răng nghiến lợi, lại cũng không quản được cái gì, lý trí đã bị hoàn toàn dập nát, thô nóng thẩm phán trực tiếp rơi xuống. A, à, lần này kêu thảm thiết lại là ta phát ra. Bị nàng kẹp, ta chưa từng nghĩ tới tiến vào thân thể của nàng có thể như vậy gian nan, nhất là tại nàng phản kháng phía dưới, ta chỉ cảm thấy nàng bên trong tầng tầng lớp lớp thịt bắt đầu nhúc nhích trên, đem của ta côn thịt hướng ra phía ngoài bài xích. Cảm giác như vậy ta vẫn là lần thứ nhất gặp được. Bất quá ta côn thịt rốt cuộc là thân kinh bách chiến, vẫn là tinh chuẩn đâm vào trong này. Không có bất kỳ cái gì trơn trượt, nàng bên trong cũng không có bất kỳ cái gì dâm thủy, cứ như vậy trần trụi thô ráp cọ sát, ta đau không được. Ta tin tưởng Ninh Dao cũng giống vậy. Không. Ninh Dao tại nhận thấy hạ thân đau nhói thời điểm nàng cuối cùng ý thức được cái gì, tùng miệng. Lại cảm giác trong lòng một trận tuyệt vọng, nàng cũng không nhịn được nữa hỏng mất lên tiếng. Mau đi ra, ta là mẹ ngươi. Nàng tiếng khóc để ta lập tức khôi phục một bộ phận lý trí, nhưng ta không có dừng lại động tác, thô nóng thân gậy một mực hướng bên trong, một mực cắm đến sâu nhất vị trí. Đến vị trí này thời điểm ta cuối cùng ý thức được cái gì? Trái tim đột nhiên nhận được kịch liệt xung kích. Dưới người chính là Ninh Dao. Thật lớn cấm kỵ để ta đầu óc hơi mê muội, ta có một chút khó có thể tin há mồm thở dốc. Như thế nào, làm sao có khả năng, ta hít một hơi khí lạnh, theo sau dùng sức lắc đầu. Người mới không phải là mẹ ta là Ứng Châu Ngọc, nàng cấp ta xem thân tử xem xét, người chẳng qua là dưỡng mẫu của ta thôi, chúng ta không có gì quan hệ. Ninh Dao hơi sững sờ, lập tức chảy nước mắt mở miệng nói. Nàng lừa ngươi, ta chính mình sinh ta chính mình không biết sao, ngươi tại sao muốn tin tưởng nữ nhân khác đâu này, ta nuôi lâu như vậy ngươi không tin ta. Ta hình như tìm đến một cây cọng rơm, liên tiếp truy vấn. Cặp kia nàng có chỗ tốt gì, hơn nữa ngươi cùng ta phụ thân vẫn luôn tại liên hệ, vì sao giấu giếm ta. Giấu giếm chúng ta toàn bộ mọi người, hơn nữa ta cùng muội ta vì sao tuổi kém ngắn như vậy. Ngươi cùng ta ba quyết liệt là đang tại có ta sau đó, vậy tại sao kế tiếp lại mang thai muội ta. Người đang gạt ta, người này một tên lường gạt. Ngọn lửa tức giận để ta khống chế không nổi truy vấn nói, tựa như sói đói bình thường kỳ tại cái này mềm mại nữ nhân trên người, thô nóng nửa người thật sâu tiến vào nàng chỗ sâu, nhẫn nại vô tận áp bách. Ninh Dao chính là chảy nước mắt, nghẹn ngào mở miệng nói, phát ra tuyệt vọng phải nhường lòng người toái âm thanh. Ha ha ha, Ứng Châu Ngọc, người thành công, người hại ta đến cái này tình cảnh, ta không có gì có thể nói. Lòng ta trung bỗng nhiên cảm giác được không còn, lập tức truy vấn nói. Ngươi đang nói cái gì? Ninh Dao trầm mặc một hồi, tiếp tục mở miệng nói. Rút ra à, ta sẽ từ từ cùng ngươi giải thích. Lòng ta bỗng nhiên trở nên vô cùng hoảng loạn, như là tổn thương tới ta bảo vật chân quý, lòng ta vắng vẻ, chỉ có thể bản năng giận dữ nói. Ngươi không nói rõ ràng ta mới không rút ra. Ninh Dao cũng không tiếp tục nhiều chuyện, nhưng ta cảm giác được mặt nàng ướt sũng, nàng khóc không có âm thanh, nhưng là thân thể nức nở cũng là che giấu không được. Vì sao không giải thích rõ? Ta có một chút thống khổ nhắm mắt, theo sau lại lần nữa mở. Quên đi. Ta chậm rãi quất đánh côn thịt, tính toán rút ra. Chương 431 cấm kỵ vỡ vụn 2. T. Bất quá rất nhanh ta liền ý thức được cái này không phải là rất đơn giản sự tình, bởi vì ta đã xâm nhập thân thể của nàng, muốn rút ra, phải trải qua tiểu huyệt của nàng cho phép, nhưng là của ta côn thịt thô to vô cùng, như một cái móc tựa như móc tại thân thể của nàng chỗ sâu, cố tình còn không có bất kỳ cái gì trơn trượt, rút lên tới yêu đau đớn không thôi. A, à, rút một đoạn ngắn khoảng cách, ta lại nhịn không được, rơi xuống. Ách, Ninh Dao nhỏ tiếng buồn hừ một tiếng, hiển nhiên cũng là thống khổ không chịu nổi. Ta rõ ràng có thể cảm nhận được nàng mút hút lực đạo của ta, trước nay chưa từng có đại. Ta từ trước đến nay đều không có từng lĩnh hội cảm giác như vậy, thiên tầng vạn tầng giống như, Ninh Dao tiểu huyệt giống như là từng tầng một, khóa lại ta côn thịt phía trên, trong này nếp nhăn, quanh co đâu chỉ mấy bách thượng thiên thứ, ta thậm chí cũng không biết ta là như thế nào cắm đi vào. Rút ra, Ninh Dao nhẹ nhàng mở miệng nói, âm thanh thấp đủ cho làm người ta tan nát cõi lòng. Ta nghe được khó chịu, vì thế dùng sức ra bên ngoài bạt, đồng thời mở miệng nói. Buông lỏng một chút, ngươi hút thật chặt. Tuy nhiên lại không có cảm giác đến nửa phần buông lỏng, ngược lại là càng thêm chặt. Ta bất đắc dĩ, nhưng là cũng minh bạch, loại thời điểm này làm nàng buông lỏng, làm sao có khả năng. Vì thế ta cắn răng ra bên ngoài xả, thời kỳ ta cảm thấy thân thể nàng càng ngày càng gấp, hơn nữa còn tại run rẩy, chỉ biết nàng đau. Ta hơi hơi dừng lại động tác, muốn nàng thở gấp một hồi. Rút ra, Ninh Dao bỗng nhiên kiên quyết mở miệng. Tốt, ta cắn răng, dùng sức ra bên ngoài xé ra. A, đau. Ninh Dao bỗng nhiên kêu thảm thiết một tiếng, trong lòng ta hoảng loạn không thôi, lực đạo buông lỏng lại trượt xuống tới đáy huyệt, nhanh đến gián sát, giống như lúc trước. T, ta hít sâu một hơi, thầm nghĩ không tốt, quả thật, tại ma sát phía dưới, đã không có phía trước cái loại này đau đớn, ngược lại là nhiều hơn một chút kích thích. Này còn không phải là kích thích nhất, nhất là cấm kỵ chính là Ninh Dao thân phận. Ta hít vào cảm lạnh khí, thầm nghĩ không tốt, nhanh chóng ra bên ngoài bạt, nhưng là nhất thụ kích thích, côn thịt cũng là lại lần nữa tăng lên một vòng. Trước nay chưa từng có phồng lớn. Ta lập tức sáng tỏ, lúc trước tức giận cùng đau đớn để ta côn thịt cũng không có tăng lên đến lớn nhất trình độ, dựa vào bản thân cứng cỏi cắm vào, mới có thể xâm nhập nàng nhỏ hẹp hoa huyệt. Nhưng là lúc này nhận được kích thích, trở nên tăng lên không nói, thậm chí ta cảm thấy vượt qua dĩ vãng, so với trước bất cứ lúc nào đều phải cứng rắn cùng thô to. Trong lòng ta kinh ngạc, nhưng là cũng biết này hoàn toàn là bởi vì dưới người cái này thân phận nữ nhân cùng tiểu huyệt đặc thù nguyên nhân. Ách, dưới người nữ nhân tiếng thở gấp bỗng nhiên thay đổi lớn thêm không ít, thậm chí liền tiếng khóc đều đình chỉ, nàng hít vào cảm lạnh khí, đồng thời ta có thể đủ cảm nhận được khe huyệt nàng nhúc nhích, hiển nhiên là tại thích ứng. Đau quá, nàng âm thanh không còn có liễu chi trước cường ngạnh, thậm chí trở nên có chút nhu nhược, trầm thấp nhu hòa âm thanh để ta có chút đau lòng, nhưng cũng làm côn thịt trở nên cứng hơn. Ta không dám động, chờ đợi Ninh Dao thích ứng. Ninh Dao thở dốc tốt một hồi, lúc này mới lên tiếng nói. Ngươi như thế nào mềm xuống rút ra, ngươi này cứng rắn lên, quá, quá lớn. Lời nói không còn có ngày xưa bình thường, tràn đầy hoảng loạn, nghiễm nhiên chính là một bộ bình thường nữ nhân bộ dạng. Ta trầm mặc, trước mắt chỉ có thể đợi. Đợi à, đợi. Ninh Dao có chút không hiểu. Ngươi mau đi ra, ta đều nhanh đau chết, hơn nữa, ta là ngươi. Nàng âm thanh hoảng được không được, đối với phương diện này hình như không có kinh nghiệm gì. Đừng mở miệng. Nghe được nàng âm thanh, của ta côn thịt đột nhiên run rẩy giật mình, theo sau, ta cũng cảm giác ta càng thêm dán sát thân thể của nàng. Ninh Dao lập tức trầm mặc, nàng hình như minh bạch cái gì, thân phận của nàng đối với ta đến nói ý vị như thế nào. Ta trầm thấp mở miệng nói. Không đợi, vậy ngươi muốn làm gì? Ninh Dao lập tức bị kiềm hãm, hạ thân lại phồng lại đau, làm nàng rối loạn tắc vuông. Hiện tại nhớ tới, muốn nam nhân thành công mềm xuống, kia còn có biện pháp nào? Nàng lập tức yên lặng không nói, chỉ có thể hết sức khống chế chính mình bất động. Ta dồn dập thở gấp, trái tim cùng trái tim của nàng nghĩ dán vào, trái tim của nàng một trận loạn nhảy, lòng ta cũng là loạn nhảy, hai chúng ta ở giữa thân phận quá mức cấm kỵ, tuy rằng hiện tại ta vẫn đang có chút hoài nghi nàng có phải hay không của ta mẹ ruột, nhưng là bây giờ là cùng không phải là đã không có quá lớn cần thiết, Ninh Dao chính là ta mẹ. Mẹ ta. Ta đầu óc hơi hơi ngất xỉu, hết sức bình tĩnh xuống, nhưng là thở gấp vẫn như cũ không thôi, trái tim phát cuồng nhảy lên, dưới người nữ nhân cũng giống vậy. Ta đã từng vô số lần nghĩ tới chuyện này, nhưng là chân chính đến lúc này, ta đi cảm thấy có chút không chân thật hư ảo, nếu không là thân gậy bị chân chân tiết tiết khỏa hút, còn có dưới người nữ nhân truyền đến hương thơm, kia quen thuộc mùi vị quanh quẩn tại ta chóp mũi, ta đều cho rằng đây là một giấc mộng thôi. Dần dần, ta cảm giác tiểu huyệt của nàng bắt đầu nhúc nhích. Chưa bao giờ bị đến thăm nàng dường như đã làm xong minh tiếp của ta chuẩn bị, một chút mút hút, cuốn lấy của ta côn thịt, để ta thu được kích thích, côn thịt không biết vì sao, lại là phồng lớn lên một vòng. Tiểu huyệt của nàng quá mức thần kỳ, từng tầng một bọc lấy, tùy theo hô hấp của nàng, hình như ẩn ẩn còn tại nhúc nhích mút hút, thậm chí ta cũng chưa động, cũng cảm giác được khoái cảm. Mẹ, ngươi đừng động a! Ta nhịn được nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên thốt ra. Hai người đều sửng sốt. Ninh Giao tự nhiên là minh bạch chính mình hạ thân không ngừng nhúc nhích, nhưng là này có biện pháp nào? Nàng hoàn toàn không cách nào khống chế, nàng cũng là lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy, nàng trải qua giao hoan không coi là nhiều, càng không có trải qua con như vậy thô to, lúc này thân thể bị xuyên quan đến chỗ sâu, hạ thân bản năng quấn chặt đối phương, không ngừng nhúc nhích. T. Ta hít vào cảm lạnh khí, cảm giác chính mình thân gậy cắm vào tự động mút hút máy bay trong cốc mặt, nàng giống như là máy ép nước giống như, muốn đem ta ép khô. Ta nhe răng trợn mắt chịu không nổi, nhịn không được mở miệng nói. Người còn như vậy, đừng trách ta nữa à. Ninh Giao lập tức hoảng loạn không thôi. Đừng nhúc nhích, ta cũng không nghĩ. Nàng không có kêu con, bởi vì nàng phát hiện chính mình nghĩ hai chữ này thời điểm hạ thân lại buộc chặt rất nhiều. A, ta bóp ga giường tay đột nhiên buộc chặt, thấp thở một hơi khí. Có lẽ là dưới người nữ nhân là mẫu thân nguyên nhân, ta cảm giác thần kinh của ta mẫn cảm vài lần, hạ thân nhận được khoái cảm cũng thế. Không được, ta muốn thử một chút rút ra. Ta cắn răng, bắt đầu ra bên ngoài dùng sức. Không muốn a. Ninh Giao bỗng nhiên kinh hô lên tiếng. Ta cắn răng ra bên ngoài xả, nhưng khi ta thật vất vả kéo ra đến một bộ phận thời điểm cảm giác càng đi về phía sau, lực cản càng lớn. A, đau. Ninh Giao trầm thấp nhu hòa âm thanh để ta phản ứng. Nàng hạ thân quá mức nhanh đến, ta cắm vào sau cơ hồ là mỗi một tấc đều dán tại ta thân gậy phía trên, gần như hoàn toàn dán sát tại cùng một chỗ. Nói cách khác, ta tương đương với tại xé rách nàng thịt, càng về sau mặt bạt nàng càng đau, tự nhiên bính liền bính được càng chặt, cho nên cũng thì càng khó bạt. Kỳ thật ta muốn là không quan tâm trực tiếp đi ra ngoài bạt cũng không phải là không thể kéo ra đến, nhưng là tạo thành hậu quả lại là rất khó tưởng tượng, này tuyệt đối tổn thương tới Ninh Giao, đem kia một chút thịt mềm xả đi ra bộ dạng tuyệt đối không có khả năng dễ nhìn. Hô, mẹ, ta nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, thân thể lại trầm xuống, thô nóng thân gậy lại lần nữa nhập vào nàng hoa huyệt. Phía sau ta phát hiện hai chúng ta đã kết hợp đến trình độ cực cao, bằng phẳng bụng nghĩ dán vào, nàng hạ thân mút hút lực đạo quá lớn, ta chưa từng thấy qua cường độ như thế nhúc nhích bao bọc, nhất thời nhịn không được nhíu mày, bị kích thích kêu rên liên tục, trên người bắp thịt bởi vì quá mức kích thích mà bắt đầu lồi ra. Câm mồm. Ninh Giao nghe được đối phương xưng hô, không khỏi trong lòng lại là run run, hô hấp dồn dập, hoa huyệt nhúc nhích vài cái, hút trên người cậu bé một trận kêu rên, hai tay đã không nhịn được cầm bả vai của nàng. Cường tránh mạnh mẽ cánh tay làm Ninh Giao trong lòng vi run rẩy, đối phương hạ thân căn kia thô to cơ hồ khiến nàng hoàn toàn không có năng lực phản kháng, nhất thời mặc dù là nàng cũng đột nhiên cảm giác được có chút bất đắc dĩ, việc đã đến nước này, nàng cũng không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể là hít vào cảm lạnh khí, nghe trên người cậu bé nhỏ tiếng kiềm chế rên rỉ. Cứ như vậy cầm cự được. Nhưng là, Ninh Giao bất động không có nghĩa là nàng hạ thân không sẽ tự động mút hút cùng nhúc nhích, nhất là nàng vốn là nằm ở khẩn trương cao độ trạng thái, hạ thân nhúc nhích tốc độ bỏ thêm gấp mấy lần. Cùng bắt đầu so sánh với, hai người kết hợp còn càng thêm chặt chẽ rồi, kia thô nóng cảm giác một mực đội lên hoa tâm của nàng chỗ, biến thành nàng nhíu mày lắc đầu, dễ nhìn khuôn mặt hơi hơi có chút xoay cong lên. Này lúc trước từ trước đến nay đều chưa bao giờ gặp tình huống, có lẽ cùng trên người con hạ thân quá thô to có liên quan, từ trước đến nay đều không có chọc vào sâu như vậy quá. Lạch cạch, Ninh Giao cảm giác trên mặt bị nhỏ một giọt thủy, nàng ý thức được cái gì, đưa tay ra sờ soạng. Không đụng đến. Vì thế liền thuận theo đối phương rắn chắc bả vai hướng lên, cuối cùng đụng đến đối phương khuôn mặt. Tay tâm lý tất cả đều là mồ hôi. Mẹ, người hút ta thực khó chịu, ta muốn không nhịn được. Ta thở gấp không thôi, cảm giác thần kinh so dĩ vãng nhảy cảm thật nhiều, hạ thân khoái cảm vốn đại, lại tăng thêm Ninh Giao hạ thân lại tầng tầng lớp lớp, rán sát ta thân gậy, biến thành ta nhe răng trợn mắt, khó có thể nhẫn nại. Người còn gọi, Ninh Giao âm thanh bên trong đều dẫn theo một chút oán trách, hô hấp dồn dập. Muốn ngươi một mực đến nhắc nhở thân phận của ta sao? Ta nghe vậy cắn chặt răng, không rên một tiếng, thân thể lại chậm rãi thấp xuống, đặt ở Ninh Giao trên người. Cuối cùng kề sát nàng, bất động. Nhưng là nàng hạ thân nhúc nhích mút hút lại không ngừng xé rách ta cận tồn lý trí, bản năng, ta nhẹ nhàng kéo ra đút vào một chút. Ân, giống như là không nghĩ đến ta bỗng nhiên động tác, Ninh Giao trong khoang mũi mặt hừ ra một đạo du dương ngâm nga, ôn nhu, như là phiêu diêu dây lưng lụa. Theo sau nàng liền lập tức ngậm miệng lại, không bao giờ nữa phát ra một điểm âm thanh. Ta nén thân thể của nàng, hoàn toàn không có dự liệu được đêm nay phát triển thành tình huống như vậy, có lẽ ta cùng Ninh Giao mất đi dĩ vãng lý trí. Nghĩ, ta lại nhẹ nhàng kéo ra đút vào một chút. Ninh Giao một câu không có, nhưng là ta lại rõ ràng có thể cảm nhận được nàng thân thể tại run rẩy. Ta minh bạch, Ninh Giao lần thứ nhất bị ta xâm nhập, hơn nữa còn là sâu như thế, nàng không có thét chói tai đã thực làm ta cảm thấy khâm phục. Chương 432 cấm kỵ vỡ vụn 3. Ninh Giao bất động cũng không phản kháng, cứ như vậy tùy ý ta đem nàng đè ở dưới người, thật sâu cắm rễ tại thân thể của nàng trong đó. Nàng phản ứng như thế cổ vũ của ta khí diễm, như thủy triều khoái cảm làm dục vọng của ta kéo lên, hai khoản nóng bỏng nhảy lên trái tim chưa bao giờ gần như vậy gần sát quá, ta có thể đủ cảm nhận được nàng hoảng loạn, không biết làm sao tâm nhảy, nàng khẳng định cũng có thể cảm nhận được ta này giống như núi lửa bình thường dâng lên tâm nhảy. Dồn dập hơi thở đan vào tại cùng một chỗ, ta không có chính hướng về nàng, nhưng là cũng có thể cảm giác cổ bị nàng gọi ra nhiệt khí biến thành ngứa. Ta hơi hơi quay đầu, cảm giác mũi chạm đến tóc của nàng ti, mềm mại lại hương thơm, ta nhẹ ngửi vài cái, đây là quen thuộc mùi vị. Mỹ mẫu Ninh Giao mùi trên người. Ta cảm giác côn thịt lại phồng lớn lên một vòng. Hơi hơi đóng lại con ngươi, trong lòng không biết là hạnh phúc vẫn là cái gì khác nguyên nhân, một cỗ cảm giác kỳ quái tịch quyền dầu óc của ta, đem ta biến thành hơi hơi có chút ngất xỉu. Tiểu huyệt của nàng còn tại nhúc nhích, ta có thể đủ rõ ràng cảm nhận được của ta côn thịt phía trên từng tầng một hoa huyệt tại phía trên mút hút, quấn lấy, ta sáng tỏ nàng thân thể chỗ sâu độ ấm cùng hình dạng. Ách, một tiếng không thể kiềm chế kêu rên âm thanh lên, Ninh Giao gọi ra tiếng. Bởi vì ta vừa mới nhịn không được đẩy sâu một chút. Theo sau, ta cũng cảm giác Ninh Giao hai tay leo lên bả vai của ta, sắc nhọn móng tay đâm vào cơ thể của ta bên trong. Dừng lại, Ninh Giao âm thanh như thế nào nghe đều có một chút run rẩy, hoàn toàn đã không có ngày xưa bình tĩnh. Ngày xưa đau nhói khẳng định sẽ làm ta chậm lại tốc độ, nhưng là không biết tại sao, hôm nay lại làm cho ta càng thêm sôi trào. Có lẽ là bởi vì lúc trước bị Ninh Giao cắn được kích phát rồi trong xương cốt mặt tâm huyết a. Mẹ, nếu không rút ra, ta khả năng liền muốn bắn ở bên trong. Ta cúi đầu thở dốc nói, cố ý tăng thêm lời nói lực đạo. Nói xong câu đó, ta lập tức ta cảm giác côn thịt đột nhiên rung động hai cái. Không, không muốn. Ninh Giao lập tức nóng nảy, hai tay gắt gao nắm cánh tay của ta, hình như cảm thấy ta giống như chính xác là muốn bắn ra. Người mau rút ra. Nha. Ta thở gấp một tiếng, cảm giác huyết dịch cả người bắt đầu phí bốc lên. Ta cắn răng, đẩy lực cản ra bên ngoài xả, nhưng là mang đến ma sát lại làm cho của ta côn thịt càng thêm cứng rắn, đoạn trước cái kia một chút viên bi hình như rơi vào nàng thịt, hai người thân thiết khăng khít, xé rách ra quá mức gian nan, dùng sức phía dưới ta chỉ có thể kéo ra một điểm, theo sau liền nghe được Ninh Giao đau kêu. A, Ninh Giao nhanh cau mày, mồ hôi không ngừng nhỏ giọt rơi, nàng không biết vì sao cùng con trai mình kết hợp được như vậy nhanh. Chỉ biết là đối phương côn thịt tại thân thể của nàng bên trong phòng lớn lên tầm vài vòng, nếu không rút ra lời nói, nàng thấy đối phương không nhất định nhịn được. Dù sao, hắn vẫn là cái thời kỳ trưởng thành cậu bé. Lớn như vậy làm gì? Ninh Giao bị kéo được có chút đau, nhịn không được nghẹn ngào nói. Ta nghe vậy lập tức có chút im lặng, theo sau bất mãn mở miệng nói. Người phía dưới thật sự là thật chặt rồi, hơn nữa còn tại hướng bên trong hút, căn bản cũng không để ta rời đi, còn ngờ ta. Ninh Giao vừa thẹn vừa giận. Câm mồm, a, ta cảm giác được bả vai ta một trận đau nhói, ta lực đạo buông lỏng, thô nóng thân gậy lại đẩy vào thân thể của nàng chỗ sâu. Hừ, Ninh Giao rên rỉ một tiếng, mỹ mẫu nũng nịu rên rỉ để ta cảm giác không cách nào khống chế, âm thanh cũng trở nên càng thêm khô nóng lên. Người bóp ta làm gì? Ninh Giao thở gấp chậm chậm, nghe còn rõ ràng mang theo xâm lược tính lời nói, không tự chủ được âm thanh mềm nhũn một chút. Đau quá. Ta có thể nhịn được, người mau rút ra a. Tốt, ta liếm môi một cái, cũng chính là Ninh Giao nhìn không tới của ta biểu cảm, bằng không nàng chỉ biết ta đối với dục vọng của nàng. Ta chậm rãi đứng dậy ra bên ngoài lôi kéo, lại lần nữa ma sát mang tới khoái cảm để ta ngầm thích không thôi, nàng phía dưới tầng tầng lớp lớp, đâu chỉ chiêm niêm, quả thực giống như là tiến vào một chỗ tuyệt đỉnh mất hồn động. Không hiểu, ta chợt nhớ tới Liễu Chi trước đánh bánh giày thời điểm cảnh tượng, một cây thô to cây gậy tử không ngừng cắm đi vào. Cuối cùng kéo ra đến sền sệt dính dính kéo một mảng lớn bánh dày. Hiện tại ta giống như chính là như vậy trạng thái. Nhưng là dưới người không phải là bánh dày, mà là ta thân sinh mỹ mẫu. Càng ra bên ngoài xả, cỗ kia mút hút lực đạo lại càng lớn, ta không rên một tiếng ra bên ngoài xả, lại cảm giác Ninh Giao thân thể run rẩy lên. Lực đạo buông lỏng, ta lại lần nữa dừng lại, nàng hoa huyệt bay nhanh quấn lấy ta thân gậy, từng chút, lại mút hút trở về. Ân. Ta nhỏ tiếng rên rỉ một tiếng, buộc chặt thần kinh bị cỗ này khoái cảm rung động, nhịn không được lại thâm sâu vào một chút. A, Ninh Giao trầm thấp nhu hòa nũng nịu rên rỉ một tiếng, theo sau dùng sức bóp lấy ta, âm thanh đều dẫn theo khóc nức nở. Ngươi vì sao không rút ra, có phải hay không liền muốn hại mẹ ngươi? Ta có một chút bất đắc dĩ mở miệng nói. Mẹ, ngươi đều đau được rơi nước mắt, ta còn như thế nào bạt? Ninh Giao lập tức trầm mặc một hồi, theo sau có chút oán hận mở miệng nói. Đều tại ngươi, tại sao muốn tiến đến? Ta cũng đến đây cơn tức. Còn không phải là ngươi ép, ngươi cái gì cũng không nói, cái gì đều giấu giếm ta. Ngươi, Ninh Giao còn muốn nói gì đó, lại hóa thành một tiếng ngâm nga. Ta mặt lạnh, giật mình vòng eo. Ân, Ninh Giao mềm mại thở gấp tại tai của ta một bên nhộn nhạo, ta nơi nào gặp qua như vậy nàng, nhất thời nhịn không được, lại là kéo ra đút vào vài cái. Ân, ân, hô. Ninh Mũi Ngọc Khang trong đó hừ ra một tiếng giống như nũng nịu rên rỉ giống như thống khổ âm thanh, bất quá ta rõ ràng nghe được một chút sung sướng, thứ phát hiện này để ta tinh thần rung lên, Ninh Giao vẫn có cảm giác. Ngừng. Ninh Giao chậm bất qua khí đến, vươn tay dùng sức đẩy ta ép xuống bả vai, vươn tay dùng sức vỗ lấy. Ta chậm rãi dừng lại động tác, Ninh Giao đem khí tức xuyến quân. Như vậy không được. Ta trầm mặc không nói chuyện, chính là cúi đầu nhẹ người nàng phát ở giữa hương thơm, giống như là tại mút hút chính mình con mồi hương vị. Ninh Giao giãy giụa mở miệng nói. Ngươi đừng động được không? Ta hạ thân vẫn đang chậm rãi rút ra đút vào, bất quá biên độ rất nhỏ. Ta đã có thể cảm nhận được tiểu huyệt của nàng trở nên càng ngày càng ướt át, từ ngay từ đầu địt táo, trở nên thuận theo trượt, bất quá cô kia mút hút bao bọc lực đạo nhưng không có nửa phần thiếu, ngược lại là mạnh hơn, như là bỏ thêm mật hoa sau đó, trở nên càng thêm dính người, càng thêm để ta thoải mái. Ninh Giao bị đối phương rất nhỏ rút ra đút vào biến thành kinh hồn táng đảm, tinh thần cao độ mẫn cảm nàng tự nhiên là thanh thúy con tiểu động tác, nhưng là, nàng cũng rõ ràng tự thân phản ứng, hạ thân càng ngày càng ẩm ướt, tình huống như vậy, không biết bao lâu không có xuất hiện. Cho dù là hàng tháng nàng thời gian hành kinh vừa đi sau, nàng đều không có như vậy quá, hạ thân tê dại cùng khát vọng giống như là từng con giống như con kiến trào lên tim của nàng, như là bị tỉnh lại nào đó ngủ say đồ vật. Dĩ vãng mấy thứ này đều bị nàng nặng nề công tác cấp vùi lấp. Bây giờ, bắt đầu vồ đến dục vọng lại càng thêm tiêu hồn thực cốt, nàng đều đủ cảm giác được thân thể của chính mình tại đối phương xâm phạm hạ từng tấc luân hãm. Mấu chốt là, vị này người xâm lăng vẫn là chính mình luyến tiếc hạ nặng tay con trai ruột. Tầng này thân phận ở phía sau hình như tầm bù một ít cấm kỵ đồ vật, làm thân thể nàng thất thủ tốc độ bắt đầu tăng nhanh, nàng rõ ràng đã có thể cảm nhận được trên tay lực đạo không bằng bắt đầu như vậy mạnh. Kế tiếp, nàng khả năng chính xác là muốn trở nên, thuận theo. Không được. Ninh Giao nhịn không được lên tiếng, hai tay đáp tại trên người con bả vai. Buông tha mẹ, được không? Nhẹ nhàng âm thanh mang theo ôn nhu cùng thỏa hiệp, nàng rốt cục thì buông xuống tư thái, không còn có dĩ vãng giọng điệu. T. Không biết lại chạm đến liễu chi trước chính mình cắn được địa phương, biến thành trên người con run một cái, Ninh Giao liền vội vàng rút về tay, nhẹ nhàng vuốt ve đối phương khuôn mặt. Mấy thứ này đã vượt qua mẹ con phạm vi, nhưng là lúc này nàng đã hoàn toàn không để ý tới nhiều như vậy, bởi vì hạ thân liên tiếp, hai người đã ngã vào mẹ con cấm kỵ dây dưa vực sâu. Ta rõ ràng cảm nhận ta lý trí sụp đổ, cúi đầu cắn Ninh Giao cổ, biến thành nàng hô hấp cuồng loạn không thôi. Là mẹ không buông tha ta. Ướt át. Lầy lội hoa kính, là đang tại 16-17 năm trước đã từng thai nghén ra của ta thông đạo, mà đang ở hôm nay, ta lại lần nữa tiến vào trong này. Trở về nơi đây cảm giác xác thực tuyệt không thể tả, phía dưới phù hợp được khó có thể tin. Của ta côn thịt to dài mãnh liệt, cùng ta tình yêu nữ nhân, không có ngoại lệ đều cần một đoạn ma hợp thời kỳ, nhưng là tại mỹ mẫu trên người, lại lần thứ nhất là có thể kết hợp được như thế hoàn mỹ. Nguyên bản ta cho là ta côn thịt đã sẽ không tiếp tục thứ sinh trưởng, nhưng là tại Ninh Giao trên người. Hình như so dĩ vãng lớn nhất trình độ lại lớn một vòng. Ninh Giao trầm thấp nhu hòa thở gấp, như là thực nhiều rất nhiều năm trước, nàng tại tai ta một bên nhẹ nhàng nói những lời này. Dỗ ta đi vào giấc ngủ, cho ta giảng thuật, kia một chút ca dao. Bất quá lúc này kia một chút ca dao cũng là có một chút thay đổi điều, trở nên làm người ta huyết mạch phun trào nũng nịu rên rỉ. Ninh Giao rên rỉ là cái loại này đặc biệt nhỏ giọng âm thanh, nếu như không phải là ta liền tại trên người của nàng, mà nàng liền dán vào cổ của ta thở gấp lên tiếng. Ta khẳng định không có khả năng thưởng thức được đến. Kiều mị ngàn vạn, vòng vòng trăm ngàn lần. Giống như thống khổ, tự hận, tự oán, giống như thỏa mãn, giống như sung sướng, bực này tà âm ta chưa từng nghe qua. Mà ngày gần đây, ta chỉ cần nhẹ nhàng đỉnh cọ, Ninh Giao liền có khả năng tại tai của ta một bên bày ra ca yết hầu. Đối mặt mỹ mẫu, ta lấy ra trước nay chưa từng có kiên nhẫn, ta cúi đầu hôn lấy cổ của nàng, hạ thân một chút đưa, không có quá lớn lực, cũng không có quá sâu nhập. Hô, hô, Ninh Giao hương thơm khí tức quanh quẩn tại của ta bên cạnh, nàng cả người đều rất tốt đẹp, bất kể là nàng nũng nịu rên gì, vuốt ve, hoa huyệt mút hút vẫn là cái gì khác, đều đối với ta mà nói là mỹ vị món ăn quý và lạ. Ngay tại tối nay, ta cau mày, không dám chút nào đại ý, cứ việc trái tim đã bị ngọn lửa cháy rất lâu, lại như cũng không dám hóa thành dục vọng dã thú. Ân ân. Ninh Dao không phản kháng nữa, nhưng là thân thể nhưng cũng buộc được thực nhanh, hai tay dán vào lồng ngực của ta, không để cho bà mẹ nó gần, chính là nhỏ giọng ngâm nga. Hắc ám bên trong không có đèn, ta có chút tiếc nuối, ta thực muốn nhìn một chút mỹ mẫu yêu kiều nhan, tại tình huống như vậy, nàng là một bộ như thế nào mỹ thái. Ta phập phồng thân thể, cảm nhận tiểu huyệt của nàng dần dần ướt át, nhúc nhích, khỏa hút để ta ẩn ẩn có chút muốn xuất tinh cảm giác. Ta lập tức trong lòng kinh ngạc, liền vội vàng khống chế được loại này thế, nếu như phía sau nhịn không được thật bắn vào, chỉ sợ thật dừng ở đây. Từ trước đến nay, cùng nữ nhân ở trên giường so đấu, ta đều là nắm chắc phần thắng cái kia. Liễu Tiểu Ngọc, Lâm Mộng Mộng như vậy không cần nhiều lời, chỉ cần ta nghiêm túc một điểm, chỉ có thể ngoan ngoãn cầu xin. Mà Bạch Mạn Văn, Lý Thục Tuệ hai người, tuy rằng không đến mức giống hai cái nữ hài như vậy không dùng giao hoan, nhưng về sau mặt vẫn là đành phải thuần phục cầu xin. Duy nhất có thể chiến về sau mặt đúng là Ứng Châu Ngọc rồi, bất quá nhưng cũng dừng ở đây, mặt sau còn phải ngoan ngoãn quỳ gối tại ta dưới người. Hôm nay nhưng ở Ninh Dao trên người suýt chút nữa đánh bại trận. Chương 433 ta cùng mẫu thân. Ta thu liễm tâm thần, rất nhanh liền minh bạch đây là vì sao. Cùng Ninh Dao giao hoan, cực kỳ hao tổn tâm thần, bởi vì thân phận của nàng, để ta kích thích trình độ phóng đại gấp mấy lần, hơn nữa nàng hạ thân cũng là thần kỳ vô cùng, tung hoành nhiều như vậy nữ nhân, ta cũng lần đầu gặp phải tình huống như vậy. Ân, ân, Ninh Dao ngầm cho phép của ta động tác sau đó, bị ta làm được không ngừng ngâm nga, đến mặt sau, bỗng nhiên như có như không phối hợp, ta chậm rãi cắm vào, cư nhiên có thể cảm nhận được nàng hoa huyệt chủ động mút hút. T. Vốn là ngăn chặn bắn ý ta lập tức lại nhận được kích thích, nhe răng trợn mắt tốt một trận, dừng lại động tác, mới nhịn xuống đi. A. Ninh Dao nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, hình như có một chút sương mù, không hiểu ta vì sao dừng lại. Nàng không có chủ động quấn lấy cổ ta côn thịt, bất quá ta lại rõ ràng cảm giác nàng chống tại ta trên ngực mặt ngón tay hơi hơi dùng sức một điểm, giống như tại oán trách, giống như tại thúc giục. Đáng giận. Trong lòng ta một trận thầm mắng. Đồ cũng không phải là sợ bắn không có cách nào tái chiến, ta khôi phục năng lực cũng đủ cường, nhưng là ta một khi bắn vào rồi, vốn là một chút mâu thuẫn Ninh Dao khẳng định sẽ không tiếp tục tùy ý ta trêu đùa. Nhưng là hơi bất chợt dừng lại, Ninh Dao ngâm nga tiếng liền trở nên có chút kỳ quái, hai chân giống như hữu ý vô ý cọ sát ta đùi một chút, tiểu huyệt nhúc nhích, bọc lấy ta thân gậy, hình như muốn theo bên trong ép ra tinh dịch. Thao, ta lại thầm mắng một tiếng, nghiến răng nghiến lợi, mỹ mẫu thật sự là mài người, hạ thân quá mức yêu tinh. Hút ta đều muốn bắn. Bị động như vậy phòng thủ chỉ sợ thật muốn bị mỹ mẫu thực hiện được. Ta cắn răng một cái, đơn giản không quan tâm, hung hăng đỉnh vài cái. A, Ninh Dao lập tức hai chân không tự giác buộc chặt, theo bản năng quấn lấy cổ ta eo, hiển nhiên này vài cái đẩy sâu biến thành nàng rất khó chịu. Ô, Ninh Dao ngâm nga tiếng ôn nhu, hình như có chút oán trách, ta vì sao như vậy lỗ mãng. Hừ, ta thở dốc một hơi, dựa vào ý chí áp chế bắn ý. Muốn không phải sợ ngươi chịu không nổi, ta đã sớm hung hăng khi dễ ngươi, khả ôn mềm mại đối với ngươi, ngươi liền được voi đòi tiên, dùng sức áp bức con trai của mình. Dĩ nhiên, những lời này ta nhất định là không có khả năng đối với Ninh Dao nói, dù sao lúc này ta còn cưỡi ở trên thân thể của nàng. Ta nhìn lúc này không sai biệt lắm, chậm rãi liếm cổ của nàng, thuận theo nàng chân bóng thiên nga gáy một mực liếm đến nàng khuôn mặt, cuối cùng hướng về miệng nàng hôn đi qua. Hô, ô... Ninh Dao còn có một chút không chậm quá khí đến, bị ta đại lực rút ra đút vào biến thành hình như còn tại oán trách ta, nhưng mặt sang bên, không cho ta thân. Được sưng cho ma thuốc rán ta tự nhiên là không có khả năng như vậy bỏ đi, ta đuổi theo, thành công ngăn chặn môi của nàng. Xì, lưu, đầu lưỡi lại lần nữa đan vào, bất quá chỉ đan vào một cái chớp mắt, nàng liền nhanh chóng lui lại. Ta lập tức hướng phía trước đuổi theo, đầu lưỡi đưa vào khoang miệng của nàng. Phía sau nàng răng nanh rơi xuống dưới. Tại đầu lưỡi của ta thượng khẽ cắn một chút, biểu thị uy hiếp. Đầu lưỡi của ta còn chưa khỏe, vốn là bị cắn đổ máu, lúc này bị nàng như vậy nhất làm càng là đau đến không được. Ta biết, nàng chính là nể tình ta là nàng con phân thượng trực tiếp cắn xuống đến, nếu đôi lại người khác, phòng trường sớm đã không còn đầu lưỡi. Hừ, ta hừ lạnh một tiếng, chính là bởi vì con cái thân phận này, ta liền dùng sức ức hiếp ngươi, nhìn ngươi có biện pháp nào. Vì thế ta tiếp tục xâm nhập. Nói thật. Lúc ăn cơm cho dù là bị cắn đến đầu lưỡi, phỏng chừng bữa cơm này đều ăn không thoải mái. Huống chi là bị Ninh Dao dùng sức khai ra máu, ta đoán chừng là thứ nhất được đến loại này vinh hạnh đặc biệt người, dù sao đầu lưỡi đau đến không được, cũng chưa cảm thấy bao nhiêu khoái cảm. Nhưng là ta chính là cắn răng tiếp tục thân, quấn quýt không buông. Cuối cùng, Ninh Dao vẫn là bại trận, tùy ý ta đòi lấy. Hừ, ta đắc ý không thôi, mút lấy nàng hương nộn bờ môi. Hồn Ninh Giao hồn hển thở gấp, ta một bên hôn lấy, hạ thân bắt đầu gia tăng lực đạo bắt đầu rút ra đút vào. Ép lấy nàng hai cái trắng nõn trơn trượt chân đẹp, bờ mông hơn nâng lên, theo sau lại rơi xuống, hai quả hòn giái tầng tầng lớp lớp nện xuống, phát ra đánh ra tiếng. Ba, tương đối nặng nề, dù sao không phải là từ phía sau tiến vào va chạm mông, nhưng là đủ để chứng minh lần này giao hoan cũng đủ dùng sức cùng xâm nhập. Ô ô, Ninh Giao lập tức nức nở, hai tay nắm lồng ngực của ta, đánh ra, thuyết minh nàng chịu không nổi. Dưới người Mỹ mẫu phản ứng để ta tâm lý càng thêm kích động, cảm giác càng thêm hưng phấn, tùy theo một lần quất cắm đầy sâu đi vào, đội lên thân thể nàng chỗ sâu lắc lư cọ sát vài cái. Ô ô ô, Ninh Giao lập tức run rẩy, thân thể hơi hơi co giật, phía sau ta cảm giác được tiểu huyệt của nàng điên cuồng buộc chặt, mút hút lực đạo chi đại quả thực nghe cũng chưa từng nghe thấy, thú không kịp đề phòng phía dưới, ta tinh quan buông lỏng. Không, ta khắc sâu biết lúc này bắn vào là hậu quả gì, vì thế cắn chặt thời điểm cư nhiên cứng rắn cắn răng dừng lại, không phải là bởi vì ta không muốn khắc chế, mà là ta hy vọng tại kích liệt nhất, sâu nhất nhập thời điểm tới một lần tối tuyệt đỉnh phun ra, mà không phải là bị Ninh Giao kẹp hút ra đi. Vù vù, nàng hạ thân đột nhiên ở giữa biến thành trá tinh giống địa ngục, ta nhất thời cảm giác côn thịt mỗi một chỗ đều bị nàng hút vào, thân thể của nàng hình như tại khát cầu cái gì vậy. T. Khoảng khắc, ta dùng sức cắn một chút đầu lưỡi của ta, lập tức bứt rứt đau đớn đem ta dẫn theo trở về. Đầu lưỡi vốn là bị Ninh Giao cắn bể, lúc này lại bị ta chính mình cắn một chút, thật sự là bứt rứt đau. Nhưng là gian nan nhất thời gian đã độ trôi qua, Ninh Giao có rút nhanh hoa huyệt hơi hơi bắt đầu buông lỏng, mật hoa cũng bắt đầu đình chỉ chút xuống. Hô! Ta thở gấp không thôi, chỉ cảm thấy dưới người Mỹ mẫu thật sự là quá mức thích hợp kết hợp, không biết ta cùng thân thể của nàng có phải hay không trời sinh liền như vậy phù hợp. Chỉ cảm thấy thân thể của nàng phi thường thích hợp ta tại bên trong phát tiết dục vọng. A, bởi vì quá mức cao trào, ta cùng môi của nàng đã tách ra, lúc này hướng về lẫn nhau điên cuồng thở gấp, Ninh Giao cao trào cư nhiên tới như vậy lặng yên không một tiếng động, một chút động tĩnh cùng tiên triệu cũng không có, cùng nữ nhân khác kêu một tiếng hoàn toàn khác biệt, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới thiếu chút nữa để ta bắn ra, cũng may ta ngoan độc tâm. Muốn thật tốt hưởng dụng dưới người khối này xinh đẹp vô song thân thể, tại tuyệt mỹ mỹ mẫu trên người thâm canh thụ tinh, ta còn phải cố gắng nữa. Ninh Giao dồn dập thở gấp cho thấy nàng cũng không tốt như vậy thụ, lúc này ta đã chậm quá mức đến, vươn tay cởi nàng quần áo. Làm lớn như vậy nửa ngày, quần của nàng cũng chưa cởi, thật sự là quá hoang đường. Nhưng là ta ra tay cởi nàng quần áo chớp mắt đã bị nàng hai tay cầm chặt cánh tay. Nàng có chút nói mê tựa như rên gì. Tiểu nam, không cho phép. Ta lập tức tức giận đến nổi trận lôi đình, cảm tình Ninh Ma Vương tại dưới người thoải mái đủ. Sẽ không để ta thích chứ sao? Ta nhẹ nhàng rút ra đút vào hai cái, Ninh Giao lập tức nức nở rên rỉ lên. Ê a, âm thanh sền sệt dính dính lại lâu dài, nũng nịu giống như xuân thủy quanh quẩn, để ta càng thêm hưng phấn. Tay nàng thượng tự nhiên cũng tùng lực đạo, ta kéo lấy nàng quần áo bắt đầu cười. Hừ, có thể rút ra sao? Ninh Giao run rẩy âm thanh mở miệng nói. Ta hừ nhẹ một tiếng, theo sau nâng mông, đem côn thịt rút ra hơn phân nửa. Phía sau mút hút lực đạo đã không như vậy đại, nhưng là lại như trước không nhỏ, chiêm niêm tại ta thân gậy phía trên, càng về sau xả, hấp lực lại càng lớn, đến mặt sau, ta vừa ngoan ngoan cắm đi xuống. A, lần này Ninh Giao tiêm kêu một tiếng, bất quá rất nhỏ giọng, rất nhanh bị nàng ngăn chặn miệng. Ta thở hổn hển hưởng thụ mỹ mẫu nộn huyệt khỏa hút, trầm thấp âm thanh mở miệng nói. Mẹ, ngài phía dưới hút thật chặt rồi, mỗi lần ta nghĩ rút ra, ngài liền có khả năng đem ta hút trở về, ta có biện pháp nào? Ninh Giao thân thể lập tức run rẩy một chút, một tiếng, ta cảm giác nàng hoa huyệt lại buộc chặt một chút. Nhìn đến lời nói này đối với Ninh Giao vẫn rất có dùng. Ta không tin, ngươi chính là cố ý. Ninh Giao âm thanh run rẩy, hoàn toàn không có như vậy tin tưởng. Ngươi thân thể của chính mình không biết sao. Ta có một chút tức giận mở miệng nói, chấn động côn thịt, chống đối nàng chỗ sâu nhất hoa cung. Ách, ngừng. Ninh Giao đã hoàn toàn hoảng hồn. Âm thanh cầu xin, thay đổi hoàn toàn điều, kiều mị được giống như đổi một người. A, nhưng là ta lại ngoảnh mặt làm ngơ, một bên kéo lấy nàng quần áo, vừa bắt đầu thoáng ra tốc lên. Hừ. Ninh Giao vú mềm điên cuồng phập phồng, đùi đã mở rộng, hữu ý vô ý cuốn lấy cổ ta eo. Nàng kia mềm dẻo hai chân cũng để cho ta có một chút kinh hãi, không biết thật cuốn lấy đến là cái gì mùi vị, sợ là thật mất hồn địa ngục a. Tiểu Nam, buông tha. Mẹ a, Ninh Giao một bên lắc lư tự tay nũng nịu rên rỉ, một bên cầu xin mở miệng nói. Có thể nói thì nói như thế, tay nàng luôn luôn tại ta trần trụi lồng ngực phía trên hoạt động, không biết là tại phối hợp vẫn là tại cự tuyệt, hoặc là nói lúc này tâm tình của nàng chính là như vậy, lại muốn lại không thể muốn, thân thể tại bản năng thúc đẩy trầm luân, tâm trí nhưng ở thu được mẹ con loạn luân vi phạm đạo đức mang đến tra tấn. Dưới tình huống như thế, nàng thực dễ dàng hỏng mất. Đương nhiên, nói là thân thể nàng thượng không chịu nổi tiết thân, dù sao của ta kích thích trình độ đều là gấp mấy lần, Ninh Giao cũng tuyệt đối là như vậy. Không cắm vào vài cái, Ninh Giao cũng không chịu được nữa rồi, nàng dùng sức đẩy lồng ngực của ta. Ta không cần. Nhưng là lúc này muốn cùng không muốn không phải là nàng định đoạt, xé nửa ngày cũng không thể kéo ra nàng quần áo, lâu công không được ta đã không chịu nổi, hai tay vừa dùng lực. Xoẹt, nàng váy lập tức bị ta xé mở. A, Ninh Giao nghe thấy cái âm thanh lập tức ý thức được cái gì, hạ thân bản năng kẹp chặt, đồng thời vươn tay dùng sức đẩy lồng ngực của ta. Đi, tránh ra. Nếu là bình thường, sao có thể nghe được Ninh Giao như vậy nũng nịu lời nói, nếu nghe được, ta cũng phải thật tốt đánh giá Ninh Giao có phải hay không người khác giả trang. Nhưng là hôm nay tại ta dưới người, mỹ mẫu Ninh Giao đã thể hiện rồi nhiều lắm không giống với tư thái, ta đã có một chút thói quen rồi, đồng thời càng thêm tham lam muốn đòi lấy càng nhiều, ta muốn nhìn thấy nàng trên người trăm ngàn loại tư thái, ngay tại người của ta hạ uyển chuyển ca hát. Chương 434 uyển chuyển ngâm nga mỹ mẫu. Mẹ, chuyện tới bây giờ, không cho ngài phía dưới thỏa mãn ngài là sẽ không tha mờ ta đấy, ta bây giờ là đã biết, tiếp nhận toàn bộ a. Ta thở hổn hển, đem xé rách váy hung hăng ném ra. Thật mẹ nó vướng bận. Ta tại trong lòng mặt mắng một tiếng, theo sau hai tay bản năng leo lên Ninh Giao vú mềm. Oa nha, thật lớn. Ta cảm thán một tiếng, cảm giác Ninh Giao đại hùng hùng thật sự là quá lớn, quy mô gần như có thể cùng thời kỳ cho con bú Lý Thục Tuệ so sánh với. Không biết Ninh Giao mang thai, có khả năng hay không? Cái này cấm kỵ chữ để ta hít một hơi khí lạnh, hạ thân kiên cố hơn cứng rắn, kéo ra đút vào vài cái, biến thành Ninh Giao ai oán không thôi. Không, ta lấn người mà vào, cưỡi mỹ mẫu, cúi đầu hôn môi của nàng. Nàng nghẹo đầu, không cho ta thân, một bàn tay còn đến đẩy ta khuôn mặt. Ta thấy chàng lập tức có chút tức giận. Rõ ràng là ngài không cho ta rời đi. Ninh Giao nghe vậy lập tức thân thể run run, nức nở một tiếng, nhận mệnh bình thường không né nữa, tùy ý ta thưởng thức lấy nàng cao thấp hai tờ miệng nhỏ. Ân, cái loại này tê dại nhập cổ, làm người ta điên cuồng cảm giác lại tới nữa, hơn nữa trên người cậu bé cấm kỵ thân phận, hình như phá lệ phóng đại cái loại cảm giác này. Ninh Giao cảm giác chính mình trước nay chưa từng có thỏa mãn quá, loại cảm giác này không để cho nàng đoạn lắc đầu, muốn xua tan, tuyệt đối không thể trầm luân, nhưng là thân thể lại hoàn toàn không khỏi nàng định đoạt, hoa huyệt hoàn toàn quấn quanh đi lên, chính từ con đã nói, căn bản cũng không buông nàng ra. Mẹ con, đều là như vậy sao? Ninh Giao có chút mê võng, lập tức hung hăng lắc đầu, trên đời này giống hai người như vậy mẹ con, chỉ sợ cũng cứ như vậy một đôi. Vù vù, ta thở gấp, vươn tay bắt đầu kéo ra ngực của nàng y, không có vòng thép, nhưng là tính bền dẻo thực chân, ta đại lực cũng xả không ra. Nghĩ đến là bởi vì Ninh Giao hừng hực quá lớn, cũng phải được mua loại này lực đàn hồi 10 chân áo ngực, này mới không có khả năng sanh bạo. Ta một bên hôn lấy, một bên đưa đến sau lưng nàng đi cởi bỏ dây lưng. Ninh Giao bản năng phản kháng, nhưng là tại ta một lần sâu đảo đâm làm phía dưới, nàng còn chưa phải cam để ta cởi bỏ. Phần phật, mặc dù là tại hắc ám trong đó, ta cũng mơ hồ có thể cảm nhận được hai mắt tỏa sáng, cảm giác hai luồng to lớn trắng nõn bính nhảy ra. Nhưng không có tản mát ra, mà là thực căng đầy dầu có co giãn một đoàn. Ta lập tức nhịn không được giơ thẳng lên trời thét dài một tiếng, theo sau hung ác cúi đầu, đem đầu vùi sâu vào nàng rãnh vú sâu hoắm trong đó. A, Ninh Giao bản năng vươn tay bắt được đầu của ta, kéo lấy mái tóc của ta. Ta hình như kích thích đến nàng điểm mẫn cảm, rõ ràng có thể cảm nhận được thân thể của nàng run rẩy, ta càng thêm hưng phấn. Hai đều lửa nóng thân thể không còn có bất kỳ cái gì trở ngại, chân trụi gần sát tại cùng một chỗ. Thô to cự bổng xâm nhập thân thể của nàng, mà nàng hoa huyệt cũng gắt gao quấn lấy ta thân gậy, giống là sinh trường ở cùng một chỗ, vừa giống như là khát vọng cái gì, hình như không đem ta ép khô liền sẽ không tha ta đi ra ngoài. To lớn trắng nõn yêu kiều nhũ bị ta dùng sức hôn lấy, quá mức mềm mại nụ hoa bị ta ngậm vào trong miệng, Ninh Giao rất nhanh liền chịu không được nũng nịu rên gì, dùng sức kéo lấy mái tóc của ta. Đêm nay Ninh Giao đã đem ta chơi đùa thực quá mức rồi, điểm ấy đau đối với ta mà nói căn bản không tính là cái gì. Ta đại lực mút lấy nàng mềm mại nụ hoa, quanh quần mùi sữa vị để ta một ít tiềm tại đồ vật chậm rãi thức tỉnh, gắt gao ôm thân thể của nàng, hạ thân càng ngày càng dùng sức lên. Ba, to lớn hòn giái hung hăng đánh ra, Ninh Giao rất nhanh liền bại trận, hai chân đã vô sự tự thông quấn quanh đi lên, co rút nhanh bờ eo của ta. Đêm đen nhánh sẽ không nói, nóng bỏng si ngốc dây dưa kể ra điên cuồng. Cấm kỵ mẹ con loạn luân càng ngày càng nghiêm trọng, giống như thân mật nhất người yêu, dùng sâu nhất tư thế, một cái điên cuồng đòi lấy, một cái điên cuồng thừa nhận, lại tại khát vọng cái gì, muốn đem đối phương nuốt vào trong bụng, hoặc là nói hai người đều đang điên cuồng đòi lấy đối phương. Không muốn nhanh như vậy. Ninh Giao ngâm nga mở miệng nói, đã thỏa hiệp, không còn khẩn cầu ta dừng lại, chỉ cần ta không nhanh như vậy. Lúc này ta đã hoàn toàn không thể bình tĩnh, hạ thân bắt đầu phát lực, hung ác quất ta mỹ mẫu. Gọi ngài hút ta. Ba. A. Ninh Giao không thể làm gì xoay thân thể, tuy nhiên lại như cũ không thể trốn thoát bị đại bổng thẩm phán kết cục, mỗi một lần đều đội lên chỗ sâu, biến thành nàng đều đã khóc đi ra. Nhân vật đổi chỗ, nàng biến thành cái kia làm sai việc đứa nhỏ, mà đối phương, chính là trừng phạt chính mình cái kia tộc trưởng. Gọi ngài không buông ta ra. Ba. Ha ha. Ninh Giao âm thanh đã trở nên tiêm tế, hai tay rốt cuộc khống chế không nổi quấn lấy trên người rắn chắc cậu bé cổ, chỉ cầu đối phương động tác chậm một chút. Gọi ngài muốn ép khô ta. Ba. Không, không được, muốn. Ninh Giao thân thể đột nhiên run run, theo sau gắt gao quấn lấy trên người cậu bé, đôi mắt đóng chặt, rốt cuộc không chịu nổi cậu bé một chút quất. Không cho phép cao trào, ngài cái này phá hư mẹ, không cho phép cao trào. Ta mà là ngươi con. Ninh Giao nghe được đối phương những lời này, trái tim đột nhiên run run, đột nhiên mở to mắt, lại cảm giác tứ chi không chịu khống chế bắt đầu càng thêm buộc chặt lên. Đến. Mang theo khóc nức nở, Ninh Giao có chút tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Lại đã rồi, tại con dưới người, chính mình thành dạng gì? Có rút nhanh quấn quanh, điên cuồng mút hút lại lần nữa xuất hiện, mỗi một lần đều là đối với ta lực ý chí thật lớn khiêu khích, nhưng là ta đã vượt qua phía trước trá tinh, lúc này đã có một chút thích ứng, tuy rằng bị kẹp chặt nhe răng trợn mắt, nhưng cũng không có tiết ra đi. Nghĩ đến tại mỹ mẫu trên người rèn luyện như vậy một hồi, ta cảm giác còn hơn khác nữ nhân nhiều lần, bền lực cùng nhẫn nại độ tuyệt đối thật lớn nâng cao. Tuy rằng nguyên vốn đã đủ để cho những cái này nữ nhân chết đi sống lại rồi, mặt sau chỉ càng thêm khủng bố. Thoáng rượu đi xuống, ta không có cấp dưới người mỹ mẫu nhiều lắm thời gian tạm nghỉ, mà là cạn tào giáo máng, thô nóng thân gậy tiếp tục cắm vào. Ba. Ba. Ninh Giao bất lực lắc đầu. Chỉ cảm thấy mình đã hoàn toàn luân hãm, mỗi một chỗ, đều tại hoan nghênh đối phương tiến vào. Này, cẩu vật, như thế nào như vậy chơi nữ nhân a? Ninh Giao có chút khóc không ra nước mắt, nhưng là việc đã đến nước này, nàng cũng không có biện pháp gì. Gọi ngài cắn ta, ba. Ân a. Quất vẫn còn tiếp tục, mới vừa rồi cao trào khoái cảm thượng vị hoàn toàn rút đi, lại bắt đầu trồng tân một vòng sóng chiều. Ninh Giao cảm giác chính mình thân thể từ tại đối phương cùng oanh loạn tạc phía dưới bắt đầu phiêu diêu. Giống như biển rộng bên trong thuyền con, nàng chỉ có thể đau khổ chống đỡ. Gọi ngài đánh ta. Ba ba ba. A, ha ha, ân. Thô nóng côn thịt không ngừng rơi xuống, Ninh Giao có thể cảm nhận được hắn thô to, thậm chí hoa huyệt mút hút được quá sâu, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được phía trên hình dạng, mỗi một chỗ văn lộ. Như vậy thô to, rắn chắc, hơn nữa văn lộ nhiều như vậy, còn có kia một chút viên bi, Ninh Giao sinh không dậy nổi nửa phần phản kháng khí lực. Gọi ngài cái gì đều giấu giếm ta. Ba ba ba ba. A, muốn, phải chết. Ninh Giao nghe đối phương từng câu trầm thấp thở gấp, lần lượt xâm nhập linh hồn quất, nàng lại cũng không cách nào đau khổ chống đỡ tiếp. Cuối cùng, nàng cắn chặt răng, quyết định. Đêm nay sự tình ngay tại đêm nay phát sinh, đã ở đêm nay kết thúc, ta cái gì đều không nên đi xía vào. Theo sau, nàng chủ động mở ra cánh tay, khoác lên trên người cậu bé rắn chắc thân hình, đồng thời hai chân co rút nhanh ở hắn rắn chắc hữu lực vòng eo. Cuồng loạn hôn vào đối phương cổ phía trên. Cái gì? Bị Ninh Giao đột nhiên bất ngờ động tác khiến cho kinh ngạc, ta có một chút không chịu nổi sự nhiệt tình của nàng, cau mày, hạ thân bắt đầu dục dịch muốn phun ra. Hừ, cuối cùng không giả bộ sao? Đối mặt của ta nhục nhã, Ninh Giao cũng là không nói một lời, nhẹ nhàng lắc lư hoa huyệt, hình như muốn ép tinh dịch của ta. A, à, ta thở gấp một tiếng, cảm giác khoái cảm như thủy triều. Quá quyến rũ. Ta không nói cái gì nữa, cắn răng, bắt đầu cùng nàng đối kháng lên. Ba ba ba. Ninh Giao thân thể cùng ta thật sự là quá mức phù hợp, không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, nàng hình như rất minh bạch ta, cánh tay tại trên người của ta không ngừng hoạt động, nhiệt tình hôn lấy môi của ta. Có đôi khi quá mức kích thích, nàng sắc nhọn móng tay cũng đâm vào của ta làn da, lại nghênh đến ta càng thêm hung mãnh xung kích. Ba ba ba. Ninh Giao tiếng rên rỉ dần dần thành lớn, nhưng thủy chung khống chế tại một cái phạm vi bên trong. Tùy ý ta cùng oanh loạn tạc, nàng như thế nào uyển chuyển ngâm nga, chính là không có mất lý trí kêu to. Điều này làm cho của ta lòng háo thắng lên đến, tránh ra khỏi nàng hai tay, đứng dậy khiêng lên hai chân của nàng. Thực nhẹ nhàng liền ép xuống, nàng mềm dẻo trình độ quả thực để ta càng thêm điên cuồng, ta ép lấy hai chân của nàng gần như đến trước ngực của nàng, hai chân gấp khúc, quỳ gối tại mép giường, hai tay chống tại nàng bên gối. Ba ba ba, a ha, Ninh Giao nghiêng đầu, hai tay gắt gao siết chặt ga giường, bị ta làm cả người loạn chiến. Ta thấy không rõ nàng biểu cảm, chỉ có thể nghe được nàng âm thanh, chỉ cảm thấy nàng còn chưa khuất phục, hạ thân co lại mãnh liệt mãnh đưa, mỗi lần xâm nhập đều đính đến Ninh Giao thân thể run rẩy, khoát lên bả vai ta thượng chân nhỏ nắm chặt. Trong lòng ta càng thêm cuồng nhiệt, thế tất yếu chinh phục mỹ mẫu. Tử Hồng thô to thân gậy không có chút nào cố kỵ, một lần xâm nhập thân thể của nàng chỗ sâu, mềm mại hoa huyệt bị chống được đến trình độ cực cao, thời gian dài ma sát đã trở nên sưng đỏ, nhưng là đây hết thảy đều giấu ở hắc ám trong đó, ta không biết, chỉ biết là điên cuồng rút ra đút vào. Dưới người Ninh Giao khuôn mặt đã bắt đầu có chút xoay cong lên, nàng không ngừng thở gấp, rên rỉ, cắn gối đầu, cũng là một câu cầu xin nói cũng không nói ra. Dưới người mỹ mẫu để ta hưng phấn, rút ra đút vào được quên mất thời gian, thẳng đến tốt một thời gian Ninh Giao cũng chưa rên rỉ thành tiếng, ta mới phản ứng. Trong lòng ta kinh ngạc, theo sau cúi đầu, đi hôn nàng. Ôi, một lúc sau ta sẽ thu hồi đầu lưỡi, lại bị cắn. Ngươi, ta thật sự là tức giận đến không được, Ninh Giao quá quật rồi, đều cao trào thật nhiều lần rồi, thật là không cho ta sắc mặt tốt nhìn. Cắm vào lâu như vậy, ta cũng hiểu được có chút nghĩ bắn, nhẫn nại cũng là có cái hạn độ, nhất là đối mặt Ninh Giao mà nói. Theo sau ta kéo lấy chân của nàng bắt đầu xông pha, phía trước ta còn cố kỵ bắn vào sẽ như thế nào, lúc này ta đã hoàn toàn bỏ quên điểm này. Ba ba ba, thô nóng thân gậy không đỉnh vài cái, lại cảm giác hạ thân một trận cảm giác thật nóng truyền đến. Loại này cảm giác quen thuộc để ta sừng sốt, theo sau phản ứng. Mẹ, ngài tiểu, nàng lại không nói câu nào. Ta càng thêm hưng phấn, hạ thân điên cuồng đỉnh đưa, hoàn toàn bỏ quên Ninh Giao là không thể chịu nổi ta lớn như vậy côn thịt. Dầu óc của ta dần dần chỗ trống, bản năng bắt đầu xông pha. Thanh thủy âm thanh rằng co chân chân mấy phút. Ta cuối cùng cũng không nhịn được nữa, cắn răng hừ nhẹ một tiếng. Mẹ, bắn cho ngài. Phốc, trước nay chưa từng có khoái cảm thổi quét mà đến, lúc này ta đầu óc trống rỗng, rất khó tưởng tượng lần này phun ra có bao nhiêu, ta chỉ cảm thấy ta bắn ra sau đó. Vốn là chiêm niêm tại cùng một chỗ côn thịt cùng nộn huyệt mà bắt đầu tách ra, của ta côn thịt bắt đầu chậm chậm bị chen ra. Ta ép lấy Ninh Giao thân thể, phát tiết quá mức dục vọng, nồng đặc tinh dịch bắt đầu xâm chiếm nàng phòng hoa. Hô, ta thở gấp, chỉ nghe được bên trong gian phòng không ngừng truyền đến phun ra âm thanh. Mấy phút trôi qua, lần này phun ra mới để cho ta lấy lại tinh thần. Mẹ, ta toàn bộ bắn vào. Ra ngoài dự tính, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Ta giống như dự liệu được cái gì, ôm lên Ninh Giao thân thể, phát hiện nàng đã bất tỉnh. Nguy rồi. Ta lập tức toát ra vài mồ hôi lạnh, nghĩ Ninh Ma Vương không có khả năng yếu ớt như vậy, nhưng là lại không nghĩ đến nàng thân thể như vậy mềm mại, tuy rằng nàng ý chí không khuất phục, nhưng là thân thể mềm mại a. Ta đem nàng ôm tại trong lòng, vươn tay mở đèn. Phía sau ta mới nhìn đến hình dạng của nàng có chút thê thảm, sưng đỏ vết máu cùng trắng đục ánh vào của ta con ngươi. Để ta có chút đau lòng, đồng thời càng thêm lo sợ bất an lên. Nàng tuyệt mỹ yêu kiều yếp lúc này tràn đầy thống khổ chi sắc, mềm yếu trước ngực tràn đầy vết máu, giống như là thừa nhận rất lớn thống khổ. Ta sờ sờ đầu, thầm nghĩ cái này có chút làm hỏng. Theo sau ôm lên nàng, đi vào phòng tắm. Kiên nhẫn dọn dẹp thân thể của nàng, ta mới phát hiện nàng thân thể bị ta biến thành có chút thảm, quan trọng nhất chính là khe huyệt nàng quá mức chặt chẽ, ta bắn nhiều lắm đi vào, rất nhiều tinh dịch đều không thể dọn dẹp ra. Dọn dẹp hơn nửa ngày, Ninh Giao đều đã tỉnh lại. Nàng nhưng không có mở miệng nói, liền trầm mặc tựa vào trên người của ta. Ta thấy chẳng không hiểu nhút nhát, lau khô thân thể của nàng ôm lấy nàng trở lại phòng của nàng lúc. Bởi vì giường của ta đã bị biến thành hỏng bét rồi, đêm nay ngay tại giường của nàng thượng ngủ đi. Ninh Giao an tĩnh nằm ở của ta trong ngực, không một hồi, liền nhắm mắt lại, đã ngủ. Nghĩ đến là quá mức mệt mỏi. Ta xem nhìn lên lúc, ta ép buộc nàng mau 3 giờ. Lúc này ủ rũ tập kích đến, chẳng biết tại sao, cùng nàng tình yêu cực kỳ hao tổn tâm thần, có lẽ là quá kích động nguyên nhân a, ta ôm lấy thân thể của nàng, chậm rãi đã ngủ. Chương 435 hiện thực. Ánh nắng mặt trời bắn vào trong phòng, chiếu vào hai cái dây dưa cùng một chỗ hai người trên người, vì hai người khoác lên một tầng mỏng manh kim sa, toàn bộ nhìn duy mỹ lại yên tĩnh. Nhưng là hai người giống như là đã trải qua một hồi đại chiến, trên người đều mang theo miệng vết thương. Nam đầy người vết máu. Từng đạo dấu móng tay, biểu lộ phía trước hắn rốt cuộc đã trải qua cái gì. Nữ cũng thế, tuyết nộn thân thể phía trên khắp nơi vết đỏ. Nhưng hai người lại gắt gao quấn quanh tại cùng một chỗ. Không bao lâu, cậu bé trước tỉnh, mở to mắt, không hiểu cảm giác được hạ thân có chút hư không, vòng eo cũng có một chút mệt mỏi. Cái gì? Trong lòng ta hơi hơi kinh ngạc, loại tình huống này khi nào thì từng có. Tối qua ta đã làm gì? Theo sau trong ngực nữ nhân liền hấp dẫn chú ý của ta. Mẫu thân đi nằm ngủ trong người nghiêng, là dựa vào tại của ta trong ngực. Ta hơi sững sờ, theo sau một ít ký ức liền bắt đầu chậm chậm thức tỉnh. Mỹ mẫu nũng nịu rên rỉ, mỹ mẫu cầu xin, mỹ mẫu cao trào. Ta cúi đầu nhìn nàng yêu kiều yếp, đột nhiên cảm thấy có chút không chân thật. Ta ngủ nàng, nhưng là trên người dấu vết cũng là thật, tối hôm qua cái loại này tiêu hồn thực cốt cảm giác nhớ lại đến như cũ làm ta cảm thấy máu sôi trào. Một loại không hiểu cảm giác xuất hiện tại lòng của ta. Ta đem Ninh Ma Vương làm ngất đi thôi. Ninh Đại Ma Vương không phải là rất chảnh sao? Vì sao kém như vậy gà? Bất qua thân thể của nàng cũng để cho lòng ta kinh, tiểu huyệt quấn quanh được quá làm người ta phát điên. May mà ta cũng không phải là người bình thường. Bằng không còn thật không nhất định có thể đủ chống đỡ nhiều như vậy hiệp. Nhưng là rất nhanh liền được đối mặt kế tiếp một vấn đề. Nên như thế nào đối mặt nàng? Đây là một cái vũ trụ cấp cái khác nan đề. Ta ôm lấy trong ngực ngủ say mỹ mẫu, động tác nhẹ vô cùng, không dám đánh thức nàng. Đồng thời trong lòng cũng đang suy tư, như thế nào ngụy biện. Nga không, giải thích. Ta thật sự là luyến tiếc Ninh Giao này một thân mỹ thịt, Ninh Ma Vương mạnh miệng về mạnh miệng, nhưng là cao thấp miệng nhỏ lại nhanh được làm người ta giận sôi, hiện tại nhớ tới cũng làm cho nhân thần hồn điên đảo. Dù như thế nào, ta đều là không chuẩn bị buông tha nàng. Huống hồ, tối qua là nàng một mực hút ta không cho ta rời đi. Đúng vậy. Ta gật gật đầu, tâm nghĩ muốn hay không trang làm cái gì cũng chưa phát sinh. Bởi vì Ninh Giao khẳng định nhất thời bán không tiếp thụ được, sau đó ta ngay tại thường ngày cuộc sống trong đó âm thầm chiêu chọc, cọ sát, Ninh Ma Vương một ngày nào đó bại ngã vào người của ta hạ. Oa ken két, ta nhịn không được quái khiếu một tiếng, mặc sức tưởng tượng cuộc sống tốt đẹp. Dường như bị của ta động tính quấy nhiễu đến, Ninh Giao lông mi thật dài hơi hơi rung động hai cái, đã trải qua một đêm mưa gió nàng đẹp đến càng thêm kinh tâm động phách, như là bão táp mưa đêm sau tràn ra hoa, càng trở lên thẳng tắp cùng kiều diễm. Nàng khéo léo mũi ngọc nhẹ nhàng tát hai cái, theo sau chớp mê ly con ngươi liền mở ra. Ta không có nhìn chằm chằm nhìn nàng, ta cũng biết nàng ngượng ngùng. Theo sau, ta liền tận mắt thấy nàng con ngươi bên trong mê ly chậm rãi chuyển biến thành thanh tỉnh, theo sau bên trong quang mang từng chút sụp đổ, như là mất đi sở hữu hy vọng, ánh mắt đáng sợ được không được. Trong lòng ta kinh ngạc, lập tức nhịn không được mở miệng hô. Mẹ, những lời này hình như tới không quá ổn thỏa, giống như là quấy nhiễu đến nàng hé miệng. Hình như muốn rít một tiếng, theo sau lại hóa thành một tiếng nhẹ nhàng thở dài. Lan, ta lập tức hoa cúc căng thẳng, nhìn Ninh Giao cái bộ dạng này ta lập tức đã không có nửa phần uy phong ý tưởng, liên tục gật đầu. Ta cái này Lan, ta mặc xong quần áo lập tức bộ dạng xun xoe rời đi, cảm giác Ninh Giao bộ dạng hình như muốn qua đời. Tại sao ư? Ta tâm lý hơi hơi có chút tiếc nuối, tâm nghĩ hai chúng ta cũng làm thành không có gì cả xảy ra, tại sao muốn như vậy một bức hung ba ba xem ta? Tái nhợt trần nhà không biết vì sao, hôm nay phá lệ thấy được, Ninh Giao khuôn mặt cũng theo lấy một khối trở nên tái nhợt. Tỉnh lại chớp mắt nàng nhìn thấy này trương quen thuộc khuôn mặt, theo sau cuồn cuộn ký ức mà bắt đầu chen lấn đi lên, làm nàng nhức đầu không thôi. Kia một chút trầm thấp nhu hòa rên rỉ, cùng bạo thở gấp, thô nóng cứng rắn cùng mềm mại khỏa hút, nhất mạc mạc như là phim đèn chiếu bình thường không ngừng tại nàng trong não mặt thoáng hiện. Ta cùng Tiểu Nam đã xảy ra quan hệ. Này một cái ý nghĩ giống như cự trì bình thường nện ở nàng trong lòng. Làm sắc mặt nàng càng thêm tái nhợt. Ta không biết tính sao, nàng bỗng nhiên cảm giác được một trận lòng buồn bực, trên người hoàn toàn không có khí lực, hai chân trước nay chưa từng có không nghe sai sử. Nôn, nàng nghiêng thân thể tại mép giường tiền ẩu, cùng với nước mắt đồng loạt cuồn cuộn. Tối hôm qua toàn bộ như cũ rõ mồn một trước mắt, điên cuồng đem nàng chặt chẽ níu chặt, trái tim như là bị nắm chặt rồi, toàn bộ làm nàng khó chịu như là chết. Vì sao có thể như vậy? Ninh Giao một bên nôn khan, một bên chảy nước mắt nghĩ đến. Vì sao có thể như vậy? Một bên ta nhìn Ninh Giao bộ dạng cũng là có chút đau lòng, rõ ràng Ninh Giao tối qua cũng thật thoải mái hừ hừ lên tiếng A, hơn nữa đến mặt sau còn rên rỉ lên. Dựa theo đạo lý mà nói nàng cũng rất sảng khoái, vì sao nhìn một bộ phải chết không sống bộ dạng? Khó có thể tiếp nhận nói ta liền rời đi tốt lắm, sau đó hai người trở thành không có gì cả phát sinh quá. Trong lòng ta lo sợ bất an, nhìn Ninh Giao tư thái. tâm lý nghĩ Ứng Châu Ngọc sự tình, đã có cái đại khái. Ứng Châu Ngọc là đang tại bệnh viện công tác, giả tạo một phần như vậy xem xét hình như cũng không khó. Nghĩ đến đây, ta có một chút hoảng hốt, muốn xác định cái gì. Ta đến Ứng Châu Ngọc cửa, dùng sức gõ một cái. Buổi sáng tốt lành, ngoan bảo bảo. Phía sau cửa mở, lộ ra Ứng Châu Ngọc kia trương xinh đẹp khuôn mặt, mát lạnh tiểu áo lót. Ta không có tâm tư đi nhìn những cái này, mà là lập tức mở miệng hỏi. Người rốt cuộc có phải hay không là mẹ ruột ta? Người có phải hay không ngụy tạo này một phần xem xét? Ứng Châu Ngọc sửng sốt, theo sau cao thấp cẩn thận quan sát ta một chút, còn người hơi hơi sáng ngời. Ngươi sẽ không đem Ninh Giao cấp khi dễ à? Nàng nói để ta hô hấp trở nên nặng. Người chớ nói nhảm, ta biết ngay ngươi không có hảo tâm, phần này thân tử xem xét chính là ngươi làm bộ à? Ngươi thật sự là ác độc à? Ứng Châu Ngọc đối với lời nói của ta không chút nào để ý tới, mà là hướng đến của ta phía sau cửa liếc mắt nhìn. Ngươi đem Ninh Giao thế nào? Là hôn sờ soạng, vẫn là... Nàng chậm rãi tới gần ta, đưa ngón tay ra vuốt ve tại ta hơi hơi run rẩy trên vai. Vẫn là dùng ngươi đại dương vật đem nàng làm đi. Hô, lăn, ngươi đừng loạn xả. Ta hít sâu một hơi mở miệng nói. Ha ha ha ha ha. Ứng Châu Ngọc đột nhiên cười, nàng cười đến quá mức càn rỡ, thậm chí liền nước mắt đều chảy xuống, giống như là mừng đến chảy nước mắt. Không nghĩ tới đơn giản như vậy. Ha ha ha. Ta lập tức hô hấp bị kiềm hãm, theo sau nghiến răng nghiến lợi vươn tay đè lại bả vai của nàng. Ngươi nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ứng Châu Ngọc cũng là ý vị thâm trường nhìn ta liếc nhìn một cái. Nhanh đi về nhìn mẹ ruột ngươi a. Sắc mặt của ta lập tức tái nhợt một phần, trong lòng cuối cùng một phần huyễn chắc hẳn phải vậy vô tồn. Tính tình của nàng quá quật cường, ta lo lắng nàng theo trên lầu nhảy xuống. Nàng nói làm lòng ta lập tức hoảng loạn, liên tưởng đến Ninh Giao hôm nay phản ứng, ta lại cũng không để ý tới khác, buông nàng ra vội vàng chạy về nhà. Ứng Châu Ngọc nhìn đối phương rời đi bóng lưng, khóe miệng chậm rãi gợi lên một tia nụ cười. Ta vốn là cho rằng còn cần một đoạn thời gian, không nghĩ tới liền nhẹ nhàng như vậy, nhìn đến Ninh Giao cấp chính mình sinh cái con trai ngoan. Ha ha ha, bất quá còn kém một bước cuối cùng. Ứng Châu Ngọc xoay người trở về nhà, đi ra lúc sau đã đổi một thân. Phía trên mang theo mũ lưỡi chai ngăn trở khuôn mặt, lại đeo lên mài kính, bên ngoài mặc lấy đạm bạch sắc cách từ sam, hạ thân phối hợp rộng thùng thình màu lam nhạt quần bò, cả người có vẻ nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng, giống nhau một cái nữ minh tinh xuất môn. Chờ ta hoàn thành bước này, ta rất khó tưởng tượng Ninh Tiểu Tiểu ngươi sẽ biến thành cái dạng gì. Ta cũng thực mong chờ. Theo sau nàng liền đi ra cửa, không tiếp tục lưu niệm, tuy rằng nàng biết, chỗ này nàng không bao giờ nữa trở về. Ta có một chút khó chịu chờ ở bên ngoài phòng tắm mặt, nghe bên trong vòi hoa sen mở lớn nhất âm thanh, tâm lý không hiểu có chút không thoải mái. Lúc trở lại Ninh Giao cũng đã tiến phòng tắm, ta mở miệng kêu nàng nàng cũng không rên một tiếng. Liền bên trong không ngừng truyền ra dòng nước nhỏ giọt rơi âm thanh. Đợi tốt một hồi, tiếp cận nửa giờ. Ta bỗng nhiên ý thức được, nước từ nhân trên người ngã xuống cùng trực tiếp bắn tung tóe tại trên mặt đất âm thanh là không giống với. Thủy một mực chảy dòng tại trên mặt đất tốt mấy phút. Trong lòng ta kinh ngạc, lại cũng không để ý tới khác, đi đến trước cửa, dùng sức nhéo chốt cửa. Bị khóa trái. Trong lòng ta càng hoảng loạn, đại lực đỉnh đầu, lập tức cả người đem cửa giải khai, ta vào phòng tắm. Một màn trước mắt để ta lập tức nhìn thấy ghê người, ta theo chưa thấy qua như vậy nàng. Tại tái nhợt dưới ánh đèn, kẹp lấy mờ mịt nhiệt khí, phòng tắm mông lung một mảnh trong đó, chỉ thấy Ninh Giao co rúm ở phòng tắm một cái xó xỉnh bên trong, ôm lấy hai chân, chôn ở đầu gối mình đắp, giống như bị lạc phương hướng bất lực thú con, như là mất đi trinh tiết mà không biết làm sao thiếu nữ. Ướt sũng tóc dài cúi rơi xuống, che ở nàng khuôn mặt, nàng một bên yên lặng chảy nước mắt, một bên nghẹn ngào lặp lại máy móc nội dung. Tắm không sạch sẽ. Vĩnh viễn cũng tắm không sạch sẽ. Đối với ta đến nàng ngoảnh mặt làm ngơ, hình như không còn có phát hiện. Ta tâm lý bỗng nhiên sinh ra rất lớn khủng hoảng, ta kinh ngạc nhìn nàng, há mồm muốn nói điều gì. Đột nhiên, nàng quay đầu đến xem ta, hình như ý thức được cái gì, một bên chảy nước mắt, hé miệng, nức nở mở miệng nói. Tắm không sạch sẽ nữa à? Ta cả người chấn động, rốt cuộc đợi không đi xuống. Hốt hoảng thoát đi. Tới gần cao khảo ngày mùa hè lúc nào cũng là nóng bức, cao khảo cùng nóng bức lúc nào cũng là phân không ra, mà Vân Long thị thứ nhất trung học cũng giống như vậy. Cẩu vài thanh thao tiền một thân cây có thể treo mấy con, suốt ngày kêu liên tục không ngừng. Kia một chút trong trường học mặt giá cao tiến cử các loại cây cối cũng là yên nhi bẹp, bị đỏ rực thái dương phơi không được, có chút diệp tử đều thất bại. Giáo lãnh đạo đau lòng cây, vì thế tiêu tiền thỉnh nhân cho chúng nó tưới nước. Nhậm thế nào học sinh nhìn cũng phải mắng một câu. Còn mẹ nó người quản quản chính mình đệ tử a, cầu vài thanh thao lãnh đạo, làm kia phá vài thanh hoa cỏ làm gì, còn có diễn thuyết thời điểm có bản lĩnh xuống cùng chúng ta chạm một khối a. Một cái phòng học, 5-60 cá nhân, thời kỳ còn bởi vì một ít người thông qua quan hệ, cứng rắn lớp ngũ 6 cá nhân tiến đến, tiểu tiểu phòng học bên trong tiếp cận 70 cá nhân. 70 cá nhân a. Này muốn là quân đội bên trong, thì phải là tiếp cận nửa xếp hàng. Mặc dù hai bệ điều hòa hướng về không ngừng thổi, nhưng là nhiệt độ trong phòng như trước cao dọa người, bất kể là trên đài lão sư vẫn là chỗ ngồi thượng đệ tử, đều là đổ mồ hôi như mưa. Lâm Nam, hôm nay mẹ ta đưa ăn ngon, đi ra ngoài ăn hay không? Tới gần giữa trưa tan học, Lý Sương Á nhìn trên đài lão sư, tiểu meo meo hướng về ta mở miệng nói. Ta đã có một chút ăn thói quen mẹ nàng làm cơm. Không có biện pháp, trường học cơm lại khó ăn hữu tạng, trừ bỏ giá cả tiện nghi ở ngoài hoàn toàn không có chỗ. Mà mẹ nàng cơm lại miễn phí lại thích ăn, ai có thể cự tuyệt. Bất quá hôm nay ta lại không hiểu nghĩ đến một cái người, tâm lý đột nhiên đau xót. Hay là không đi đi à nha, một mực quấy rầy A-di. Này có cái gì, nàng mỗi lần làm nhiều như vậy ta cũng ăn không hết, nàng lấy về cũng không có cách nào giải quyết, chỉ có thể đổ sạch. Mẹ ngươi, đối với ngươi thật là tốt a. Mẹ ta lại thu ta một cái máy bay chén, còn nói đoạn thời gian này không thể lãng phí tinh lực. Ta lập tức khóe miệng co quắp xúc. Tiểu tử thúi này, Lý Sương Á mẫu thân là cái loại này nhìn cũng rất ôn huyền, âm thanh lại tinh tế vừa mềm, cũng không nhiều lời, xem ta đến cũng liền gật gật đầu. Mặc lấy cũng thực bảo thủ, ăn luôn nàng đi nhiều như vậy cơm, thấy nhiều lần như vậy rồi, cũng không gặp nàng lộ đùi lộ cánh tay. Trước kia ta có lẽ còn sẽ thêm nhìn vài lần, nhưng là hiện tại ta lại hoàn toàn không có cái này tâm tư. Ninh Ma Vương mấy ngày không về nhà. Điểm này để ta thập phần lo lắng. Chương 436 cùng muội muội triền miên. Ân ân, dưới người nữ hài cho thấy cái này tuổi tác khó có thể xuất hiện mỹ thái, không ngừng vặn vẹo mông đẹp, phối hợp kia thô to thân gầy. Quá mức to dài côn thịt một chút đào nhập ướt át hoa kính, mang ra khỏi ướt đẫm dâm thủy, tích lũy khoái cảm đem nữ hài một lần đẩy hướng cao trào. 3. Một lần va chạm, nữ hài liền khó có thể nhẫn nại nũng nịu rên rỉ một tiếng, theo sau run rẩy thân thể đã tới cao trào. Ta hạ thấp cơ thể hôn lấy môi của nàng, thư giãn cao chiều của nàng. Phải chết, còn cắm vào sâu như vậy. Dưới người nữ hài tự nhiên là muội muội của ta, bất quá bây giờ hai chúng ta đã thẳng thắn thành khẩn đối đãi, không có gì không thể nói được rồi. Dáng người thon dài, dáng người thẳng tắp, Lâm Mộng Mộng cũng hướng về hắc dài thẳng không ngừng bắt đầu phát triển, phấn nộn bạch hổ nộn cáp cũng bị ta vô tình chiếm giữ. Phía sau ta rõ ràng có thể cảm nhận được nàng phấn huyệt cùng Ninh Giao có chỗ tương tự, khỏa hút cùng bao bọc năng lực thường xuyên để ta có chút da đầu run lên. Nhất là nàng chủ động tác vui mừng thời điểm hút ta có đôi khi cũng phải nghiến răng nghiến lợi. Còn không có bắn. Lâm Mộng Mộng có chút nghi hoặc mở miệng nói, theo sau yêu kiều rên gì. Ca, ta biết ngươi bây giờ tới gần cao khảo áp lực đại, nhưng là ngươi cũng không thể như vậy ức hiếp ngươi đáng yêu muội muội nha. Hừ. Ta hừ nhẹ một tiếng, cắn cắn lỗ tai của nàng, theo sau rút ra côn thịt. Ướt đẫm từ hồng côn thịt treo dâm thủy, theo nàng bạch hồ nộn huyệt bên trong rút ra, mang ra khỏi phấn nộn mỹ thịt. Ta trầm thấp mở miệng nói. Liếm a. Thích. Lâm Mộng Mộng bất mãn lầm bầm một tiếng, ca ca chỉ biết ức hiếp chính mình, nhưng rất nhanh vẫn là nhu thuận xoay người, quỳ gối tại này cùng thô to côn thịt trước mặt, lẻ lưỡi bắt đầu cẩn thận liếm láp. Xì, lưu. Hương nộn lưỡi hồng tại phía trên không ngừng tao cạo, hồng nhuận miệng nhỏ cũng thường thường đem của ta tráng kiện nuốt vào võ mồm trong đó, bất quá lấy thực lực của nàng cũng chỉ có thể nuốt vào nửa chiếc bưng, đến tiếp sau nàng như thế nào cũng không muốn tiếp tục nuốt. Miệng một hồi, ta cau mày. Mộng Mộng, ta muốn bắn. Tốt. Lâm Mộng Mộng sớm có chuẩn bị tựa như lấy ra một tờ khăn mặt, theo sau mở ra miệng thơm đại lực hút hút vài hơi của ta đoạn trước, xem ta côn thịt bắt đầu run rẩy, nàng hay dùng khăn mặt bao lấy ta thân gầy. Phốc. Tùy theo thân thể của ta run rẩy, một cỗ dâm mỹ hương vị bắt đầu tràn ngập tại phòng ngủ bên trong. Hô. Lâm Mộng Mộng nhíu nhíu mày. Lão ca ngươi mỗi lần đều bắn nhiều như vậy, ngươi đời trước có phải hay không lái máy bay? Ta nhéo nhéo nàng khuôn mặt. Lắm miệng, bắn xong rồi, mau liếm. Không muốn. Lâm Mộng Mộng lập tức phiết quá. Chính mình đi toilet tắm, ta mới không liếm đâu. Ách, ta thấy chạm lắc lắc đầu, theo sau đứng dậy hướng về phòng tắm đi đến. Gặp Lâm Mộng Mộng còn không có động tác. Ta hơi hơi trêu chọc lông mày. Còn không đến cùng nhau tắm rửa. Không muốn, ngươi khẳng định sẽ không bỏ qua ta đấy. Lâm Mộng Mộng gương mặt cảnh giác xem ta. Hiển nhiên đoạn thời gian này nàng không ít bị làm, bất kể là ở địa phương nào. Được rồi, Ta sờ sờ đầu, theo sau đi vào phòng tắm. Qua một hồi, một cái thân thể trần truồng cậu bé còn tại theo trong phòng tắm mặt chạy ra, tại nữ hải oán trách ánh mắt trong đó ôm chặt phòng tắm. Bên trong lại truyền đến là lướt âm thanh. Thư thái. Tà Mỹ tư tư mặc xong quần áo, nhìn nhìn một bên rửa sạch thân thể Nguyễn Tại trên ghế sofa mặt Lâm Mộng Mộng, tiến tới hôn nàng một ngụm. Tránh ra, thối chết. Lâm Mộng Mộng mặt mày nhộn nhạo xuân ý, lúc này nàng cả người như nhũn ra cũng không có sức phản kháng, xem ta chỉ có thể chửi bậy một câu. Nói hưu nói vượn, nơi nào thối. Ta khuôn mặt tối sầm. Ngươi hong cong chân mới thối đâu. Vậy ngươi liếm lấy như vậy vui. Lâm Mộng Mộng gương mặt khinh bỉ xem ta. Đồ lưu manh. Ta lập tức lúng túng khó xử sờ sờ mặt, này thân muội muội căn bản một điểm không cho ta mặt mũi. Lâm Mộng Mộng sai lệch nghiêng đầu, theo sau nhẹ nhàng mở miệng nói. Nói, người đem mẹ ta thế nào, nàng mấy ngày không trở về. Ta thở dài một hơi. Ta làm sao mà biết nàng vì sao không trở về. Lâm Mộng Mộng mở to hai mắt nhìn. Ngươi vì sao không biết, đây là ngươi làm tốt sao, ta nghe góc tường cùng thời điểm phát hiện. Cái gì? Ta nghe được những lời này của nàng thời điểm lập tức nhịn không được chửi bậy. Ngươi đây là cái gì thói xấu a? Lão ca ngươi đây liền không hiểu a? Muội muội ngươi bất kể cái gì nghiệp vụ đều tinh thông, hiểu rõ xung quanh nhân tin tức chính là bé nhỏ không đáng kể một phần nhỏ. Lâm Mộng Mộng dương dương đắc ý. Ta mặt đen lại. Ta nhìn ngươi đây là trung nhị thiếu nữ tự thuật a? Theo sau ta liền nghiến răng nghiến lợi nhéo nhéo nàng mông. Nhé, còn rất kiều. Ngươi còn không đi học sao? Đều muốn bị muộn. Lâm Mộng Mộng bất đắc dĩ xem ta. Đối với ngươi tên sắc lang này lão ca, ta thật sự là không có gì để nói nhiều. Căn cứ ta xem nhiều năm như vậy các loại truyện tranh kinh nghiệm, ta liền muốn giúp ngươi tìm đủ loại nữ nhân. Bất quá ta cảm thấy ngươi tên đại sắc lang này quá ăn hiếp người khác rồi, mới không giúp ngươi tìm. Nhưng là ngươi có vẻ cũng không cần ta giúp đỡ. Đối với Lâm Mộng Mộng thần thần cằn nhằn, ta đã có một chút tập mãi thành thói quen, hoàn toàn xem nàng như thành trung nhị thiếu nữ. Gần đây nàng còn lúc nào cũng là muốn ồn ào tại phía trên, bảo là muốn đem ta ép khô, nhưng là kết quả rõ ràng, thực lực của nàng quá yếu gà. Hy vọng ngươi có thể thiếu xem chút sắc sắc đồ vật. Ta sờ sờ Lâm Mộng Mộng đầu, theo sau cầm lấy cặp sách dốc lòng cầu học giáo đi đến. Phía sau môn bỗng nhiên mở. Ta sửng sốt một chút, theo sau bản năng nhìn về phía Lâm Mộng Mộng. Phải biết nàng vừa rồi nhưng là bị ta vén lên váy sờ mông, quần lót đều bị ta bái kéo lại đến. Phải nhiều chiêu chọc người có bao nhiêu chiêu chọc người. Nhưng là như là ảo thuật giống nhau, nàng đã đầy đủ sắp xếp chỉnh tề, gương mặt lạnh nhạt tại chỗ đó nhìn điện thoại. Phốc, ta thiếu chút nữa phun một ngụm thủy, cô nàng này làm như thế nào đến? Mở cửa chính là Ninh Giao. Nàng nhàn nhạt liếc ta liếc nhìn một cái, không nói gì, theo sau nhìn về phía trên ghế sofa mặt Lâm Mộng Mộng. Như thế nào còn ở lại chỗ này chơi điện thoại, không có đi đi học. Đã biết mẹ, ta cái này đi. Lâm Mộng Mộng ngoan ngoãn đứng dậy, trở về phòng thay quần áo. May mà ta nhóm kết thúc sớm, hương vị tán được không sai biệt lắm, bên trong gian phòng cũng chính là sữa tắm hương vị. Ta sờ sờ trán, cảm giác có chút mồ hôi. Không dám tưởng tượng Ninh Giao nếu phát hiện nữa Lâm Mộng Mộng cũng bị ta đè ở dưới người, nàng sẽ như thế nào bùng nổ. Ta xem nhìn Ninh Giao, nhưng là Ninh Giao lại không để ý chút nào ta, giống như đem ta trở thành ẩn hình người. Ta lúng túng không thôi, bất quá vẫn là ra mặt dày. Mẹ, Ninh Giao sắc mặt đột nhiên không hiểu trở nên tái nhợt, nàng lui về sau hai bước, theo sau lạnh lùng xem ta. Ta bị nàng lạnh lùng ánh mắt nhìn xem một trận run run, cũng không tiếp tục dám nói thêm cái gì. Phía sau Lâm Mộng Mộng cũng cầm lấy cặp sách đi ra, hướng Ninh Giao phất phất tay. Mẹ, ta cùng lão ca trước đi học. Ân, Ninh Giao khuôn mặt tái nhợt, rất nhanh phiết qua đầu. Đi, ra cửa, Lâm Mộng Mộng liền kéo lấy cánh tay của ta. Chân của ta thật là mềm a. Cõng ta. Ta trầm mặc một hồi. Mẹ ngươi nói không chừng liền đứng ở cửa sổ xem lấy chúng ta đâu. Kia hay là thôi đi. Chương 437 lý tính. Ninh Giao não bộ trong đó hiện ra đêm hôm đó cảnh tượng, thô nóng kinh tế đình trệ do lạm phát cảm giác, cuồng nhiệt quất cắm, còn có hắn thở gấp, rắn chắc cánh tay. Có thể người này là con trai của mình. Nghĩ đến đây, nàng đã cảm thấy tâm lý không hiểu bắt đầu khó chịu, theo sau sắc mặt tái nhợt được không được. Khom eo, bắt đầu nôn khan lên. Lùi về phía sau từng bước đụng vào cái giá, phía trên đồ vật bắt đầu bùm bùm ngã xuống đến, rơi ở trên mặt đất, rớt tại đầu nàng phía trên. Nàng đột nhiên cảm giác được trời đất quay cuồng, cảm giác xung quanh đây hết thảy bắt đầu điên đảo. Thật lâu sau, cái loại này mãnh liệt ghê tởm cảm mới rút đi, nàng chậm chậm, chậm rãi đứng lên. Uống một hớp, giát chi, giống như là bị gió thổi động, cánh cửa kia đột nhiên mở, như là có loại nhìn không thấy u linh tại thúc đẩy nàng. Vừa mới cởi xuống đi ghê tởm cảm lại lần nữa hiện ra đến, Ninh Dao vô lực hai mắt nhắm nghiền, cảm giác cái kia gian phòng đã biến thành ác mộng. Vì sao, muốn đi vào đâu này? Càng là lý tính, độc lập, có trách nhiệm cảm giác, có câu đức cảm nữ tính tại gặp đến chuyện như vậy thời điểm sở gặp đến khiển trách liền có khả năng càng mãnh liệt. Ninh Dao thật hiển nhiên chính là như vậy nữ tính, nàng có thực nhiều hơn rất nhiều ưu tú đặc điểm. Cá tính rõ ràng nàng tại gặp được chuyện như vậy sau sở gặp đến xung kích là xưa nay chưa từng có. Nàng có lẽ muốn thời gian đến xoa dịu đây hết thảy, hoặc giả hứa cả đời cũng không hóa giải. Mà một ít, nơi này hơn nửa ngón tay không có tim không có phổi cấp thao là được Lâm Nam, căn bản vốn không có nhiều như vậy gánh nặng trong lòng, có lẽ có, bất quá bây giờ hắn còn không nghĩ đến nhiều như vậy, có lẽ đợi ngày sau thành lâu một chút, rút đi thời kỳ trưởng thành xúc động sau đó, mới sẽ minh bạch những cái này. Bất quá ít nhất hiện tại hắn buồn rầu chính là Ninh Ma Vương thái độ đối với chính mình vì sao trở nên nhanh như vậy. Dựa theo tình huống bình thường tới nói, Ninh Ma Vương hẳn là giả trang chuyện này không có phát sinh, sau đó chính mình đang từ từ trêu chọc, sớm hay muộn đều sẽ có phá băng ngày nào đó a. Nhưng là Ninh Dao phản ứng cho dù vượt qua tưởng tượng của hắn. Một cái tay xách lấy tiểu bao, đạp giày cao gót nữ nhân không biết khi nào thì xuất hiện ở cửa nhà. Đợi cho Ninh Dao tỉnh tỏa thời điểm tầm mắt của nàng bên trong nhiều như vậy một cái nữ nhân. Sắc mặt của nàng trở nên càng thêm tái nhợt. Ninh tiểu tiểu, chúng ta lại gặp mặt. Nữ nhân năm ngón tay vẽ loạn màu sắc bất đồng sơn móng tay, nhìn màu sắc rực rỡ. Vô danh ngọn lửa bắt đầu sinh ra, Ninh Dao nhìn trước mặt cái này nữ nhân, đáng chết này nữ nhân, quả đấm của nàng đã nắm chặt. Nữ nhân đã có một chút kinh ngạc nhìn nàng. Nha, người đây là cái gì biểu cảm, các ngươi hai mẹ con cởi bỏ lầm không phải thực tốt sự tình sao? Chuyện này ngươi còn phải cảm tạ ta, nếu không là ta nói kia chương xem xét thư là giả, nói không chừng nhà ngươi con còn chỉ độn nghĩ đến ngươi không phải là hắn mẹ ruột đâu. Ninh Dao nắm đấm cầm thật chặt. Nói thật, nhìn ngươi bây giờ cái bộ dạng này, ta vẫn là đỉnh đau lòng. Ứng Châu Ngọc bắt mũ, lộ ra mặt tròn môi hồng cùng viên kính mắt, khí chất lỗi lạc, dáng người cao gầy. Yên tâm đi, hôm nay ta là đến cùng ngươi cáo biệt. Ứng Châu Ngọc cười dài mở miệng nói. Bất quá đang cùng ngươi trước khi, ta muốn đưa ngươi một kiện lễ vật. Ninh Dao đã cảnh giác lên. Ứng Châu Ngọc nhìn tạc mao Ninh Dao, tâm lý cảm thấy có chút khó đối phó. Theo sau nhẹ nhàng mở miệng nói. Ngươi siết quả đấm thì sao, con trai ngươi lại không ở nơi này, ngươi đánh không lại ta. Lần trước ta bị con trai ngươi rằng có một đêm thượng ngươi vẫn là đánh không lại ta, hiện tại ngươi cái bộ dạng này còn nghĩ đánh thắng ta. Ninh Dao không nói gì, chính là yên lặng lui về phía sau, đi vào phòng bếp. Người điên, ngươi muốn làm gì? Ứng Châu Ngọc lập tức dọa nhảy dựng, theo sau giơ hai tay lên. Ta thật sự là đến cùng ngươi và đàm, ta cảm thấy ngươi bây giờ cái dạng này đã đủ thảm, ta đã hết giận. Ninh Dao lại lần nữa đi ra thời điểm cầm lấy một phen thái đao. Lúc này nghe được đối phương nói lập tức lại trầm mặc. Theo sau nàng lần thứ nhất mở miệng nói. Bạn trai ngươi rời đi từ trước đến nay đều không phải lỗi của ta. Ta biết, ta biết. Ứng Châu Ngọc lắc đầu cười cười. Chúng ta nói chuyện. Ninh Dao trầm mặc một hồi, theo sau lại để tay xuống bên trong đao. Hai người giống như là mới quen thời điểm ngồi ở một loạt, thảo luận đủ loại sự tình. Hình như buông xuống toàn bộ, cởi bỏ hai người ở giữa mâu thuẫn. Ứng Châu Ngọc còn dẫn theo hai người mới vừa quen thời điểm cùng một chỗ điểm một ly trà sữa. Cái này trà sữa chỗ này là không có, chỉ có Vân Long thị địa phương đại học trong thành mặt mới có bán. Không biết nàng là dùng phương pháp gì mang đến, tự nhiên còn hơi nóng. Nhìn đến nàng là hẳn là thật buông xuống a. Ninh Dao uống trà sữa nhìn phương xa tà dương. Bất quá, rất nhanh, nàng liền ngã xuống đối phương trong ngực. Ách, Ứng Châu Ngọc nhìn nguyễn tại chính mình trong lòng Ninh Dao thở dài một hơi. Người động vẫn là dễ dàng như vậy tin tưởng ta, khiến cho ta đều ngượng ngùng hạ thủ. Ninh Dao cảm giác mềm cả người, nàng nghiến răng nghiến lợi. Người nếu vũ nhục ta, ta liền đi chết. Ứng Châu Ngọc nhún vai. Ta đây cũng không dám, ta còn luyến tiếc ngươi chết, ta đến nơi này thật vì đưa ngươi một ít vật nhỏ. Nói, nàng một bên nhe răng cười lấy ra một vật. Ninh Dao nhìn đến một chớp mắt lập tức đồng tử phóng đại. Ngươi dám. Ứng Châu Ngọc khóe miệng nhẹ nhàng gợi lên. Tiểu mỹ nhân, này cũng không phải là ngươi có thể định đoạt. Yên tâm đi, không có khả năng đau đớn. Chính là lâu một chút. Ninh Dao lập tức nghiến răng nghiến lợi. Đi tìm chết. Mấy phút sau, Ứng Châu Ngọc nhìn tóc tai bù xù đỏ mặt Ninh Dao mở miệng nói. Liền cái này món đồ chơi mà thôi, ta cũng không làm gì a, ngươi nhưng đừng tức giận đến nhảy lầu a, ta ta sợ con trai ngươi tới chém ta. Theo sau nàng thưởng thức một chút kiệt tác của mình, vừa lòng gật gật đầu. Thật đẹp mắt, Ninh tiểu tiểu ngươi phía dưới này vẫn là tốt như vậy nhìn a, một cọng lông cũng không có, không giống ta, thế sạch sẽ cũng không có ngươi sạch sẽ. Ninh Giao nằm ở trên ghế sofa, không ngừng thở hổn hển, tức giận đến mặt đỏ lên. Đi đi, này trà sữa bên trong dược hiệu liền một ít, ta cũng không nghĩ bị ngươi loạn đao chém chết. Ứng Châu Ngọc nhún nhún bả vai, theo sau cầm lên bao bao, đi ra hai bước, lại nghĩ tới điều gì. Nhìn Ứng Châu Ngọc còn phản hồi đến, Ninh Giao nghiến răng nghiến lợi. Ngươi còn muốn làm cái gì? Ứng Châu Ngọc cười tủm tỉm mở miệng nói. Trước khi đi, ta còn phải cho ngươi giải quyết hết một cái phiền phức, ngươi không phải là không thích ngươi cái kia chồng trước sao? Ta nhìn ngươi bị hắn cuốn lấy phiền, không bằng khiến cho ta đến giúp ngươi một cái a. Ninh Giao không hiểu có loại dự cảm xấu. Ngươi muốn làm gì, ta cho ngươi biết, không cho phép đem chuyện này nói cho con ta. Ứng Châu Ngọc cười tủm tỉm mở miệng nói. Không hổ là Ninh Giao, chính là biết ta muốn làm gì. Theo sau nàng cúi đầu, môi hồng tại Ninh Giao khuôn mặt ấn một chút, lưu lại một đạo dấu vết. Thật là làm cho nhân yêu thích. Theo sau, nàng liền cầm lấy bao bao đi ra Ninh Giao cửa, còn chi kỳ quan trọng môn. Ninh Giao trong lòng có một chút hoảng loạn, nàng không biết đối phương rốt cuộc muốn cái gì, nhưng là trực giác nói cho nàng, này đồ chó hoang còn chưa đầy chân. Ai? Ninh Giao cúi đầu nhìn nhìn thân thể của mình, theo sau nhăn lại lông mày. Chính là trò đùa dai sao? Đương lại lần nữa gặp được Ứng Châu Ngọc thời điểm nàng vừa vặn ngăn ở trước mặt của ta, giống như là đặc biệt quy hoạch lộ tuyến, biết ta buổi tối hướng đến bên này đi. Ta cau mày, chuẩn bị nhiễu khai, bởi vì bản năng nói cho ta, gặp được cái này nữ nhân chuẩn không chuyện tốt. Cái này nữ nhân tuy rằng cùng ta từng có giường che chi vui mừng, nhưng là ta cũng không biết là ta cùng nàng quan hệ liền đến cỡ nào thân mật, trên giường tại cái này tay nữ nhân bên trong, hình như càng sẽ bị trở thành một loại đạt được mục đích công cụ. Lần trước lừa gạt để ta khi dễ Ninh Giao, tuy rằng cũng có một bộ phận ngoài ý muốn tại bên trong, nhưng là Ninh Giao bộ dạng lại một mực để ta tâm lý ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Cứ việc ta vốn là đối với Ninh Giao có ý tưởng, nhưng là nàng thống khổ bộ dạng vẫn để cho ta cảm giác được đau đớn, giống như là làm sai chuyện, có lẽ đây là mẫu tử liên tâm a. Ứng Châu Ngọc lại ngăn ở trước mặt của ta. Ta siết chặt quả đấm. Có chuyện gì không? Ứng Châu Ngọc nhìn quả đấm của ta liếc nhìn một cái, liền vội vàng giơ hai tay lên. Ta thật không có định ý, ngay cả có sự kiện muốn cùng ngươi nói chuyện. Miệng của ngươi không có nhất câu nói thật, nếu như này này thế gian xấu nữ nhân có mấy các loại, ngươi chính là trong này cái kia ác độc nhất nữ nhân. Ta mặt lạnh mở miệng nói. Như vậy à? Ứng Châu Ngọc lắc đầu cười cười, không thèm để ý chút nào. Ta nghĩ nói đúng về Ninh Giao, cũng chính là mẹ ngươi. Câm mồm. Nghe nàng nhắc tới chuyện này ta liền không nhịn được khí cấp bách, nếu không là nàng. Đúng vậy. Nếu không là nàng, ta khả năng còn không lại nhanh như vậy cùng Ninh Giao phát sinh quan hệ. Ta sửng sốt một chút, theo sau nghiến răng nghiến lợi. Đều tại ngươi. Ứng Châu Ngọc cười dài xem ta. Ngươi thích ngươi mẹ, điểm này ta có thể nhìn ra được. Ta đối với lần này cười nhạt. Ta là nàng con, ta yêu thích nàng làm sao vậy? Nghĩ loại người như ngươi thời mãn kinh lão nữ nhân, không có gì cả, ghen tị. Ứng Châu Ngọc mặt vừa kéo. Theo sau tức giận trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Xem ra là ta thuyết minh được không quá chính xác, người cái này không phải là yêu thích, là yêu, là nghĩ thượng nàng cái loại này yêu, đem nàng ở trên giường làm được chết đi sống lại yêu. Ta lập tức mặt lạnh, xoay người rời đi. Ứng Châu Ngọc tiếp tục mở miệng nói. Gần nhất mẹ ngươi từ trước đến nay nàng cái kia chồng trước vướng mắc không rõ, ngươi cũng không quan tâm. Nghe thế ta lập tức có chút tâm loạn. Ngươi tại nói bậy bạ gì đó, ta làm sao có khả năng sẽ tin tưởng ngươi. Ứng Châu Ngọc cười dài mở miệng nói. Ta nhìn các nàng tình xưa phục nhiên, có lẽ cháy sạch so trước kia mạnh hơn đâu. Lan, ta mặt lạnh mở miệng nói. Đừng ép ta tấu ngươi. Hì hì, Ứng Châu Ngọc cười dài lui ra phía sau nửa bước. Ta cũng không dám chọc giận ngươi, bất quá ta cảm thấy ngươi vẫn là quan tâm một điểm mẹ ngươi khá một chút, ta sợ nàng bị lừa. Dù sao nàng rất đơn thuần, bằng không cũng không có khả năng bị ngươi lên. Ta lập tức bị kiềm hãm, theo sau rơi vào trầm mặc. Tốt lắm, ta đi, mẹ ngươi hẳn là liền tại trong nhà mặt, ta cảm thấy các ngươi tốt nhất câu thông một chút. Ứng Châu Ngọc vươn tay vỗ vỗ bả vai của ta, nhẹ nhàng mở miệng nói. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Tâm tình của ta có chút nhộn nhạo, một đường trở về nhà. Lâm Mộng Mộng đã trở về nhà rồi, đang tại chỗ đó cầm lấy một cái đại chân gà phấn đấu. Trễ như vậy còn ăn như vậy đầy mỡ, ngươi không sợ béo chết nga. Lâm Mộng Mộng bạch ta liếc nhìn một cái, cùng trước kia so sánh với, ta có cảm giác nàng Bạch Nhãn trong đó nhiều một chút kiều mị. Người chớ giành với ta. Trên ghế sofa ngồi một cái nữ nhân, ta nhìn thấy nàng. Miệng ta môi giật giật, nhưng không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể cắm đầu đi vào rửa mặt. Ôi chao, ngươi còn thật không ăn à, thậm chí giống ngươi. Lâm Mộng Mộng gương mặt không thể tưởng tượng nổi xem ta. Cầm miệng, ăn xong đi ngủ đi. Ta tức giận mở miệng nói. Một hồi, Lâm Mộng Mộng ăn xong rửa mặt trở về phòng, bên trong gian phòng chỉ còn lại ta cùng Ninh Giao. Ninh Giao rất nhanh liền đứng lên, hướng về nàng phòng của mình ở giữa bên trong đi đến. Lạnh như vậy chiến để ta rất không thoải mái, ta mở miệng gọi lại nàng. Mẹ, chúng ta nói chuyện chứ sao? Ninh Giao lại hoàn toàn không muốn cùng ta nói thêm cái gì, chính là hướng về phòng của mình ở giữa đi đến. Người có phải hay không cùng nam nhân kia? Ta vừa mới mở miệng, đã bị đánh đoạn. Đóng lại cái miệng túi của ngươi, cuốn xéo. Ninh Giao quay đầu lạnh lùng xem ta. Không hiểu, ta tâm lý sinh ra một loại vô danh ngọn lửa, Ninh Giao biểu cảm luôn luôn tại biểu hiện nàng đối với ta chán ghét. Này hết thảy đều tốt giống đang nói minh, Ninh Giao hình như còn có mặt khác một cái nam nhân. Người có phải hay không tại bên ngoài có nam nhân? Ta phẫn nộ nhéo cánh tay của nàng. Mắc mớ gì tới ngươi? Ninh Giao phẫn nộ hất ta ra tay, theo sau ba một tiếng, cho ta một cái tát. Ta lập tức sừng sốt một chút, bụng mặt, không thèm nhắc lại. Ninh Giao cũng là thân thể rung rung vài phía dưới, theo sau cúi đầu, đi vào phòng của mình lúc. Ta nhất thời có chút mộng bức. Đối với ta mà nói, bị đánh cũng không thể nói là đại sự gì, dù sao ta luôn luôn ra mặt dày. Phía trước Tiểu Ngọc Nhi còn tại thời điểm ta thường xuyên bị nàng không cẩn thận một cái tát, nhưng là ta không cảm thấy cái gì, dù sao nàng cuối cùng vẫn bị ta đè ở dưới người tùy ý ta ức hiếp. Nhưng là Ninh Giao khác biệt. Ta không hiểu, cảm giác được một trận bi thương, trên mặt nóng rực, mang động tâm bên trong đau đớn. Không hiểu có chút thương tâm. Ta nếu không nói cái gì, chậm rãi trở lại gian phòng, quan trọng môn. Nhìn về phía trần nhà, Ninh Giao đối với ta cứ như vậy mâu thuẫn sao? Như cũ là đi học một ngày, hàng ngày kiểm tra. Mỗi tuần, thậm chí mỗi ngày, đều có bài thi. Vì nghinh tiếp cao khảo, trường học thậm chí quyết định 3 ngày một ít thi, 5 ngày nhất đại khảo, vì chính là để cho chúng ta tại lúc thi tốt nghiệp trung học không nên cảm thấy có cái gì khác biệt. Muốn để cho chúng ta thi tự tin, thi thong dong. Nhưng là vừa lúc đó, ta đột nhiên thu được một cái xa lạ tin tức. Phía trên chỉ có một hàng chữ. Tiểu Ngọc Nhi không thấy, ta là mẹ nàng. Nàng tại ngươi chỗ đó sao? Lòng ta lập tức hoảng loạn lên. Quyết định đi tìm nàng mẫu thân. Tiểu Ngọc Nhi còn có thể đi nơi nào đâu này? Đơn giản chính là nàng mẫu thân và ta nơi này. Nhưng là, hiện tại nàng tuy nhiên cũng không ở, thậm chí nàng mẫu thân đều phải tới hỏi ta. Ta nhất định phải tìm được nàng. Chương 438 Nam Cung Phượng. Đây là một cái kiểu cũ khu biệt thự, bất quá là kiểu cũ cũng không có nghĩa là nó hiện tại đã không đáng giá. Trong này mỗi một nhà biệt thự giá trị đều sẽ làm nhân chắt lưỡi. Tại lúc tiến vào, nếu như không phải là Nam Cung gọi điện thoại để ta đi vào ta hẳn là còn không có biện pháp đi vào, chỉ có thể bị ngăn đón tại bên ngoài. Bất quá ta hiện tại không có ý định này đi chú ý nơi này phòng giá trị bao nhiêu, tâm lý chỉ muốn Liễu Tiểu Ngọc. Từ lần trước phân biệt sau ta cảm thấy nàng hẳn là trực tiếp đi đến nước ngoài, khẳng định cùng nàng mẫu thân tại cùng một chỗ, hiện tại tự nhiên không phải như vậy, nàng kia đi nơi nào đâu này. Nàng là đang trốn tránh vật gì không? Dựa theo Nam Cung Phượng cấp địa chỉ, ta đi đến nhà nàng đại môn. Đây là một mảnh khu biệt thự, hơn nữa lẫn nhau khoảng cách rất dài, sẽ không bị lẫn nhau quấy rầy. Đi vào cửa chính của sân, lại kính đi thẳng về phía trước hơn 10 mét, ta vào Nam Cung Phượng biệt thự. Liễu Tiểu Ngọc rời nhà trốn đi sự tình quá mức trọng đại, có đôi khi không thấy mặt căn bản nói không rõ, này có lẽ cũng chính là Nam Cung Phượng mời ta đến nơi này nguyên nhân a. Thân hình cao lớn, ăn mặc hoa lệ, nhưng rõ ràng mặt mày tiểu tụy Nam Cung Phượng theo trên lầu đi xuống đến, nhìn thấy ta, câu đầu tiên là được. Người có Tiểu Ngọc tin tức sao? Ta lập tức trầm mặc một chút, nhìn xung quanh trải. Ta cảm thấy nếu như lấy năng lực của ngươi đều tìm không thấy lời nói, có lẽ ta cũng yêu đừng có thể trợ giúp. Đây chính là ta vì sao gọi ngươi đến nguyên nhân. Nam Cung Phượng không kiên nhẫn ngắt lời nói. Ngươi và nàng quan hệ tương đối thân cận, có lẽ nàng có một số việc nguyện ý cùng ngươi chia sẻ. Ta lập tức cười khổ một cái, phía trước xác thực đủ thân mật, nhưng là hiện tại nàng đã thật lâu không có liên hệ ta. Ta không biết, ta còn cho rằng nàng ra ngoại quốc nữa nha. Nam Cung Phượng nhíu mày, xem chuyện này hết đường xoay sở bộ dạng nàng tâm tình hình như không phải thực tốt. Ta suy nghĩ một chút, Liễu Tiểu Ngọc phía trước tại bên cạnh ta thời điểm xác thực thập phần dính người, nhưng là nàng cũng chưa từng có cùng ta nói nàng yêu thích đi chỗ nào. Hình như đã biết ta suy nghĩ, phía sau điện thoại bỗng nhiên ông một tiếng, nhất cái tin phát. Ca, ta tại thời gian học thời điểm giống như nhìn đến Tiểu Ngọc rồi, cảm giác hẳn là nàng. Bởi vì lúc trước nàng không phải là bỗng nhiên rời đi sao, ta cảm thấy ngươi có khả năng muốn tìm đến nàng. Bất quá nàng chính hướng về ra ngoài trường đi, đoán chừng là rời đi, ngươi có thể phải nắm chặt. Ta sửng sốt một chút, theo sau đem tin tức này nói cho Nam Cung Phượng. Nàng không cùng ta nhiều lời nửa câu, theo sau liền vội vàng rời đi. Ta chưa cùng nàng cùng đi, nàng cũng không có mở miệng để ta cùng nàng cùng đi, vì thế ta liền lưu tại cái này to lớn có vẻ vang vẻ biệt thự. Ta xem nhìn xung quanh, đây là Liễu Tiểu Ngọc phía trước cuộc sống địa phương, xó xỉnh bên trong trưng bày đàn dương cầm, còn có mặt khác một cái gian phòng một mình giá sách, cũng làm cho ta nhìn xem có chút cảm khái. Tiểu tử này thật là một phú bà. Ta bước chân không có dừng lại, bất chi bất giác liền đi vào phòng của nàng lúc, bên trong gian phòng bố trí được rất là thỏa đáng, bày biện ra một loại thiếu nữ màu hồng phấn không gian. Một bên giá áo thượng trưng bày từng món một quần áo, bao gồm áo lót của nàng. Bên trong gian phòng lấy ánh sáng tính tốt lắm, toàn bộ gian phòng đều có vẻ sáng trưng, ta đến giường của nàng phía trước, vươn tay đụng một cái, mơ hồ vẫn có thể cảm nhận được truyền đến hương thơm. Quen thuộc mùi vị, ta tại nàng bên trong gian phòng dạo qua một vòng, theo sau lại đi đến mặt khác một cái gian phòng. Tại người khác gian phòng loạn truyền không tốt lắm, nhưng là lúc này ta lại không muốn làm ngồi chờ, nội tâm có chút lo lắng, bước chân cũng không tự chủ được chuyển động, lại tăng thêm biệt thự nội không có người, ta muốn đi đâu liền đi nơi nào. Cái này gian phòng so phòng ngủ của nàng lớn một vòng, hơn nữa cũng có nàng quần áo, giày linh tinh, bất quá càng nhiều chính là thành thục phụ nhân quần áo. Ta xem nhìn, cũng không có đi động tính chất, rất nhanh liền xoay người rời đi. Phía sau, ta phát hiện trên ghế sofa mặt có một chuỗi chìa khóa, có lẽ là bởi vì Nam Cung Phượng rời đi được tương đối vội vàng gấp gáp, chìa khóa đều rơi xuống. Nhưng là ta cầm lấy tại trong tay thời điểm cảm giác cái này chìa khóa như thế nào cũng không như là mở khu biệt thự đại môn. Gì ngoạn ý? Ta nghĩ này chìa khóa có khả năng là mở nơi nào đó gian phòng, nhưng là ta cũng không có loạn mở người khác gian phòng ý tưởng. Đi đến mặt khác một cái gian phòng, cái này gian phòng giống như là dùng để trưng bày này nọ địa phương, nhất là quần áo tại bên trong chiếm so nhiều nhất. Tại nơi này ta nhìn thấy Liễu Tiểu Ngọc một đống lớn quần áo, thực cảm giác quen thuộc. Ta dùng tay cầm chặt một kiện quần áo, xoa xoa, một cỗ nhàn nhạt hương vị truyền đến. Ta tại cái này gian phòng vòng vo một hồi, chợt phát hiện này tủ quần áo ở giữa giống như có thể rớt ra. Ám cách, kỳ thật điều này cũng không tính là cái gì, chính là một cái bình thường bố cục. Một cái ý nghĩ xuất hiện ở của ta não bộ, Liễu Tiểu Ngọc có khả năng hay không liền tàng tại trong nhà. Bản năng, ta dùng tay kéo ra cửa tủ. Lập tức một cái gian phòng xuất hiện ở trước mặt của ta. Không có gì cả. Cũng không thể nói không có gì cả, ít nhất còn có một chút vật trang trí, ngăn tủ, dương, nhưng là không có Liễu Tiểu Ngọc. Có ở bên trong không? Ta cảm thấy cái này ý nghĩ đều có một chút buồn cười, nhưng là tại ta ký ức trong đó Liễu Tiểu Ngọc thực sự không phải là cái loại này có thể chạy trốn rất xa nữ hài. Vì thế ta đi vào. Thật không có gì cả. Vậy ta xác nhận, trong này khẳng định không có nàng. Một cái khéo léo, cùng loại tủ đầu giường đồ vật, phía trên dán vào một trang giấy, mang theo Liễu Tiểu Ngọc tên. Ta nhìn trước mặt ngăn tủ, vươn tay rớt ra, không nghĩ tới bên trong lại có một lọ thuốc, một cái kim tiêm. Cái gì ngoạn ý? Nhìn đến nơi này, ta không hiểu nghĩ đến một ít không tốt đồ vật. Ta lấy ra bình thuốc nhìn kỹ nhìn, hình như cũng không cái gì không đúng, vặn mở tre, chính là bình thường bao con nhộng, cùng cái này kim tiêm một điểm quan hệ đều không có. Hơn nữa cũng thả rất lâu rồi. Bình thuốc phía trên giới thiệu đều có một chút ố vàng. Nghi hoặc tại trong lòng ta quanh quẩn. Ta tiếp tục hướng xuống kéo ô vuông, lại phát hiện đã khóa lại. Ta tâm lý do dự một chút, tâm nghĩ có muốn thử một chút hay không Nam Cung Phượng lưu lại chìa khóa, qua một hồi ta cầm lấy chìa khóa. Không đúng, không một cái đối với được. Ta lập tức cảm thấy chính mình có chút không hiểu kỳ diệu. Tiết lộ, muốn làm phức tạp như vậy. Bất qua phía sau ta phát hiện phía dưới cái này khóa hình như cũng không chặt chẽ. Tại ta lần thứ hai đại lực lôi kéo phía dưới, cư nhiên cứng rắn bị ta xé đi ra. Cái gì ngoạn ý? Bên trong liền mấy tờ cùng loại văn kiện đồ vật, ta không để ý nhiều, rút ra một tấm đến nhìn, lại chớp mắt sửng sốt. Đương Nam Cung Phượng mặt lạnh trở lại biệt thự thời điểm ta biết ngay nàng khẳng định không có tìm được. Dạ, căn bản cũng không là nàng. Nam Cung Phượng có chút phẫn nộ xem ta, hình như giống như là ta truyền lại tin tức giả cho nàng. Ta cũng không biết, muội muội ta nói như... Ta nhún nhún bả vai. Ngươi như thế nào còn ở lại nơi này? Nam Cung Phượng cơn tức rất lớn bộ dạng, Ta cũng không có bất kỳ cái gì một chút xíu tốt tâm tình, trước mặt cái này nữ nhân ác tâm để ta muốn ói, lại tú lệ túi ra cũng chỉ tăng thêm ta đối với nàng chán ghét. Ta cũng không nghĩ đợi tại nơi này. Ta đứng dậy, hướng bên ngoài đi. Đợi, ngươi được ở lại nơi này. Nam Cung Phượng bỗng nhiên mở miệng. Ta đối với lần này ngoảnh mặt làm ngơ, hoàn toàn xem nhẹ lời nói của nàng, mặt lạnh đi ra ngoài đi. Ta cho ngươi dừng lại. Nam Cung Phượng đột nhiên đứng lên, tốc độ rất nhanh liền kéo lại cánh tay của ta. Có chuyện gì không? Ta xoay người, lạnh lùng nhìn nàng. Nam Cung Phượng nhất song màu lam con ngươi lạnh đến uyển như băng tuyết. Ngươi và Tiểu Ngọc tới trình độ nào rồi hả? Nàng một mực giấu giếm ta, ngươi có phải hay không đem nàng xâm phạm? Ta cảm giác nào đó lửa giận tại lòng của ta hội tụ, liền quả đấm cũng không nhịn được siết chặt. Ngươi tình ta nguyện, cái gì gọi là xâm phạm? Nam Cung Phượng con ngươi lạnh lùng được giống như trời đông giá rét. Ta thì không nên làm nàng theo lấy ngươi. Nóng cháy đồ vật ở trong lòng quanh quẩn, ta hít sâu một hơi. Ngươi dạng người này, căn bản cũng không xứng làm một cái mẫu thân. Hình như những lời này dẫn bạo phẫn nộ của nàng hình như bảo ta chẳng phải là chỉ vì giải quyết một kiện sự này, nàng trực tiếp đối với ta xuất thủ. Hung hăng một cái tát hướng về ta khuôn mặt tập kích đến, ta dùng tay cầm cánh tay của nàng. Phẫn nộ tại một chớp mắt bùng nổ, một lúc sau ta bụng tê dần, sắc nhọn giày cao gót đá đi lên. Ta hoàn toàn không nghĩ đến cái này nữ nhân cư nhiên trực tiếp động thủ với ta, hơn nữa còn là động thật sự cái loại này. Phẫn nộ quanh quẩn tại lòng của ta, ta rốt cuộc không nén được, một cái tát vỗ tới. Ba, cái này là thật, một cái tát trực tiếp đem nàng mặt đều đánh đỏ, đánh cho nàng đầu đều là nhất nghiêng. Một lúc sau, ta cũng cảm giác ta cổ bị cánh tay nàng gắt gao bóp chặt. Khụ, chớp mắt hô hấp không thuận, ta rất nhanh liền ý thức được cái này nữ nhân căn bản cũng không là đang tại đùa giỡn. Ta giãy giụa, nhưng là cánh tay nàng lại quấn quanh e rằng so nhanh. Tuyệt cảnh phía dưới bùng nổ lực đạo khó có thể tưởng tượng, ta dùng sức sau này khẽ đảo, mang theo sức nặng áp lực ngã xuống đất, thậm chí vang lên rát chi âm thanh. Lần này khả năng đem nàng ngã bối rối, trên tay lực đạo đều nhỏ rất nhiều. Ta dùng sức tránh thoát, theo sau hung hăng đem nàng đè ở dưới người. Phẫn nộ thúc giục ta, quả đấm không ngừng dừng ở nàng khuôn mặt. Nếu có nhân tại nơi này nói, hơn nữa còn biết được bọn hắn ở giữa quan hệ, vậy cũng phải vỗ tay, đấm mẹ vợ, phóng từ lúc nào nhìn cũng hiểu được nổ tung. Rất nhanh nàng đã bị ta đánh cho mặt mũi bầm dập, phẫn nộ tiếng kêu theo miệng nàng phát ra. Ta muốn đánh chết ngươi. Phẫn nộ của ta không thể so nàng thiếu nửa phần. Liễu Tiểu Ngọc hiện tại cái bộ dạng này chính là bái ngươi ban tặng, ngươi cái này ác độc nữ nhân, căn bản cũng không xứng làm mẫu thân của nàng. Nam Cung Phượng bỗng nhiên ý thức được cái gì. Ngươi đi lật ta đồ vật rồi. Ta mặt lạnh không nói lời nào, lại một cái tát vỗ vào nàng khuôn mặt. Một lúc sau, dưới người nữ nhân lại đột nhiên vừa dùng lực, hai người dạo qua một vòng, ta ngược lại là bị ép ở phía dưới. Ba ba ba, quả đấm của nàng không ngừng rơi xuống, ta rất nhanh cảm giác mình cũng bị đánh cho mặt mũi bầm dập. Chó này ngày, như thế nào khí lực lớn như vậy? Ta dám cam đoan, cái này nữ nhân tuyệt đối học qua nhu thuật, thiếp thân cận chiến bình thường nam nhân tuyệt đối đánh không lại nàng. Hơn nữa, cái này nữ nhân xuống tay cực kỳ ác độc, cư nhiên ẩn ẩn công kích dưới mặt ta ba đường. Điều này làm cho ta như thế nào nhẫn? Ta không bao giờ nữa lưu thủ, hướng về nàng vú to cùng hạ thân chính là một chút đào. Tóm lại, hơn 10 phút sau, ta bụng mặt hít vào cảm lạnh khí. Mẹ ta cũng không dám như vậy đánh ta. Mà Nam Cung Phượng là che lấy bộ ngực cùng hạ thân thờ hồn hền. Ta muốn giết ngươi. Đại tỷ, ta thở dài một hơi. Cái gì niên đại, còn gọi đánh tiếng kêu giết. Bất quá chỉ ngươi đối với Liễu Tiểu Ngọc làm sự tình, ngươi thật hẳn là thiên đao vạn quả. Nam Cung Phượng sắc mặt đột nhiên thương trắng nhợt, ngồi ở trên đất, thở gấp. Qua một hồi, hai người đều yên lặng chính mình sức thuốc. Nam Cung Phượng bỗng nhiên mở miệng. Ta không truy cứu ngươi đối với Tiểu Ngọc làm sự tình, ta chỉ muốn nàng trở về. Ta nhẹ nhàng mở miệng nói. Nhưng là ta truy cứu, cho dù là hiện tại ta không biết nàng ở đâu, chính là ta đã biết, ta cũng sẽ chỉ làm nàng cách xa ngươi xa xa. Hiểu không? Nam Cung Phượng sắc mặt bỗng nhiên trở nên cực kỳ khó coi. Mẹ ngươi! Ta sờ sờ của ta mặt, nhe răng trợn mắt. Lão tử còn muốn đi đi học à? Người chó vài thanh thao nữ nhân, ta đang dạy ngươi đem ta kêu ra đánh một trận, ta con mẹ nó đẩy cái đầu heo mặt đi học, ngươi có phải hay không nhân a? Ngươi chó vài thanh thao đồ vật. Ngực to không não nữ nhân. Nam Cung Phượng xem ta nhẹ nhàng mở miệng nói. Nàng còn trở về sao? Ta lập tức sửng sốt. Ngươi không có khả năng bởi vì nàng tại ta nơi này đi. Ta cho ngươi biết, Ta cũng thực muốn đem nàng tìm về đến, nhưng là nàng từ đem ta phía dưới cắn một cái sau rời đi, ai cũng không biết nàng đi đâu. Nam Cung Phượng sắc mặt bỗng nhiên trở nên đặc sắc lên. Ngươi nói cái gì, nàng cắn ngươi phía dưới một ngụm. Ta không có chút nào tại ý. Đúng vậy à, cho ta cắn nát ra vĩnh cửu lưu sẹo đều, bảo là muốn vĩnh viễn để ta nhớ kỹ nàng. Này cái gì thao tác? Phía sau, ta phát hiện Nam Cung Phượng ánh mắt có chút không đúng. Ta lập tức lặng lẽ lui về phía sau hai bước, nuốt nước miếng một cái. Sao, còn muốn đánh nhau phải không à? Ta cho ngươi biết, vừa rồi ta không nghiêm túc, cẩn thận chọc tới ta. Nam Cung Phượng đột nhiên sâu kín thở dài một hơi. Nàng nhất định hồi tới tìm ngươi. Đó là đương nhiên, ngươi cũng không nhìn ta là ai. Người gặp người thích, ta há to mồm chuẩn bị mở miệng đến một bộ tự giới thiệu. Đã thấy Nam Cung Phượng ảm đạm quay người sang Tử, ngồi tại trên sofa, gọi điện thoại. Hình như tại an bài tư nhân bác sĩ, dù sao ta xuống tay rất nặng, cho nàng chưa chút miệng vết thương liền khó coi. Ta đâu này? Ta trợn to hai mắt. Nam Cung Phượng nhìn ta liếc nhìn một cái, siết chặt nắm đấm, theo sau lại giống như có chút không thể làm gì. Người ở chỗ này chờ a, cùng ta một khối. 10 phút sau, một cái tiền đột hậu kiều mỹ nữ y sư đi đến. Nhìn một lớn một nhỏ cậu bé cùng mỹ phụ cho nhau mặt mũi bầm dập bộ dạng ngây dại. Không phải là, các ngươi ở đây lẫn nhau ẩu. Không, ta khoát tay áo. Chúng ta chính là luận bàn một chút. Nam Cung Phượng không có mở miệng, chỉ là khẽ vuốt cằm, hình như đồng ý thuyết pháp này. Mỹ nữ y sư lập tức không lời. Được chưa? Đối với những cái này kẻ có tiền ham, nàng là thật không hiểu lắm, có lẽ đây là hai người tình thú. Chương 439 tại thuần khiết nhất nơi dơ bẩn. Từ phát hiện Nam Cung Phượng bí mật sau đó, ta liền không còn có cho nàng nửa phần sắc mặt tốt. Nam Cung Phượng là đổi một bộ dạng, thái độ đối với ta không bao giờ nữa giống phía trước, giống như là kỳ di có thể theo trên người của ta đem Tiểu Ngọc tìm về. Nhưng là ta biết Liễu Tiểu Ngọc tiểu tử này tính cách, nàng là cực kỳ có mình một cái nữ hài, cho nên ta thật không biết nàng đi đâu. Nam Cung Phượng dặn dò ta nếu như nàng tới tìm ngươi nhất định phải thứ nhất thời cho ta nói. Tốt, nàng tới tìm ta tuyệt đối sẽ không tố cáo ngươi. Nói xong, ta không để ý Nam Cung Phượng sắc mặt, vỗ vỗ mông đi người. Khi ta mặt mũi bầm dập hồi tới trường học thời điểm nhìn đồng học khác thường ánh mắt. Ta lập tức có chút hối hận hồi tới đây. Cẩu Nhật Nam Cung Phượng. Ta thật sự là không biết, những cái này một cái hai nữ nhân như vậy yêu thích rèn luyện làm gì, luôn đem ta biến thành xanh một miếng tử một khối. Ta lại lần nữa mắng vài câu Liễu Tiểu Ngọc mẹ nàng. Đồng học những cái này cũng may, mấu chốt là còn bị Bạch Mạn Văn khán đáo. Vì thế giữa trưa tan học thời điểm Bạch Mạn Văn đem ta gọi đi ra ngoài. Lúc này hành lang thượng không vài người, dù sao đều bận bịu đi ăn cơm. Cao trung lúc ăn cơm giống như phía trên chiến trường, nếu ai đi chậm ai sẽ không ăn ngon. Hơn nữa cao trung canteen là từng bước chậm rãi bước chậm, đi chậm sau sắp xếp cũng chậm, trở về được cũng chậm, hơn nữa ăn ngon đồ ăn phòng trường đều bị đánh hết. Bất quá từ Lý Xương Á mẫu thân đưa cơm đều kêu thượng ta sau đó, ta cũng chưa có cái phiền não này. Người đây là như thế nào muốn làm? Bạch Mạn Văn đầy một cái kính mắt, gương mặt thân thiết xem ta, tiện hề hề bộ dạng, nếu không là xung quanh có đồng học trải qua lời nói, nàng òm ọp còn phải vươn tay bóp của ta mặt. Không, cái gì? Ta sờ sờ xương tấy khuôn mặt, bĩu môi mở miệng nói. Chính mình ngã. Bạch Mạn Văn khinh thường nhìn ta liếc nhìn một cái, liếc nhìn xung quanh phát hiện không có người nghe lén, vì thế mở miệng nói. Người này mẹ nó lại là muốn làm cái nào nữ nhân bị tấu a? Trời đủ, ta lập tức khiếp sợ nhìn nàng. Người này mẹ nó đều biết, đơn giản là chi kỳ của ta a. Bạch Mạn Văn tức giận lật cái bạch nhãn, theo sau mở miệng nói. Muốn không phải đi bệnh viện. Không có việc gì. Ta lắc lắc đầu, vung tay lên, biểu thị này một chút vết thương nhỏ không có việc gì. Bất quá người chậm trễ ta ăn cơm thời gian a, hiện tại đi trên cơ bản cơm đều bị thưởng xong rồi. Ta xem nhìn lên lúc, bất mãn mở miệng nói, các nàng này, cứ như vậy không săn sóc. Bạch Mạn Văn cười không ngớt. Đem ngươi bát cho ta, ta đi canteen cho ngươi mua cơm. Này sẽ không cần. Ta phất phất tay. Ta có địa phương ăn cơm. Lại là cái nào nữ nhân? Bạch Mạn Văn có chút không thể làm gì nhân lại mi, nhìn có chút khó chịu bộ dạng. Làm sao vậy? Ta xem xét nàng liếc nhìn một cái, nữ nhân càng nhiều càng tốt a. Có chút khó chịu a. Bạch Mạn Văn nhẹ khẽ thở dài một hơi. Ta nhìn trước mặt một thân nghiêm túc giả dạng Bạch Mạn Văn, nhịn không được cười nói. Bạch lão sư, ngươi cảm thấy đây là ngươi nên quan tâm sự tình sao? Bạch Mạn Văn nghe vậy thở dài. Quên đi, Mặc kệ ngươi cái cẩu vật, ta có thể nói cho ngươi, không phải cái nữ nhân là đồ tốt, chính mình nhìn rõ ràng điểm. Yên tâm đi, ta nhún nhún bả vai. Ta đã sớm minh bạch, trước kia ta cảm thấy nữ nhân càng nhiều càng tốt, nhưng bây giờ thật không cảm thấy như vậy. Nếu mỗi cá nhân đều giống như ngươi phiền toái như vậy, ta đây còn như thế nào tiêu sái? Bạch Mạn Văn nghe vậy nhíu nhíu mày, cuối cùng chà chà dày. Miệng chó bên trong nhà không ra ngà voi. Theo sau nàng liền xoay người rời đi. Nghe thấy nàng trên người mùi hương thoang thoảng vị, nhìn bóng lưng của nàng. Ta đột nhiên có phát giác. Bạch Mạn Văn giống như đã lâu không có hóa đạm trang rồi hả? Tại thời điểm trước kia, Bạch Mạn Văn lúc nào cũng là thói quen xóa sạch ít đồ, nhưng là hiện tại giống như đều không cần. Hơn nữa khi sắc vẫn còn so sánh trước kia tốt hơn nhiều. Nhìn đến đều là của ta công lao. Ta lập tức vui dạo dực vỗ vỗ mông, ra cửa trường đi ăn cơm đi. Đến cao khảo cuối cùng 2 tuần lễ, mắt thường có thể thấy được áp lực, nhưng là chẳng biết tại sao, của ta các loại sự tình đều theo nhau mà tới. Ta rất ít đưa tay cơ mang tới trường học, một lòng đều tại học tập phía trên cơ bản đều là phóng tại trong nhà, tối về mới nhìn một chút. Một cái xa là tin tức không biết khi nào thì gửi đi đến điện thoại của ta. Mang thêm mấy tấm hình, đại khái là Ninh Giao cùng mỗ nam nhân tại cùng một chỗ bộ dạng. Lòng ta tình lập tức liền trở nên không quá tốt đẹp, đồng thời thầm nghĩ đây là đâu đồ chó hoang chụp, đám chó săn sao. Mấu chốt nhà chúng ta cũng không phải là cái gì minh tinh gia đình a. Nhìn một hồi, ta cười lạnh một tiếng. Cái đó và ta có cái gì quan hệ? Theo sau ta chuẩn bị đi ngủ, mà lúc này đây, giống như là biết ta lúc này đang tại nhìn điện thoại, hoặc là nói là biết ta tại cái này điểm về nhà, vì thế kế tiếp lại là mấy tấm hình phát. Ta liếc mắt nhìn, theo sau cả người giật mình. Đây là một tấm nhân thể bộ vị bức vẽ. Đỏ tươi văn lộ, giống như là yêu diễm hoa, sinh trưởng tại tinh khiết nhất trắng nõn nơi. Tại tối tuyết trắng địa phương, mới có thể nhuộm thành tối dơ bẩn hắc. Như là dùng hùng bút phác họa mà thành, đơn giản cũng không phức tạp, giống như là một cái dương cánh hồ điệp, chính là do một cái tình yêu bày ra mà thôi. Ta lại cảm giác được một trận thâm trầm nhất ác, khắc sâu ý thức được phát tấm hình này người hiểm ác dụng ý, nhất thời đầu óc hơi hơi ngất xỉu. Ta kịch liệt thở gấp, ngón tay đã siết chặt, dường như muốn đưa tay cơ bóp nát. Ta chậm đã lâu, thẳng đến trán bắt đầu toát ra mồ hôi. Ta tay run run ngón tay đáp lại nói. Ngươi là ai? Bên kia không có bất kỳ cái gì đáp lại. Ta gọi điện thoại, lại trực tiếp bị cự tuyệt. Đối phương phát đến ảnh chụp phảng phất là khoe ra mà thôi, hoặc là nói là biết được ta cùng Ninh Giao ở giữa bước ra cái kia cấm kỵ, bây giờ cho ta nhìn đây hết thảy, chính là muốn vô tình nghiền nát của ta ảo tưởng. Đây là giả. Ta căn bản không thể tin. Nhưng là đối phương lại hoàn toàn không tiếp tục làm bất kỳ cái gì đáp lại, giống như khinh thường ở của ta đáp lại. Đêm đen nhánh không có một chút ánh sáng, nặng nề ban đêm ép tới nhân thở không nổi. Một mực nghĩ kia trương sinh trường tại thuần khiết phía trên tội ác, ta bởi vậy một đêm không ngủ. Chương 440 tìm được Ninh Giao. Đương ngày hôm sau Lâm Mộng Mộng mỹ ngủ một giấc, thoải mái thư thái chuẩn bị rời giường ăn thân ca cấp chính mình chuẩn bị bữa sáng. Nàng sau khi thức dậy lại dọa nhảy dựng, chỉ thấy chính mình lão ca không biết khi nào thì đứng ở chính mình cửa, ánh mắt hồng đến đáng sợ. Lão ca, ngươi không có khả năng một đêm không ngủ à? Lâm Mộng Mộng nuốt nước miếng một cái, theo sau tiến lên đâm đâm đối phương mông. Là nghĩ sắc sắc sao? Đối phương nhưng không có bất kỳ cái gì đáp lại, chính là nhìn nàng. Lâm Mộng Mộng không hiểu nhút nhát, rụt cổ một cái. Lão ca, ngươi làm gì thế như vậy xem ta, làm sao? Muốn đánh ta sao? Đột nhiên bị đối phương đại lực ôm tại trong ngực. A, Lâm Mộng Mộng nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, đem đầu vùi sâu vào đối phương lồng ngực nghe, quen thuộc mùi vị trào lên. Hai tay đặt lên bả vai của đối phương, chính thành thạo chuẩn bị hầu hạ Lâm Mộng Mộng đột nhiên cảm nhận được đối phương cuồng loạn tâm nhảy. Như là bàng hoàng không chỗ sờ theo dã thú, nôn nóng bất an nhảy lên, một chút tiếp lấy một chút. Đông, đông, đông. Cái đó và nàng thường ngày gần sát đối phương cảm nhận được gia tốc tâm nhảy xong toàn bộ khác biệt, hôm nay đối phương tâm nhảy càng thêm luống cuống cùng bạo động, như là nhận được nào đó kích thích. Ách, Lâm Mộng Mộng nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Lão ca, ngươi lại bị cái nào nữ hài cắn ngưu từ địa phương chỉ côn thịt sao? Đối phương lại không có trả lời, chính là cúi đầu nhẹ ngửi vài cái nàng mùi trên người, hình như Vivian định hơi có chút, theo sau thở dốc một hơi mở miệng nói. Ninh Giao ở đâu? Lâm Mộng Mộng lập tức có chút mục trừng miệng ngốc. Mẹ tại nàng công ty a, ngươi làm gì thế loại này biểu cảm giác ngươi cùng với nàng bạo bộ dạng. Cụ thể là vị trí này, ta có chuyện muốn tìm nàng. Đối phương hít sâu một hơi, theo sau xoa xoa mặt mũi mở miệng nói. Lâm Mộng Mộng xem xét Thân Ca liếc nhìn một cái, theo sau cúi đầu không nói lời nào. Yên tâm, ta chỉ là tìm nàng xác nhận một sự kiện, nếu quả thật là như vậy lời nói, ta cũng nếu không đối với nàng ôm lấy nửa phần kỳ vọng. Đối phương cũng là sờ sờ, nửa ngày mới từ túi áo bên trong móc ra bán căn nhuyễn sụp đỏ thuốc lá, giống là từ chỗ nào nhặt được giống nhau, hắn lại cúi đầu sờ sờ, lấy ra cái bật lửa. Lâm Mộng Mộng nhìn xem không hiểu có chút buồn cười, bước này lôi thôi dạng. Nàng vươn tay đoạt lấy đối phương trong tay bán điếu thuốc đầu. Quất cọng lông a, ta vẫn là tam đệ tử tốt, ngươi muốn cho ta quất hai tay yên sao? Thân Ca nhíu nhíu lông mày, khó chịu nhìn nàng, hình như nghĩ lấy ra một điểm huynh trưởng uy nghiêm, nhưng là Lâm Mộng Mộng không chút nào không cho hắn mặt mũi, cho hắn một cái thật to bạch nhãn. Làm sao như vậy một bức thâm tình bộ dạng, không hiểu nổi người còn cho rằng ngươi nhiều ngây thơ, bình tĩnh một chút, được không? Lâm Mộng Mộng vươn tay sờ sờ đối phương khuôn mặt, theo sau kêu một tiếng. Má ơi, người dâu cầm thật chát người, có thể hay không đi thế thế dâu? Ta nhất thời không lời. Không sao, ta hiện tại đã bình tĩnh được không sai biệt lắm, người mau nói cho ta biết Ninh Giao ở đâu a? Lâm Mộng Mộng tức giận mở miệng nói. Mẹ ngươi ở đâu cái công ty cũng không biết. Nàng trước kia địa phương ta biết, nhưng là hiện tại nàng tại nơi nào ta thật không biết. Nghe cho kỹ, nàng hiện tại công ty kêu Nam Ninh. Theo sau Lâm Mộng Mộng xem xét ta liếc nhìn một cái. Ngươi muốn làm gì, đan thương thất mã vọt vào, ngươi xác suất lớn sẽ bị bảo an xoa đi ra ngoài. Vậy làm sao bây giờ? Ta nhất thời không có cách. Lâm Mộng Mộng lập tức xoa eo. Chuyện này phải giao cho ta. Việc khẩn cấp trước mắt ngươi là được tắm trước, đổi thân quần áo. Ta lập tức một trận không lời. Hơn 10 phút sau, Lâm Mộng Mộng cùng ta lên xe taxi. Cúp học đi tìm mẹ, tốt kích thích. Lâm Mộng Mộng ngồi ở bên cạnh tĩnh xinh đẹp con ngươi xem ta. Trò đùa dai bình thường vươn tay bóp lấy ta mông. Mà ta tắc là hoàn toàn không có cùng nàng trêu đùa tâm tư, nhìn ngoài cửa sổ không ngừng xẹt qua phong cảnh, nhất thời trong lòng có một chút mờ mịt. Nếu như là thật, thì tính sao? Không phải là thật, như vậy như thế nào đây? Ngoài cửa sổ ánh nắng mặt trời bắn vào, nữ nhân theo thường lệ lấy nhất ly cà phê mở ra một ngày làm việc. Thẩm duyệt hoàn tất một phần văn kiện. Phong cảnh ngoài cửa sổ tốt lắm. Tại nàng chỗ này, hơn nữa làm quy hoạch. Cành lá rậm rạp cây cối tùy ý sinh trường, kia một chút hoa nhi mở chính diễm, đem toàn bộ thế giới tô điểm được đủ mọi màu sắc. Suy nghĩ của nàng thoáng có chút phát tán. Một ít ký ức lại bắt đầu nổi lên trong lòng. Đen nhánh không thấy năm ngón tay, tại hắc ám trong đó. Thô nóng thở gấp, làn da gầy nho nhiệt độ, thô nóng va chạm cùng ma sát, xâm nhập linh hồn thăm dò, còn có cuối cùng nóng bỏng rót vào. Đây hết thảy toàn bộ không hiểu làm nàng cảm thấy từng đợt lòng buồn bực. Nôn. Nàng đóng con ngươi trực tiếp nôn khan lên. Giống như là để lại nào đó tâm lý phía trên bóng ma, đoạn thời gian này nàng một khi nhớ tới chuyện này liền có khả năng nhịn không được địt nôn. Lão bản. Phía sau bên ngoài chuẩn bị tiến đến hội báo sự tình thư ký bỗng nhiên dừng lại, theo sau tiến lên vỗ lấy lưng của nàng. Ta không sao. Ninh Giao khoát tay áo, hòa hoãn, đem những cái này bề bộn đồ vật dứt bỏ. Thư ký lập tức chần chờ một chút. Đoạn thời gian này nhà mình lão bản phản ứng nàng tự nhiên là nhìn tại trong mắt, loại này nôn khan. Bất quá có mấy lời nàng cũng không tốt nhiều lời, đành phải an ủi. Lão bản ngài chính là áp lực quá lớn, muốn thích hợp nghỉ ngơi một chút ha. Ta không sao. Ninh Giao tái nhợt khuôn mặt chậm rãi khôi phục hồng nhuận. Theo sau nàng mở miệng nói. Phía trước tập kích của ta sự kiện kia, tìm được hung thủ sao? Thư ký liền vội vàng báo cáo. Ta chính là giống ngài nói chuyện này. Hơn nữa việc này đều trực tiếp chỉ hướng ngài đối thủ chủ yếu công ty, trước mắt chúng ta đã đang thu thập chứng cứ, nếu như toàn bộ chứng minh chứng thực là bọn hắn, chúng ta đây có thể một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem đối phương đánh ngã. Tốt, Ninh Giao nhẹ nhàng gật đầu. Thở dốc một chút, đột nhiên, lại nghĩ tới đêm hôm đó. Bên ngoài hạ xuống cuồng bão mưa to, hắc ám bao phủ mỗi một chỗ địa phương. Mà động nội lửa trái lay động, nàng đầu ngất đi núp ở cường tráng trong ngực, ấm áp lại thoải mái. Nàng không hiểu cảm giác được vô cùng an tâm. Đó là nàng khó được cảm giác được có buông lỏng xuống thời khắc. Thô nóng nhẹ cỏ, một chút tiếp lấy một chút. Làn da kề sát, cảm nhận đối phương có trình tự bắp thịt. Nghĩ tới đến đã cảm thấy khuôn mặt phát sốt. Nhưng là đối phương thật sự là quá phiền người. Hạ thân thô nóng đại bổng lại thô lại cứng. Đính đến nàng khó chịu phải chết. Hạ thân lại nước chảy róc rách. Rất lâu chưa xuất hiện cảm giác bắt đầu quanh quẩn ở trong lòng. Nàng khi đó phát đốt, bị đối phương đỉnh đầu. Đầu choáng váng, nàng thân thể thiếu chút nữa thất thủ, cũng may cuối cùng phát ra lửa, cậu bé vẫn là dừng lại động tác. Kỳ thật nàng không biết, nếu như đối phương không thu tay lời nói, nàng muốn như thế nào ngăn cản đối phương. Theo sau liền như kỳ tích hạ sốt. Nghĩ đến là bị cậu bé biến thành cả người nóng lên đem vi khuẩn đều chết cháy nguyên nhân a. Nam hài này không phải là cái khác cậu bé, cái này đối phương cũng không phải là cái nào đối phương, chính là chính mình con trai ruột. Sau đó lại nghĩ tới đêm hôm đó. Ninh Giao cảm thấy lại là một trận lòng buồn bực, sắc mặt tái nhợt bưng kín ngực. Thư ký liền vội vàng vỗ lấy lưng của nàng. Thư ký do dự một hồi, nhìn lão bản mình như vậy nàng thật sự là đau lòng. Cắn chặt răng.